không có vấn đề gì. Sơ tí phần đưa tay tại trên văn kiện lưu lại ma pháp của mình ấn ký. Ngũ Hoàng Tháp Cao vẫn tương đối phúc hậu. Một năm sắp tiếp cận 2 vạn mai ma thạch bí cảnh sản xuất, tại toàn bộ trong học viện đều đã xem như một phần lương cao. Trước trước sau sau lại thêm cái khác tài nguyên định kỳ phối cấp, cùng hàng năm ma dược bên trên phân phối, Ngũ Hoàng Tháp Cao bình quân xuống tới một năm trên người Sở Tí Phần muốn chi tiêu tiếp cận 5 vạn mai ma thạch. Cũng chính là Ngũ Hoàng Tháp Cao tài đại khí thô đối đãi nội bộ nhân viên mới hào phóng như vậy, đổi thành cái khác hắc vu sư tổ chức, tài nguyên trên cơ bản đều bị tổ chức hạch tâm chia cắt, phân phối cho phía dưới chính là một chút canh nước, bên trong tầng dưới hắc vu sư hoàn toàn cần nhờ mình lấy mạng đi đọ sức tấn cấp tài nguyên. Thế nhưng là tại Ngũ Hoàng trong tháp cao, cho dù là vừa mới tới học đồ định kỳ cũng có phần phối xuống tới ma thạch, chỉ cần không phải đặc biệt lười người đều có thể thu được duy trì tấn thăng cơ bản tài nguyên. N yêu cầu. Điểm này Sơ Tí Phần rất thích Ngũ Hoàng Tháp Cao. Tại một ít trên chế độ Ngũ Hoàng Tháp Cao khả năng so áo thuật đế quốc thời kỳ học viện càng thêm ưu việt, đương nhiên hết thể tiền đề vẫn là Ngũ Hoàng Tháp Cao nhất định phải duy trì được hiện tại tài lực. Đây cũng là vì cái gì mỗi khi học viện phát sinh nguy cơ lúc, tất cả vu sư đều có thể kể vai chiến đấu nguyên nhân. Ghi chú, Ngũ Hoàng Tháp Cao tài nguyên sản xuất tiếp cận một nửa tiêu hao tại nguyên tố chỉ, đại khái 30% phân phối cho vườn cây, còn thừa 20% giao cho đài chiêm tinh. Nguyên tố chỉ thực chiến phái vu sư vẫn luôn là chiến đấu hạch tâm chủ lực. Chương 35, manh nhãn nữ vu hội 1. Một mảnh hoang vu trong sa mạc. Nương theo lấy một trận cuồng phong tứ ngược, một cái giống như thần đèn nam tử xuất hiện tại phụ cận cao ngất trên vách đá. Hắn nửa người trên nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, chẳng qua là màu da lại thanh. Thế nhưng là nửa người dưới lại là xoay tròn cuồng phong, trong đó thậm chí còn có hồ quang điện xẹt qua. Vị nam tử này trong con mắt toát ra dòng điện, hắn hiện thân bước nhỏ là nhìn chung quanh, sau đó khẽ cau mày nói, hẳn là nơi này. Phương Đông cự ưng từng tại kề bên này xuất hiện qua. Xì xì xì. Nương theo lấy mặt đất tiếng động rất nhỏ, một chút có sắc bén giác hút côn trùng từ dưới đất chui ra đánh tới, nam tử kia nhẹ nhàng khoát tay chính là mấy đạo phong nhận xẹt qua, trực tiếp đem nó cắt chém thành hai nửa. Liền ngay cả sa mạc địa khu đều có ma vật sao? Bọn chúng sinh mệnh lực thật ương ngạnh. A Lạt Điển Vu sư trầm giọng nói. Thân ảnh của hắn đằng không mà lên. Nguyên tố chỉ phong hệ cường hóa sức chiến đấu không như đất lửa hai hệ, nhưng là cũng có một chỗ tốt, đó chính là theo nguyên tố hóa hoàn thành, bọn hắn có thể thu hoạch được tự do năng lực phi hành, hoàn toàn không cần tiêu hao bất kỳ pháp lực. Chỉ cần nguyên tố hệ gió hóa hoàn thành, phi hành chính là một loại bản năng của bọn họ, vẹn vẹn cần tiêu hao một điểm thể lực. Bởi vậy nguyên tố hệ gió hóa tính cơ động đặc biệt tốt, nhưng là sức chiến đấu phương diện còn phải dựa vào sau kỳ hướng phía phong bạo thiểm điện hóa chuyển đổi. A Lạt Điển Vu sư đi được chính là phong bạo nguyên tố hóa lộ tuyến, vì cường hóa thân thể hắn thậm chí có một đoạn thời gian mỗi ngày đi dẫn đạo lôi điện bổ chính mình. Hắn cùng rét lạnh nữ vu có điểm giống, cũng là tự mình tìm tòi lộ tuyến tiến lên, thực lực tăng lên tốc độ muốn hơi chậm một chút, thế nhưng là sức chiến đấu vẫn còn rất cao. Nguyên gió chỉ dẫn bên ta hướng. A Lạt Điển Vu sư lòng bàn tay hiện hiện một điểm linh quang, tiếp lấy phong linh khí tức bắt đầu hội tụ, nương theo lấy phiêu đãng gió nhẹ, khí lưu hướng phía đông nam phương hướng chỉ dẫn. Hắn có thể cùng mắt thường không thể gặp phong chi linh câu thông. Hướng bên kia bay mất. A Lạt Điển Vu sư thân ảnh hóa thành một trận cuồng phong tiêu tán, hướng thẳng đến đông nam phương hướng bay đi. Ngũ Hoàng Tháp Cao đối với Phương Đông cự ứng xuất hiện rất để ý, mà lại tại học viện thành lập lúc đầu, Ngũ Hoàng Tháp Cao thủ tịch các vu sư đã từng là cùng Phương Đông Cự Ưng đã từng quen biết đồng thời có chỗ hợp tác, lần này A Lạt Điển Vu sư trên thân liền mang theo quá khứ lưu lại huy hiệu, hy vọng có thể thu hoạch được Phương Đông Cự Ưng trợ giúp. Vô biên vô tận hải vực bên trên, một chiếc thuyền bay đang theo lấy phía trước bay đi, bong tàu bên trên có 7-8 cái vu sư ngay tại bận rộn, mà Mạ Sở Hủ một đoàn người thì đứng tại hai bên nhìn ra xa bốn phía. Thật xinh đẹp biển cả. Lilia nói khẽ. Trên thực tế làm trong truyền thuyết bất tử điểu nàng cũng không phải là rất đáng ghét nước, tương phản nàng rất thích xem đến biển cả bao la, càng ưa thích tại vô biên vô tận trên biển dương cánh bay cao. Nhưng rất đáng tiếc huyền nguyệt bên trên hải dương đều đã bị triệt để ô nhiễm, biển chết phạm vi đã càng lúc càng lớn, bởi vì sa mạc hóa quan hệ thủy vực diện tích từ từ nhỏ dần, một chút hải vực đều đã khô cạn lộ ra đáy biển kết cấu. Thiếu nữ Thu đứng ở bên cạnh gật đầu nói, ừm, thật là đẹp, thật hy vọng huyền nguyệt cũng có thể khôi phục như cũ dáng vẻ. Một bên khác cao lạnh tinh linh nam tử trầm mặc không nói, chỉ là nhìn qua nơi xa có chút xuất thần, bán thân nhân thì là ghé vào trên lan can nhìn ra xa nói, nơi này chính là cầu vồng biển sao. Nhìn xem thật xinh đẹp. Nghe nói nơi này có rất nhiều ăn ngon. Cầu vồng biển. Đây là một mảnh phi thường chứ danh hải vực. Bởi vì đáy biển có thật nhiều thất thải san hô, cùng các loại thải sắc động thực vật mà lấy xưng, bất quá vùng biển này cũng là tương đương nguy hiểm, chủ yếu là có độc sinh vật hơi có chút nhiều, tại biển cạn vị trí liền có thất thải rắn cặp nong, bị cắn một cái 10 phút bên trong liền sẽ mất mạng, sau đó trong hải vực còn có các loại có độc sứa, hung mãnh sinh vật biển, cộng thêm số lượng không ít hải yêu tộc bầy. Nếu như không phải vu sư, người bình thường tối đa cũng chính là tại biển cạn phạm vi bên trong hoạt động một chút. Các ngươi nhìn bên kia. Già Liệp Ma Nhân một mực ôm kiếm yên lặng đứng đấy, đột nhiên hắn tựa như phát hiện cái gì trầm giọng nói. Cách đó không xa hải vực bên trên, một trận thảm liệt chém giết đang tiến hành, hai ba đầu hổ kình đang cùng một đầu con mực vương tranh đấu, mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ phụ cận, sau đó lại đưa tới càng nhiều kẻ săn mồi. Nhưng những này đều không phải là nơi mấu chốt, làm người khác chú ý nhất là những cái kia sinh vật biển trên người ký sinh vật, từng cái béo thịt ký sinh vật xuất hiện tại bọn chúng bên ngoài thân, đại bộ phận là tại rất tiếp cận đầu vị trí. Vùng biển này đã bị ô nhiễm. Những cái kia ký sinh thể. Bán thân nhân nói khẽ. Master Hủ nhìn xem đây hết thể trầm mặc không nói, mặc dù hắn đi vào Thái Ma kéo là tìm kiếm đối phó chết điểm báo chi tinh biện pháp, thế nhưng là theo ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian càng ngày càng lâu, viên tinh cầu này đã tựa như hắn nhà thứ hai vườn, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy mổ thẻ lạ đi đến cùng huyền nguyệt đồng dạng vận mệnh. Trong hải dương chém giết phạm vi càng lúc càng lớn. Nương theo lấy ký sinh nhuyễn trùng hội tụ, một chút hải dương giống loài ngay tại dần dần hướng phía nhiều sóng thể phương hướng phát triển. Bất quá cũng may rất nhanh phụ cận vang lên một trận tiếng ốc biển. Tiếp lấy liền nhìn thấy một chút cường tráng hải yêu thừa cưỡi săn đầu cá mập xuất hiện, bọn hắn bao vây những này nhiều sóng sinh vật, cấp tốc phát động công kích đối bọn chúng tiến hành vây quét. Một kẻ lạ viên tinh cầu này hải vực diện tích rất lớn, mặc dù hải dương hoàn cảnh không thích hợp thai nghén đại quy mô văn minh, thế nhưng là có trí tuệ giống loài lại không ít, tại đối mặt càng ngày càng tấp nập ma vật xâm lấn, bọn hắn cũng bắt đầu phát động phản kích. Trong biển rộng, một cái có yêu dị dung nhan giống cái hải yêu lướt sóng mà lên, tầm mắt của nàng rơi vào Master Hủ trên thân, phảng phất là nhận ra vị cường giả này, giống cái hải yêu xa xa hướng phía Master Hủ túi người ra hiệu. Thử vong chi nhãn trong chiến dịch. Hải dương sinh vật có trí khôn cũng tham gia chiến đấu, bọn hắn chủ công phương hướng là ấp chi tổ, nhưng là rất nhiều tham gia chính diện chiến đấu cao giai hải yêu đều thấy qua Master Hủ cùng Sở Tí Phần một đoàn người thân ảnh. So sánh dưới, Master Hủ kia rõ ràng đại quang đầu muốn tốt phân biệt rất nhiều. Bởi vậy nhớ kỹ hắn người sẽ khá nhiều một chút. Master Hủ có chút túi người chắp tay trước ngực đáp lễ. Trên mặt biển cao giai hải yêu há miệng ngâm nga một đoạn ngắn tràn ngập mỹ diệu vận luật âm nhạc, tiếp lấy liền một lần nữa tiềm nhập dưới đáy biển. Thúc thúc ở cái thế giới này thanh danh lan xa. Liền ngay cả hải yêu đều biết đại danh của ngươi. Thiếu nữ thu ánh mắt có chút sùng bái nói. Master Hủ nghe vậy cười cười, đưa tay khẽ vuốt một chút đầu của nàng không nói gì, cái thói quen này tựa như là bị Sở Tí Phần lây nhiễm. Master Hủ không có mình dòng dõi, hắn từng có qua người yêu của mình, thế nhưng là bây giờ người yêu đã trở thành hắn thủ hộ linh. Tại ám hắc chi niên Master Hủ lập xuống khổ hành giả tối cao thệ ước, điều này đại biểu lấy hắn cả đời cũng sẽ không tái giá vợ sinh con, cũng sẽ không lại kế thừa vương vị quyền lực, hoàn toàn từ bỏ trong thế tục hết thảy. Thu với hắn mà nói giống như là mình nữ nhi. Nếu như tương lai huyền nguyệt có thể thu phục, nhân loại vương thất huyết mạch cũng nhất định phải truyền thừa tiếp, đến lúc đó Thu sẽ là lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu hắn là không muốn mang Thu tới, thế nhưng là cuối cùng vẫn không chịu nổi thiếu nữ cầu khẩn, mà lại tương đối huyền nguyệt hoàn cảnh, khả năng mổ kẻ là còn muốn hơi an toàn một điểm. Huống hồ huyền nguyệt cho dù là thu phục, muốn khôi phục lại quá khứ hoàn cảnh cũng là một cái quá trình khá dài, lúc này nhân loại liền cần một cái mạnh hữu lực người lãnh đạo. Master Hủ hy vọng Thu có thể tại 25 tuổi trước kia tiến vào chuyển kỳ lĩnh vực, thu hoạch được võ tăng siêu phàm nhập thánh cùng trường sinh bất lao năng lực. Cứ như vậy nàng liền có thể duy trì người tương lai loại trên 100 năm vương vị ổn định. Ngũ hoàng tháp cao. Tại Sở Tí Phần đem biến dị dịch nhờn vòng lẩn quẩn nuôi đến trong sa mạc tiến hành thí nghiệm lúc, giữ ngôn giả Ankaza rốt cục truyền về tin tức, nàng đã triệu tập manh nhãn nữ vu hội thành viên, Sở Tí Phần có thể tùy thời dẫn các nàng đi lãnh địa của mình. Lần trước đi ngân đỉnh thành thời điểm, Sở Tí Phần lưu lại không gian truyền tống trận. Cho nên lần này trở về muốn dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua là bởi vì khoảng cách quá xa thi pháp thời gian hơi có chút dài, mổ thẻ là hoàn cảnh cũng tạm được, chí ít sẽ không giống huyền nguyệt đồng dạng xuất hiện nghiêm trọng truyền tống sai lầm. Nương theo lấy một đạo bạch quang hiện hiện. Sơ Tí Phần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại manh nhãn nữ vu hội trong tháp cao. Sơ Tí Phần các hạ. Người đã đến. Dự ngôn giả Ankaza đã sớm chờ đợi ở đây. Tại bên cạnh nàng là hai vị khác cao dài nữ vu, một cái niên cấp nhìn xem tương đối lớn, bề ngoài ước chừng là khoảng 40 tuổi. Một cái khác nhìn muốn trẻ tuổi một điểm, đại khái là chừng 30 tuổi. Nữ vu tuổi tác là không thể dựa vào bề ngoài phán đoán, bề ngoài tuổi tác chỉ có thể làm các nàng thân thể cơ năng cân nhắc cọc tiêu, đại biểu cho tự thân già yếu hóa trình độ. Sơ tí phần gật đầu đáp lại nói, nhân thủ tập hợp sao? Dự ngôn giả Anka ra nói, đã tập hợp hoàn tất. Tùy thời có thể lấy xuất phát. UU đọc sách. Manh nhãn nữ vu hội lần này có chừng 200-300 người. Trong đó nữ vu chỉ là một bộ phận, một phần khác là người nhà của các nàng. Ngân đỉnh thành trước mắt hoàn cảnh không phải rất tốt, các nàng hy vọng người nhà cũng chuyển rời đến địa phương an toàn. Sơ tí phần đứng tại tháp cao bên trên nhìn một chút bên ngoài, phát hiện tất cả thạch tượng quỷ đều đã bị bổ sung năng lượng khởi động, đồng thời trên tường thành còn có thần tiên ma quái đang đi tuần, ở vào cửa chính chỗ hai tôn cự tượng tựa hồ là khởi động qua, trong đó cả người bên trên còn có rõ ràng vết thương. Đại khái một tuần lễ trước, Ngân đỉnh thành tao ngộ một lần ma triều. Dự ngôn giả Anka ra chậm rãi nói. Sơ tí phần gật đầu không nói gì. Gỗ lô đại lục hoàn cảnh là hoang vắng, mà lại dã ngoại giống loài sinh sôi khá nhiều. Loại hoàn cảnh này rất thích hợp ma vật sinh tồn, bọn chúng có thể bằng tốc độ kinh người lan tràn khuếch tán. Tòa thành thị này đã không có lúc trước phồn vinh hưng thịnh, tất cả mọi người đều có điểm tới đi vội vàng thần sắc bối rối. Trên đường phố có rất nhiều vệ binh tuần tra, thậm chí có thể nhìn thấy vu sư thân ảnh, một chút ma ký sinh vật sẽ xâm nhập nhân thể. Đoạn thời gian trước tại khu dân nghèo xuất hiện thi quỷ, tựa hồ là có người ở bên ngoài bị lây nhiễm. Vu độc học phái cùng nguyền rủa học phái đối với cục diện trước mắt không có cái gì đại động tác, ngược lại là tính tình nóng nảy biến hình học phái tại thời kỳ này xuất lực rất nhiều. Trước mắt Ngân đỉnh thành nghị hội kỳ vọng mượn nhờ cường đại cấu trang thể đến thủ vương thành trì. Chuẩn bị kỹ càng liền lên đường đi. Sơ tí phần chậm rãi nói. Ngân đỉnh thành thế cục quá mức hỗn loạn, mà lại đối với kẻ ngoại lai cũng không hữu hảo, Sơ tí phần cũng không tính quấn vào cái này bảy vũng nước đục bên trong. A. Tháp cao bên trên, Sơ tí phần ánh mắt quét qua tựa như phát hiện cái gì, không khỏi dừng bước nói, ngươi đi trước chuẩn bị. Ta giống như gặp một người quen. Tại đối diện đường đi trong ngõ hẻm, hắn thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Một cái đã từng gặp mặt tiểu thâu. Chương 36, manh nhãn nữ vu hội 2. Nữ vu mị ảnh. Sơ tí phần từng tại đáy biển bí cảnh gặp mặt qua một tên trộm. Nàng là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Lại dám tại ngũ hoàn tháp cao cao giai vu sư toàn bộ đều ở tình huống đi chạy tới trộm đồ, nếu như không phải Sở Tí Phần vừa lúc có được tháp linh số 1, chỉ sợ cũng rất không có khả năng phát hiện cái này tinh thông tiềm hành ẩn tàng kỳ lạ nữ vu. Mặc dù đối phương bề ngoài trải qua trình độ nhất định ngụy trang, thế nhưng là kia đặc thù năng lượng ba động vẫn là không cách nào chạy ra Sở Tí Phần pháp nhãn. Giờ phút này sắc mặt của nàng tựa hồ là có chút vội vàng, khí tức trên thân rất đục, vội vã trốn vào trong ngõ hẻm. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc hắn liền biến thành một bộ học giả ăn mặc nam tử trẻ tuổi, hắn hướng phía bên cạnh dự ngôn giả Anka ra nói, ta đi ra ngoài một chút liền trở lại. Nói xong liền trực tiếp biến mất tại trước mắt. Trong ngõ hẻm, mị ảnh quay người trốn vào một mảnh bóng râm, nàng giờ phút này kịch liệt thở hào hẹn, mang trên mặt một tia bệnh trạng đỏ bừng, nhìn có chút vô cùng chật vật dáng vẻ. Ai? Phảng phất là cảm ứng được cái gì? Lòng bàn tay của nàng một nháy mắt hiện hiện một thanh tinh kim truy thủ, trực tiếp liền muốn đâm tới. Nhưng ngay lúc này bên cạnh vang lên mang theo trêu tức thanh âm nói, "U, nghĩ không ra lần nữa gặp mặt ngươi sẽ là bộ này bộ dáng chật vật." Thanh âm này, mỹ ảnh nữ vu đâm ra đi truy thủ thu hồi lại, mặc dù song phương chỉ thấy qua một lần mặt, thế nhưng là nàng đời này nếm qua thua thiệt cũng không nhiều, có thể làm cho nàng mang hận mục tiêu cũng liền mấy cái như vậy. Không hề nghi ngờ. T. Duẩn của tôi nẹt từng để cho nàng trở trong tay Sở Tí Phần chính là một trong số đó. Ngươi làm sao lại tại Ngân Đỉnh Thành? Mỹ ảnh nữ vu tràn ngập đề phòng nhìn về phía trong bóng tối, nơi đó có một người mặc học giả trường bào tuổi trẻ nam tử. Sở Tí Phần nhẹ nhàng đi ra, hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ vu, cau mày nói, ngươi thụ thương rồi. Đây là... Ngươi đến tuột cùng treo chọc người nào? Làm sao trên thân lại là chúng vu độc thuật lại là chúng nguyền rủa thuật? Mỹ ảnh nữ vu giờ phút này bộ dáng có chút thê thảm. Tại bụng của nàng vị trí có một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhìn có chút máu thịt bé bét, thậm chí có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé độc trùng đang ngọ ngậy. Đây là vu độc học phái dịch trùng thuật, một loại rất âm độc bá đạo pháp thuật, người bình thường chúng cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành một vũng máu thịt. Tại mỹ ảnh trên thân ngoại trừ vu độc thuật bên ngoài, Sơ Tí Phần còn cảm giác được nguyền rủa khí tức. Tựa hồ là ác linh quấn thân loại nguyền rủa. Mỹ ảnh nữ vu vừa định mở miệng nói chuyện, Sơ Tí Phần đột nhiên phất tay đánh gãy nàng trầm giọng nói, đi trước lại nói. Có người tới. Nói xong. Hắn trực tiếp bắt lấy trước mắt mị ảnh nữ vu, một cái cự ly ngắn truyền tống biến mất tại nơi này. Ước chừng là nửa phút sau. Trong ngõ hẻm vào ba cái biểu lộ âm lãnh vu sư, người cầm đầu mang theo quỷ dị mặt nạ màu đen. Hắn nhìn chung quanh nói, không ở nơi này. Tiếp tục tìm. Tuyệt đối không thể để cho nàng trốn. Trong tháp cao. Bất quá là một hồi thời gian. dự ngôn giả Ankaza liền phát hiện Sở Tí Phần mang về một cái thụ thương nữ vu. Nàng nhíu mày nhìn thoáng qua nói, Sở Tí Phần các hạ, đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Sở Tí Phần lắc đầu nói, nguyên rùa học phái người thật giống như đang đuổi giết nàng. Ta nhìn thấy liền thuận tay cứu về rồi. Nàng giống như bị thương rất nặng. Dự ngôn giả Ankaza ánh mắt quét qua, tiếp lấy có chút kinh ngạc nói, mị ảnh. Lại là nàng. Nàng làm sao lại bị nguyên rùa học phái người truy sát? Sơ tí phần ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng nhận biết nàng. Dự ngôn giả Ankaza gật đầu nói, gặp một lần. Dáng dấp của nàng tương đối để cho người ta ký ức khắc sâu. Mị ảnh nữ vu là tinh linh loại, hơn nữa còn là rất đặc thù tinh linh loại, nhìn có điểm giống là bạch hóa tinh linh, tóc của nàng là màu trắng, làn da cũng là màu trắng, duy chỉ có con ngươi là hoa mỹ màu đỏ, trên cơ bản nhìn qua nàng bộ dáng người một chút liền có thể nhớ kỹ. Vị này nữ vu còn kiêm chức thích khách năng lực, thực lực phải nói là rất mạnh. Nghĩ không ra lần này thế mà bị thương nặng như vậy. Ankaza, ngươi là dự ngôn giả Ankaza các hạ, bởi vì thụ thương không nhẹ mà thần trí có chút mơ hồ, mị ảnh nữ vu ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên kích động nói. Ankaza bộ dáng cũng là để cho người ta ký ức khắc sâu, trên cơ bản thăm một lần liền sẽ không quên. Ta là, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Vì cái gì nguyền rủa học phái người muốn truy sát ngươi? Dự ngôn giả Ankaza nói khẽ. Khi nhìn đến đối phương một nháy mắt, nàng vô ý thức tiến hành một lần xem bói, kết quả thấy được một chút không phải rất tốt đoạn ngắn, tựa hồ là cùng nguyền rùa học phái có quan hệ. Ankaza các hạ, ta có tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi. Mị ảnh nữ vu rẽ rùa lấy đứng lên, nhưng là bởi vì thân thể suy yếu lộ ra tương đương bất lực. Sơ tí phần nhìn thoáng qua nói, trước chữa thương cho nàng đi. Những này dịch trùng không thể lưu tại trên thân. Nguyền rùa đằng sau lại nghĩ biện pháp giải quyết hết. Nghe được sơ tí phần, mị ảnh nữ vu vô ý thức nhìn thoáng qua bụng của mình, ngay sau đó chính là toàn thân run lên, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu tán. Từ khi chúng vu độc thuật hậu nàng đều không dám nhìn miệng vết thương của mình, bởi vì những cái kia nhúc nhích dịch trùng thật là buồn nôn, để nàng nhìn một chút liền cảm thấy da đầu run lên. May mắn nàng là ý chí lực kiên định nữ vu, ưu đọc sách đổi thành cái khác nữ tính nhìn thấy trên người mình có đáng sợ như vậy vết thương, chỉ sợ một nháy mắt liền phải dọa ngất đi qua. Nơi này thịt nhất định phải móc xuống. Ta trước mang nàng đi xử lý vết thương. Dự ngôn giả Ankaza chậm rãi nói. Vu độc thuật phi thường âm độc tà ác. Loại thương thế này phổ thông trị liệu thủ đoạn vô dụng, độc tính đã xâm nhập thân thể nội bộ, trước hết đem thụ thương địa phương cắt mất, sau đó lại thanh lý thể nội độc tố. Sơ tí phân rất đáng ghét vu độc học phái. Bọn hắn có chút pháp thuật sẽ cho người toàn thân nát giữa, thậm chí là biến thành độc trùng ký sinh túc thể, một loại khuôn mặt đáng ghét người chết sống lại. So sánh dưới, Sơ tí phần càng tình nguyện một phát hỏa cầu hành sát địch nhân. Nếu như phải dùng một cái tỷ dụ, vu độc học phái pháp thuật có điểm giống là sinh, hóa, võ, khí, đối sơ tí phần tới nói đã nghiêm trọng vi phạm với mình quan niệm thẩm mỹ. Ban đầu ở sơ tí phần còn không có hiện tại như bức như vậy thời điểm, hắn nhưng là tại vu độc học phái trong tay bị nhiều thua thiệt, lần kia giao hấn có thể nói là để hắn cả một đời đều ký ức khắc sâu. Vu độc học phái cũng không tính là thuần túy vu sư học phái. Nó nguyên thân là đạo xạ mạn nghĩa bên trong vu độc giáo phái, tại lịch sử diễn biến bên trong, vu độc xạ mạn lực lượng bị vu sư phá giải, sau đó các vu sư bắt đầu nắm giữ loại này âm độc tà ác lực lượng, cũng chậm rãi biến thành hiện tại vu độc học phái. Tại Ngân đỉnh thành vu độc học phái vu sư cùng thổ dân bộ lạc có thiên ti vạn lũ quan hệ, nội bộ bọn họ thậm chí còn có tiến hành huyết tế truyền thống, nhìn xem căn bản không giống như là thuần túy vu sư diễn xuất, ngược lại giống như là xạ mạn cùng vu sư kết hợp thể. Bởi vậy trên cơ bản ngoại trừ đồng dạng không được hoan nghênh nguyền rủa học phái bên ngoài, cái khác người thi pháp cũng rất ít cùng vu độc học phái người liên hệ. Bất quá nói đến cũng có hứng thú. Những cái kia để cho người ta nghe tiếng biến sắc vu độc học phái tại gặp được hắc vu sư lúc cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Khả năng này là hung ác sợ không muốn mạng đi. Chương 37, manh nhãn nữ vu hội 3. Gỗ lộ đại lục, Silver City. Tại vu sư tháp trong phòng khách, dự ngôn giả Ankaza ngay tại cho giả mị nữ vu trị liệu thương thế. Toàn bộ manh nhãn nữ vu hội thành viên thiên hướng về phụ trợ tính chất, Ankaza càng là đối với tại thảo dược có học rất sâu nghiên cứu. Vu độc thuật buồn nôn nhất địa phương ở chỗ âm tà, loại này pháp thuật đối phó người bình thường rất hữu hiệu, nhưng là đối phó một chút ngoan nhân cũng không phải là rất có tác dụng. Trong đó điển hình nhất chính là hắc vu sư, bởi vì rất nhiều hắc vu sư sẽ dung hợp tà vật huyết mạch, cho nên đối với không ít vu độc thuật là miễn dịch. Gỗ lô đại lục bên này vu sư tố chất thân thể rõ ràng không sánh bằng hắc hải bờ vu sư. Dạ mị nữ vu mặc dù là rất lợi hại thích khách, nhưng tố chất thân thể cũng chính là phổ thông kỵ sĩ trình độ, vu độc thuật đối nàng thân thể tạo thành tổn thất rất lớn tổn thương. Ankaza các hạ. Gian phòng bên trong, dạ mị nữ vu đang thức tỉnh sau rẽ rủa lấy bò lên, tiếp lấy giảm thấp thanh âm nói, vu độc học phái người ngay tại cầm ma vật làm thí nghiệm, bọn hắn âm thầm cùng huyết xà thần giáo đồ có chỗ cấu kết. Quả nhiên là dạng này. Nghe được dạ mị nữ vu, dự ngôn giả Ankaza biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, nàng thở dài một cái nói, quả nhiên là dạng này. Ta đã biết. Chuyện này ta sẽ nói cho sỉ vợ CT nghị hội. Kỳ quái. Vì cái gì dự ngôn giả Ankaza thái độ bình tĩnh như vậy nàng đối với tin tức này chẳng lẽ không có chút nào giật mình sao vẫn là nói nàng sớm đã biết. Trên thực tế, dự ngôn giả Ankaza cũng là vừa mới biết tin tức này. Nhưng là bây giờ có một chút khác biệt. Nàng đã quyết định đi theo sở tí phần tiến về đất nghèo, Silver City bên này hết thảy hầu như đều từ bỏ. Cho tới nay, gỗ lô đại lục thế cục đều có chút hỗn loạn không chịu nổi, vu độc học phái cùng nguyền rùa học phái ở trên vùng đất này thực lực rất lớn. Ngoại trừ luyện kim học phái cùng biến thân học phái có thể chống lại, cái khác học phái cũng chính là trong khe hẹp cầu sinh tồn thôi. Nếu như không phải nàng cá nhân thực lực đủ cường đại, chỉ sợ manh nhãn nữ vu hội căn bản là phát triển không nổi. Đối với đây hết thể nàng đã là có điểm tâm có thừa mà lực không đủ. T.E.G.U. I.E.N.N.E.T. Trên thực tế, dự ngôn giả Ankaza rất sớm đã đối bên này có điểm tâm xám ý lạnh. Lần đầu tiên là tại tiên đoán đến tai nạn phát sinh lúc. Nàng tích cực buôn tẩu tại các thế lực lớn ở giữa, hy vọng bọn họ có thể liên hợp lại cho trợ giúp, tại thượng cổ tà vật đợt thứ nhất xâm lấn bên trong ngăn cản địch nhân khuyết trương. Nhưng là rất đáng tiếc nàng thất bại. Mặc kệ là luyện kim học phái, biến hình học phái, vu độc học phái, nguyên rùa học phái, vẫn là chú pháp học phái các loại, to to nhỏ nhỏ vu sư tổ chức đối nàng đề nghị đều một chút hứng thú đều không có, tương phản còn có người châm chọc nàng là phải gấp lấy đi làm chúa cứu thế sao. Bất quá lúc kia nàng còn không có từ bỏ. Thế nhưng là ngay sau đó Hắc Hải Bờ bên kia truyền về tin tức, nàng dự ngôn giả đại tai nạn cũng không có bộc phát, Hắc Hải Bờ không có tại thượng cổ tà vật xâm lấn bên trong toàn diện luân hãm. Cái này vốn là hẳn là một tin tức tốt. Nhưng là ngay sau đó dự ngôn giả Ankaza liền bị khá là nghiêm trọng ác ngôn bôi đen, cơ hồ tất cả vu sư tổ chức đều đối nàng tiến hành rất ác liệt châm chọc hãm hại, chuyện này cực lớn đã kích manh nhãn nữ vu hội sĩ khí cùng tín dự, một lần để các đệ tử của nàng bị người cho rằng là nói ngoa lừa đảo. Lúc kia bắt đầu nàng cũng đã từ bỏ sỉ vợ City rất nhiều quyền lực, trong lòng không sai biệt lắm có suy nghĩ đường lui khác ý nghĩ. Đạo sư, chúng ta đã chuẩn bị xong. Tùy thời lập tức rời đi nơi này. Lúc này, một cái trung niên nữ vu đẩy cửa đi đến nói. Rời đi. Dạ mị nữ vu biểu lộ hơi có chút ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt trông về trước dự ngôn giả. Ankaza thở dài nhìn nàng một cái nói, không sai. Manh nhãn nữ vu hội đã chuẩn bị toàn diện rút lui sỉ vợ City. Bất quá ngươi dò thăm tin tức ta còn là nói cho bọn hắn biết. Các nàng muốn rời khỏi Silver City. Đối với đoạn thời gian trước phát sinh sự tình dạ mị nữ vu cũng là có hiểu biết, thế nhưng lại không nghĩ tới các nàng thế mà lại chọn rời đi. Các ngươi muốn đi đâu dạ mị nữ vu nhịn không được nói. Dự ngôn giả Ankaza nhìn nàng một cái nói, đất nghèo. Dạ mị nữ vu nghe vậy túi lầu xuống, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, thế cục thật đã xấu đến loại trình độ này sao? Nàng cá nhân vẫn tương đối tin tưởng Ankaza tiên đoán. Bất quá nàng đem Ankaza cử động coi là Silver City đã không chịu nổi, tương lai có khả năng sẽ toàn diện luân hãm, cho nên manh nhãn nữ vu hội mới có thể toàn diện rút lui nơi này. Trên thực tế, một khi manh nhãn nữ vu hội toàn diện rút lui, cái khác hoặc nhiều hoặc ít tin tưởng các nàng tiên đoán người đều sẽ cảm thấy bất an. Nhất là từ trong khoảng thời gian này biến hóa đến xem, hết thảy thật là có hơi lớn tai nạn muốn tới dấu hiệu, dự ngôn giả nói tới hết thảy cũng không phải là hoàn toàn sai lầm, chí ít nàng liền tiên đoán đến huyết xà thần phục sinh. Từng để cho sỉ vợ City tránh khỏi một lần nguy cơ rất lớn. Ta cũng không biết. Nhưng tương lai ngươi chỉ sợ phải sớm làm dự định. Ankaza thở dài một cái đi ra ngoài. Ngoài cửa. Sơ tí phần thấy được nàng sau hỏi, tình huống như thế nào? Không có việc gì. Chính là trên thân còn có chút nguyên rủa, ưu đọc sách chậm rãi liền có thể tiêu trừ sạch. Nàng đứng ở sơ tí phần bên người nói, vu độc học phái cùng huyết xà thần giáo đồ cấu kết đến cùng một chỗ. Nguyên rủa học phái tựa hồ cũng có tham dự. Bọn hắn đang âm thầm cầm ma vật tiến hành một chút thí nghiệm. Sơ tí phần biểu lộ cũng không kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói, thật không? Kia sỉ vợ City thật đúng là quần ma loạn vũ A. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này đi. Thật giống như ta âm thầm cứu đi dạ mị nữ vu lúc liền đã đưa tới nguyền rủa học phái hoài nghi. Đối phương tựa hồ có chút đặc thù truy tung thủ đoạn. Dạ mị nữ vu trên thân khả năng có ác nghiệm ấn ký. Vừa mới bên ngoài chí ít có 3 cái hành tung quỷ dị vu sư xuất hiện đi ngang qua. Ừm. Ta hiện tại an bài các nàng đi trước một bước. Dự ngôn giả Ankaza gật đầu nói. Truyền tống trận Sở Tí Phần đã chuẩn bị xong. Manh nhãn nữ vu hội thành viên tùy thời có thể lấy rời đi, hắn sẽ còn chờ thêm chút nữa, cuối cùng cùng dự ngôn giả Ankaza cùng đi. Nhìn đã có người biết Ankaza trở về. Những cái kia vu sư chỉ là ở bên ngoài bồi hồi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như Ankaza không coi ở đây, lấy manh nhãn nữ vu hội thực lực trước mắt, những này phách lối ra hỏa hẳn là cũng sớm đã tới cửa muốn người. Tại động sát giả ạ cả xạ lúc rời đi, manh nhãn nữ vu hội nội bộ liền xuất hiện vấn đề, một chút nữ vu thậm chí đã thoát ly gia nhập cái khác học phái, trước mắt còn giữ trên cơ bản đều là hoàn toàn chung với Ankaza hoạch tâm thành viên. Rất nhanh, vu sư trong tháp truyền tống trận cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Cái khác nữ vu mang theo trọng yếu vật tư đi trước, Sở Tí Phần cùng Ankaza lưu đến cuối cùng. Bất kể như thế nào vu độc học phái cùng huyết xà thần giáo đồ có cấu kết tin tức vẫn là phải nói cho sỉ vợ City nghị hội. Về phần bọn hắn có tin hay không vậy liền không có biện pháp. Hai cái này học phái tại sỉ vợ City thế lực thẩm thấu rất sâu, cơ hồ khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Chương 38, Manh Nhãn Nữ Vu Hội 4. Sáng ngày thứ 2, tại đưa tiễn Manh Nhãn Nữ Vu Hội thành viên về sau, giữ ngôn giả Ankaza liền đi một chuyến sỉ vợ City nghị hội. Bất quá nàng khi trở về biểu lộ hơi có chút thất vọng, Sở Tí Phần cơ hồ là không cần đoán liền biết kết quả. Thế nhưng là trên thực tế kết quả so với hắn nghĩ muốn càng kém một điểm, nghị hội không ít thành viên nói thẳng nàng là đang ô miệt người khác, vu độc học phái trước mắt đang âm thầm tích cực buôn tẩu tại thổ dân bộ lạc ý đồ để song phương ngưng chiến cộng đồng đối kháng tràn lan ma vật, có cái này đường hoàng lý do tại Ankaza căn bản là dung chuyển không được đối phương mảy may. Rất hiển nhiên, vu độc học phái người vì đây hết thảy đã mưu đồ thật lâu. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản cũng là người ta tìm ra sơ hở. Nếu là bọn hắn một lòng lưu lại ngạnh cương vu độc học phái, có lẽ có thể tìm được không ít chứng cứ, thế nhưng là Sở Tí Phần cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này, nói cho bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, kết quả cuối cùng như thế nào liền xem chính bọn hắn vận mệnh. Chuyện bên này không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Sở Tí Phần vốn là muốn điều tra một chút huyết xà thần bí mật, thế nhưng là bởi vì thời gian quá gấp thế cục quá loạn cũng không có hành động. Bọn hắn tại xế chiều hôm đó liền rời đi. Cùng lúc đó, tại vu độc học phái trụ sở ẩn nấp trong tầng hầm ngầm, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng lão quỷ bà giờ phút này chính cung kính vô cùng đứng tại một cái người thần bí trước mặt. Đạo sư, chúng ta chuẩn bị hết thể đã không sai biệt lắm. Lão quỷ bà thời khắc này biểu lộ có chút hưng phấn, chậm rãi nói, huyết xà thần đã sống lại. Những cái kia phụng dưỡng thần giáo phái cũng đã thành hình. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu nếm thử khống chế thần tức đoạt thần lực. Trong mật thất hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một hồi lâu, người thần bí mới chậm rãi nói, không nên gấp. Chúng ta vì đây hết thể đã mưu đồ mấy trăm năm, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại giờ khắc này. Hết thể chờ nguyền rủa học phái chuyện bên kia làm xong lại nói. Lão quỷ bà nghe vậy chần chờ một chút, tiếp lấy có chút do dự nói, đạo sư. Ngươi phân phó mọi chuyện ta đều đã làm xong. Lúc nào có thể để cho ta nhìn một chút trong truyền thuyết Hoàng Kim Quyền Trụ. Người thần bí lạnh lùng lườm nàng một chút, tiếp lấy ngữ khí lãnh đạm nói, hừ. Thời cơ đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi nhìn. Trước nay chưa từng có biến đổi sắp xảy ra. Phù thủy cổ đại nhóm chưa từng làm được sự tình hôm nay sẽ tại trong tay chúng ta thực hiện. Bây giờ tế phẩm đã chuẩn bị xong. Bây giờ chờ đến chính là thời khắc cuối cùng đến. Silver City. Nguyên rùa học phái. Tháp cao. Tại một tòa âm trầm vu sư đỉnh tháp bưng, nguyên rùa học phái thủ tịch vu sư ngay tại nhìn về phương xa, ở phía sau hắn một cái hắc bảo vu sư bước nhanh tới nói, đạo sư. Dạ mị nữ vu bị dự ngôn giả cứu đi. Chúng ta tạm thời cầm nàng không có cách nào. Nguyên rùa học phái thủ tịch vu sư nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua nói, dự ngôn giả Ankaza trở về rồi. Cái kia còn trở về thật là đúng lúc. Không cần phải để ý đến nàng. Nàng biết đến sự tình đã chi phối không được đại cục. Ở phía sau hắn, hơi tuổi trẻ điểm hắc bảo vu sư nhỏ giọng nói, vu độc học phái người thật giống như nhanh hành động. Đạo sư, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Một lát tiến tĩnh. Sau đó, nguyên rùa học phái thủ tịch vu sư chậm rãi nói, hừ, đừng cho là ta không biết lão quỷ bà nghĩ cái gì. Trong tay bọn họ có phù thủy cổ đại lưu lại một chương hoàng kim quyển trục. Bên trong ghi chép như thế nào cướp đoạt một cái thần linh lực lượng biện pháp. Bọn gia hỏa này vì thế đã mưu đồ mấy trăm năm, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hành động. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta động thủ thời cơ còn chưa tới tới. T.E.G. Hẹn nụ ạ toài nét nói xong, nguyên rùa học phái thủ tịch vu sư ánh mắt lóe ra. Cũng không biết trong lòng đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy sự tình gì. Phù thủy cổ đại mặc dù lưu lại rất nhiều quý giá tri thức, nhưng là bọn hắn hoạch tâm nhất tri thức nhưng lại như thế nào trở thành một cái thần linh. Lấy phàm nhân thân phận trở thành thần linh là cực độ khó khăn sự tình, cái này chẳng những cần vô cùng cường đại thực lực đồng thời còn cần lớn lao kỳ ngộ. Thế là phù thủy cổ đại nhóm nghiên cứu ra được một loại cướp đoạt thần linh lực lượng đặc thù biện pháp. Loại biện pháp này nếu như thành công có thể hoàn toàn tước đoạt một cái thần linh toàn bộ lực lượng, Vu Độc học phái mấy trăm năm nay đến đều trong bóng tối cùng thổ dân bộ lạc cấu kết, thậm chí huyết xà thần phục sinh đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trình độ nào đó tới nói, huyết xà thần chính là bọn hắn kín đáo chuẩn bị tế phẩm. Nhưng là hắn thấy, hết thảy còn không có hoàn toàn định tính trước, ai là ai tế phẩm còn rất khó nói, một cái thần linh lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy cướp đi. Hết thảy đã mở màn. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Nguyên rùa học phái thủ tịch Vu sư khỏe miệng không khỏi hiện hiện một tia ngoạn vị ý cười. Hắc hải bờ. Nương theo lấy Sở Tí Phần cùng Ăng Ca ra thân ảnh xuất hiện, phụ cận nữ vu nhóm đều tụ họp tới. Rất nhiều manh nhãn nữ vu hội tuổi trẻ nữ vu nhóm dùng tò mò ánh mắt đánh giá Sở Tí Phần, tựa hồ có chút không thể tin được cái này nam nhân trẻ tuổi lại là đủ để cùng đạo sư sóng vai cường đại tồn tại. Sở Tí Phần ánh mắt quét qua nói, ta hiện tại bố trí tiến về Dlen đi pháp trận. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Tiến về Sở Tí Phần địa bàn cần tiến hành hai lần truyền tống, nơi này là số 3 trụ sở dưới đất, tạm thời trở thành nữ vu nhóm điểm dừng chân. Dlen đi đã phân ra tới một phiến khu vực. Tại Sở Tí Phần vu sư ngoài tháp, hắn ngoài định mức đem một mảng lớn khu vực sắp xếp cho manh nhãn nữ vu hội thành viên, ưu đọc sách ở nơi đó Sở Tí Phần lại trợ giúp các nàng một lần nữa thành lập mới tháp cao, đồng thời sẽ đối với những này nữ vu mở ra một bộ phận mình tư nhân tàng thư. Tương lai manh nhãn nữ vu hội thành viên công việc chủ yếu tập trung ở phụ không thành kiến tạo cùng giữ gìn, những này nữ vu phần lớn đều sẽ một chút luyện kim thuật, có các nàng tại ma tượng nhà máy cùng hắc rượu thạch nhà máy cũng không cần Sở Tí Phần tự mình đi quản lý. Những người này là chắc chắn sẽ không vào ở lơ lửng tháp, tương lai phụ không thành sẽ mặt khác cho các nàng lên một tòa mới vu sư tháp. Rất nhanh, Sở Tí Phần liền một lần nữa bố trí tốt hết thảy, nương theo lấy từng đạo pháp thuật linh quang. Manh nhãn nữ vu hội thành viên lục tục ngao ngoe bị truyền tống đến Dlen đi. Nô! Nơi này giống như có chút bại phá. Đã từng buộc phát qua đại chiến sao? Một cái tuổi trẻ nữ vu nhìn chăm chú lên bốn phía nói. Dlen đi còn không có hoàn toàn chữa trị. Các nàng vị trí là thượng tầng quý tộc khu một mảnh địa bàn, khắp nơi đều là tổn hại hào hoa phủ đệ, rất nhiều tàn phá pho tượng bên trên vết máu nói cho các nàng nơi này đã từng buộc phát qua chiến đấu kịch liệt. A! Tốt sinh động mà pháp năng lượng. Nghĩ không ra đất nghèo thế mà so sỉ vợ City càng thêm thích hợp minh tưởng. Một cái khác trung niên nữ vu kinh ngạc nói. Dự ngôn giả Ăng Ca ra đến sau cũng là lấy làm kinh hãi. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng đất nghèo không quá thích hợp nữ vu nhóm tu hành, nhưng là hiện tại xem ra nơi này hoàn toàn chính là đất lành để tu hành. Nhân tạo ma võng. Sơ Tí Phần đã dùng người tạo ma võng đem toàn bộ dự lẽn đi biến thành ma pháp sinh động khu vực, ngạnh sinh sinh đem đất nghèo không quá thích hợp tu luyện hoàn cảnh biến thành tu luyện bảo địa. Lấy hậu nhân tạo ma vong phạm vi bao trùm sẽ càng lúc càng lớn, chỉ cần là tại cái phạm vi này bên trong, cho dù là tư chất thấp người bình thường cũng có thể tu luyện thành một cấp vu sư học đồ. Chương 39, manh nhãn nữ vu hội 5. Tại sắp xếp cẩn thận những cái kia manh nhãn nữ vu hội thành viên về sau, Sơ Tí Phần liền dẫn dự ngôn giả Ăng Ca ra tham quan lãnh địa của mình. Lơ lửng tháp trước mắt đã rơi xuống dưới lãnh địa phía nam, Sơ Tí Phần cũng không có nhiều như vậy năng lượng để nó một mực huyền không. Tại hoàn thành nền tảng bộ phận luyện kim cấu trang về sau, lơ lửng tháp đã có thể tùy thời tại tương đối bằng phẳng trên mặt đất hạ xuống. Dlen đi trước mắt bị chia làm 3 cái khu vực, cái thứ nhất khu vực là khu dân cư, nơi này sinh hoạt bởi vì nhận ma vật quấy nhiễu mà di chuyển tới bình dân, cái thứ hai khu vực là vu sư khu, nơi này sinh hoạt chủ yếu là vu sư học đồ, về sau manh nhãn nữ vu hội cũng sẽ ở chỗ này định cư, cái thứ ba khu vực trước mắt ở vào phong tỏa trạng thái, bên trong là Sở Tí Phần phụ không thành cải tạo kế hoạch một bộ phận. Toàn bộ nền tảng đều tại một lần nữa bố trí bên trong, tương lai sẽ ghép lại đến lơ. Lửng tháp VH. Phía trên. Nghĩ không ra Sở Tí Phần các hạ ở chỗ này thế mà có được một tòa thành thị. Dự ngôn giả Ăng Ca ra tán thán nói. Sở Tí Phần cười cười không nói gì, nàng trước mắt nhìn thấy hết thảy chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Sau đó nhìn thấy sự tình đoán chừng sẽ để cho nàng càng thêm giật mình. Hai người xuyên qua bằng phẳng đường đi, tại cách đó không xa có một cái hoan thoát thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Sở Tí Phần sau nàng đột nhiên toàn thân cứng đờ, tiếp lấy giống như là chuột gặp mèo một chút hưu một chút trốn đi. Ra. Sở Tí Phần nguyên bản mang theo đắc ý sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói. Hai hàng mạn lềm mà lềm mề từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra, trong tay còn cầm hai cọng lông cầu đồng dạng đồ vật, nhìn kỹ lại là hai con màu xám mập con thỏ. Chủ nhân. Ngươi trở về. Hôm nay thời tiết coi như không tệ. Hai hàng mạn làm bộ như không có việc gì chào hỏi. Sở Tí Phần trừng nàng một chút. Chậm rãi nói, cút về học thuộc lòng. Úc, Mạn nghe vậy cả người đều có chút hiệu xịu mà bẹp, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ xoay người hướng phía Vu sư tháp đi đến. Sơ tí phần có chút lúng túng nhìn một chút bên cạnh Ankaza, nói khẽ, ta hầu gái. Hơi có chút khuyết thiếu quản giáo, để Ankaza các hạ chê cười. Dự ngôn giả Ankaza ánh mắt một mực rơi vào hai hàng mạn trên thân, một lát sau nàng mới chậm rãi nói, sơ tí phần các hạ hầu gái sao. Các hạ vị này hầu gái nhìn có chút không đơn giản a. Mặc dù mạn gia hỏa này chính là một cái đậu bỉ, nhưng nàng dù sao cũng là đáy biển bên trong di tích duy nhất người sống sót. Cho tới bây giờ sở tí phần đều làm không rõ mạn sâu cạn, mặc dù thực lực của nàng cũng không tính là phi thường cường đại, thế nhưng là tại sinh mệnh tiềm ẩn thuật chìm xuống ngủ lấy ngàn năm nàng mặc kệ là linh hồn hay là thân thể đều có chút không giống bình thường địa phương. Sở tí phần buộc nàng đi học tập một mặt là đề cao thực lực của nàng, một mặt khác cũng chưa từng không phải là muốn để mạn khai quật ra bản thân tiềm lực, nhưng rất đáng tiếc gia hỏa này có chút không có thuốc nào cứu được. Hơi có lười biếng, cơ hội liền chạy ra khỏi đến đi lung tung. Dự ngôn giả Ankaza có được nhìn rõ trên linh hồn năng lực đặc thù, nàng hiển nhiên là phát hiện mạn trên thân kia có chút không giống bình thường đặc tính. Hai hàng mạn gia hỏa này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nhìn mình đến cứng hảo hảo dạy dỗ nàng một trận. Mời tới bên này. Sơ tí phần tránh đi cái đề tài này, đưa tay ra hiệu nói. Hắn mang theo dự ngôn giả Ankaza đi tới mình lơ lửng tháp, vừa mới đến nơi này Ankaza liền cảm nhận được một cái cường đại mê tỏa. Đồng thời còn có một loại nàng không thể nào hiểu được thế nhưng lại dị thường sinh động ma pháp lĩnh vực bao phủ nơi này. Kia là nhân tạo ma vong lực lượng. Bất quá bị giới hạn phù thủy cổ đại truyền thừa tri thức, Ankaza cũng không thể xác định nhân tạo ma vong là cái gì, chỉ là có thể cảm nhận được nó đối hoàn cảnh cải biến. Mặc dù sơ tí phần cũng không có mở ra cấm ma lĩnh vực, thế nhưng là bởi vì Ankaza thực lực quá mạnh, mới vừa tiến vào phiến khu vực này nàng liền mơ hồ cảm giác được cấm ma lĩnh vực tồn tại. Một đường đi tới nàng càng xem càng giật mình. Bởi vì nàng bây giờ thấy được sở tí phần người có thực lực đã nhanh không kém gì ngũ hoàn tháp cao, nhất là một chút ma pháp cường đại trang bị, một khi khởi động cho dù là nàng cũng không có biện pháp. Nơi này là ma tượng nhà máy. Ngày mai ta sẽ phân phối 20 tôn đất sét ma tượng cùng 10 tôn thạch ma tượng trợ giúp các hạ thành lập mới tháp cao. Sở tí phần nói khẽ. Hắn mang theo Ankaza tại mình lơ lửng trong tháp dạo qua một vòng. Nhưng là có hai cái địa phương không có mang nàng đi. Một cái là dưới mặt đất nguyên tố lò luyện, một cái khác chính là sinh mệnh chi thụ chỗ vườn cây. Về phần những địa phương khác liền không có cái gì tốt bảo mật, tương lai những địa phương này đều cần manh nhãn nữ vu hội người hỗ trợ giữ gìn. Đoạn đường này đi xuống, dự ngôn giả Ankaza phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp sở tí phần có thực lực, bất quá vừa nghĩ tới những người khác không biết những này sở tí phần át chủ bài, trong nội tâm nàng lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Điều này đại biểu lấy sở tí phần đã chính thức tiếp nạp mình. Bằng không sẽ không đem những vật này hiện ra cho nàng nhìn. Sơ tí phần các hạ. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tại tham quan xong tháp cao về sau, sơ tí phần mang theo nàng hướng thông đạo dưới lòng đất chỗ đi đến. Sơ tí phần nhìn nàng một cái nói, dưới mặt đất. Ta dưới mảnh đất này còn có một số tôi tớ. Trước mang ngươi tới gặp một lần, miễn cho tương lai gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Còn có ẩn tàng át chủ bài. Dự ngôn giả Ankaza không khỏi lấy làm kinh hãi, tiếp lấy bước nhanh theo sau. Tòa này lơ lửng tháp lực lượng liền đã để nàng phi thường giật mình, chẳng lẽ lại dưới đất còn có cái gì ẩn tàng lực lượng? Chủ nhân! Người trở về! Rét dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm truyền đến. Nàng phảng phất là cảm ứng được cái gì, trần trơ nói, chủ nhân mang theo khách nhân đến sao? Sơ tí phần trong lòng đáp lại nói, ừm. Một cái hợp tác minh hiếu. Rét dạ kiến tộc nữ hoàng lúc này liền nói, thì ra là thế. Hai người tiến vào ưu ám trong thông đạo dưới lòng đất. Bọn hắn mới vừa vặn đi một đoạn ngắn khoảng cách, nương theo lấy tất tất tác tác thanh âm, từng đội dẹt dạ kiến lính xuất hiện ở trước mắt, bọn chúng thân thể cường tráng bao trùm lấy kiên cố giáp xác, trong tay cầm trường mâu tiêu thương, giống như là chờ đợi quân vương kiểm duyệt binh sĩ xếp hàng một đường xuất hiện tại hai bên lối đi, nương theo lấy sở tí phần thân ảnh đi tới, hai bên dẹt dạ kiến lính giống như thị vệ đem vũ khí dọc tại trước ngực hành lễ. Những này là kiến tộc, dự ngôn giả Ankaza giật mình mở to hai mắt nhìn. Trước mắt dẹt giả kiến lính bất kỳ một cái nào đều có được so sánh kỵ sĩ thực lực, so với nàng trong trí nhớ kiến tộc phải cường đại hơn rất nhiều, thân thể của bọn nó khôi ngô hữu lực, xem xét liền là phi thường ưu tú binh sĩ. Dẹt giả kiến tộc. Ta tôi tớ. Sơ tí phần thản nhiên nói. Hàng vạn con dẹt giả kiến tộc xếp hàng nên đón sơ tí phần đến, bọn chúng luôn hành cử chỉ giống như là một cái chính thể, nương theo lấy yêu ớt pháp thuật ba động, một tiểu đội kiến tộc linh năng giả xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhân. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ dẹt dạ kiến chúa, nàng hướng phía sở tí phần có chút túi người ra hiệu nói, nữ hoàng đã tại tổ kiến bên trong chờ đợi ngài đến. Sau lưng sở tí phần, Trước mắt nhìn thấy hết thảy để Ankaza không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, giờ phút này nàng không thể không một lần nữa suy tính một chút định vị của mình, bởi vì khi nhìn đến Sở Tí Phần có những này át chủ bài về sau, nàng đột nhiên phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, lấy Sở Tí Phần trước mắt có thực lực sự gia nhập của nàng chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Đây không phải nàng muốn. Nàng khát vọng là càng trọng yếu hơn vị trí. Cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh giá trị của mình. Cường đại linh năng ba động hiện hiện. Khi tiến vào thế giới dưới đất về sau, Ankaza rất nhanh cảm ứng đến một cô rất mạnh linh năng ba động, sau đó dẹt giả kiến tộc nữ hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, nàng đã dần dần từ ấu thể thuế biến đến trưởng thành kỳ, nhưng là trước mắt còn chưa không có ổn định lại, nhưng mặc dù là như thế nàng cũng là một vị tiếp cận cao giai truyền kỳ thực lực linh năng giả. Một cái thành thục kỳ dẹt giả kiến tộc nữ hoàng có được 30 cái linh năng thi pháp đẳng cấp, thực lực cùng Sở Tí Phần phía trước gặp phải tinh giới thương nhân không kém bao nhiêu. Nàng chỉ cần đi vào trưởng thành kỳ về sau, thực lực liền đã cùng Ankaza không sai biệt lắm. Chủ nhân. Dẹt giả kiến tộc nữ hoàng hướng phía Sở Tí Phần có chút túi người hành lễ. Sở Tí Phần rất bình tĩnh gật đầu ra hiệu, nói tiếp, vị này là dự ngôn giả Ankaza. Đế tử đại lục khác truyền kỳ vũ sư. Trước mắt là ta hợp tác đồng bạn. Dẹt giả kiến tộc nữ hoàng khẽ gật đầu ra hiệu nói, ngươi tốt. Ankaza các hạ. Dự ngôn giả Ankaza rất mau trở lại lễ. Đồng thời tràn đầy tò mò đánh giá trước mắt sinh vật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng, bộ dáng của đối phương cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần, một đôi kỳ lạ mềm mại xúc tu tựa như vương miện, toàn thân tản ra rất mạnh linh năng ba động. Toàn bộ dưới mặt đất tổ kiến diện tích rất lớn, bên trong chỉ sợ có mấy vạn chỉ dẹt dạ kiến tộc. Rất nhiều dẹt dạ kiến thợ đều đang bận rộn kiến thiết lấy cái gì, tại mặt bên còn có thể nhìn thấy chồng chất hắc rượu thạch khối lập phương, kiến tộc giám sát không ngừng mà vừa đi vừa về tuần tra. Thỉnh thoảng có thể cảm ứng được linh năng giả tại thi pháp. Đây là một cái hoàn chỉnh bầy kiến. Vẹn vẹn thực lực của bọn nó liền không thua gì bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức. Dưới mặt đất khu mỏ quặng vận chuyển như thế nào? Sơ Tí Phần thuận miệng hỏi. Dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng nói khẽ, đã tại khai thác bên trong. Bất quá kiến thợ số lượng hơi có chút không đủ. Dẹn đi còn có mấy chỗ quan sát, đồng thời khai thác kiến tộc áp lực cũng không nhỏ. Sơ Tí Phần gật đầu biểu thị biết. Tiếp lấy mang theo Ankaza một đường hướng phía dưới mặt đất chỗ càng sâu đi đến, vừa đi liền giải thích nói, ta ở chỗ này phát hiện một chỗ phù thủy cổ đại khai phát qua tinh kim mỏ. Trước mắt vừa mới một lần nữa vùi đầu vào sản xuất bên trong. Tinh kim mỏ. Tại liên tiếp chấn kinh dưới, dự ngôn giả Ankaza đều đã có chút chết lặng, cho dù là Sở Tí Phần nói cho nàng mình còn có một tòa bí ngân quặng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Chính là chỗ này. Sở Tí Phần chỉ về đằng trước bận rộn vô cùng quặng mỏ nói. Tại Lâm Phong Thành bên kia ta còn có một tòa bí ngân quặng, bất quá đã khai thác không sai biệt lắm. Về sau Ankaza các hạ các đệ tử cũng có thể phân phối đến nhất định hy hữu tài nguyên. Thật còn có bí ngân quặng A. Dự ngôn giả Ankaza mặt không thay đổi gật gật đầu, yên lặng nhìn thoáng qua Sở Tí Phần, phát hiện mình đột nhiên hoàn toàn nhìn không thấu cái này thần bí nam nhân. Hai người đang nói chuyện. Một cái lén lén lút lút thân ảnh đột nhiên từ khu mỏ quặng trong nhà máy chạy tới, nàng khi nhìn đến Sở Tí Phần sau không khỏi toàn thân cứng đờ. Nhanh lên đem trong tay thượng đẳng hoàng ngọc giấu chắp sau lưng, tiếp lấy một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ nói, chủ nhân, ngươi trở về. Sơ Tí Phần nhíu mày quét nàng một cái nói, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Trong tay cầm thứ gì? Ô Lẹ Kỳ A một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, ra không tình nguyện đem ba khối thượng đẳng hoàng ngọc đem ra, ủy khuất nói, người ta bụng có chút đói bụng. Xuống tới tìm một chút ăn ngon. Sơ Tí Phần có chút đau đầu vướt vướt cái chắn nói. Không phải mỗi cái tuần lễ đều cho ngươi phối cấp ăn sao? Nghe được Sơ Tí Phần, Ô Lẹ Kỳ ạ lý trực khí tráng ngẩng đầu lên nói, điểm này bảo thạch làm sao đủ ta ăn? Người ta còn tại lớn thân thể đâu? Nếu như ăn không đủ no sẽ không dài cái đầu. Mẹ trứng. Nuôi một đầu bảo thạch long thật mẹ nhà hắn phí tiền a. Sơ Tí Phần có chút đau lòng nhìn nhìn Ô Lẹ Kỳ ạ trong tay thượng đẳng hoàng ngọc, sau đó bất đắc dĩ phất phất tay nói, đi, trở về đi. Về sau ngươi phối cấp thêm ba thành. Nhưng là không cho phép lại xuống đến trộm đồ ăn. Tốt. Tạ ơn chủ nhân. Ô Lẹ Kỳ ạ nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, chạy tới như là đang định nọt cọ sát, tiếp lấy tam hạ lưỡng hạ răng rắc cầm trong tay thượng đẳng hoàng ngọc cắn hết. Về phần bên cạnh Ankaza, từ đầu tới đuôi liền bị nàng làm như không thấy. Sơ Tí Phần đau đầu mà nhìn xem Ô Lẹ Kỳ ạ rời đi thân ảnh, quay người đối bên cạnh tựa như ngây ra như phong dự ngôn giả Ankaza nói, ta nuôi một đầu bảo thạch long. Cái khác đều rất tốt. Chính là nuôi hơi có chút phí tiền. Ankaza nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, u u đọc sách không biết vì cái gì đột nhiên rất muốn đem Sở Tí Phần đánh một trận. còn có thể hay không vui sướng ở chung được. Phía trước nhìn thấy những cái kia coi như xong. Ngươi thế mà còn thu một đám dẹt dạ kiến tộc làm tôi tớ. Có một chi bầy kiến hiệu lực thì cũng thôi đi. Ngươi thế mà còn nuôi một đầu bảo thạch long. Đây là Ankaza lần thứ nhất cảm nhận được rõ ràng như thế cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại cũng không phải là đến từ Sở Tí Phần thực lực, mà là cái kia một thân thổ hào chi khí. Ankaza phát hiện giá trị của mình khả năng đều không đủ đối phương một cái số lẻ. Đối với Vu sư tới nói, một người có tiền Vu sư cùng một cái không có tiền Vu sư hoàn toàn là hai loại khác biệt sinh vật có được hay không. Toàn bộ dưới mặt đất khu mỏ quặng đã toàn diện vận chuyển. Bất quá tinh kim khai thác tiến độ tương đối chậm, trước mắt lượng khai thác vẫn chưa tới 0.5 tờ UNG, nhưng cũng may lắm phong thành bên kia bí ngân quặng đã không sai biệt lắm nhanh khai thác xong. Đợi đến bên kia khoáng mạch khai thác xong, Sở Tí Phần liền có thể phân phối một nhóm người lùn tới hỗ trợ, luận đào quáng khả năng vẫn là người lùn tương đối lợi hại một điểm, những chủng tộc khác thế nào đều muốn kém chút hỏa hầu. Sở Tí Phần mang theo Ankaza đi một vòng sau liền quay trở về tháp cao, tại cửa cái khác hầu gái an tĩnh nên đón hắn trở về. Dự ngôn giả Ankaza ánh mắt tại tỷ nạt tiểu thư trên thân quét qua, con mắt không khỏi hơi híp, đây là một cái rất lợi hại cao giai nữ yêu, sau đó tầm mắt của nàng rơi vào miêu nữ bờ gì tệ trên thân, nguyên bản híp con mắt không khỏi lại híp một chút. Đây là một cái rất lợi hại mèo hệ hóa thú người thích khách, cuối cùng tầm mắt của nàng rơi vào ạt cạ dạ trên thân, khi nhìn rõ ạt cạ dạ diện mục thật sự về sau, giữ ngôn giả Ankaza không khỏi toàn thân chấn động. Vu sư tháp trước, Ankaza một mặt khó có thể tin mà nhìn trước mắt vị này chuyển kỳ thực lực tóc rắn nữ yêu giống như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nên đón Sở Tí Phần trở về. Tựa hồ đây cũng là hắn hầu gái một trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ma vật chuyển hóa 1. Tinh giới hư không. Tại một mảnh hư không vô biên vô tận bên trong, một đầu vô cùng to lớn kinh khủng cự thú đang từ từ tới gần Huyền Nguyệt chỗ. Nó chiều dài chỉ sợ có gần 30 km tả hữu, bề ngoài nhìn qua có điểm giống là một đầu thành niên tinh giới cự kình, thế nhưng là bộ dáng đã đại biến nhìn xem có chút dữ tợn kinh khủng. Đầu này quái thú to lớn có một trương huyết buồn đại khẩu, con mắt vị trí đã bị kỳ dị dịch nhờn màng mỏng nơi bao bọc. Bên trong là một mảnh đục ngầu chất lỏng màu vàng, bên ngoài thân có rất nhiều nếp vốn cứng cỏi làn da, giống như là hồng khô sau nhăn lại tới da cá. Tại thân thể của nó hai bên có rất nhiều nâng lên tới tốt lắm giống như béo thịt đồ vật, phía dưới có từng cái lon huyết nhục tổ chức, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé sinh vật ở trong cơ thể nó du tẩu. Cự thú lẹ vì ả thản. Trong truyền thuyết tinh giới cự kinh huyết mạch đầu nguồn chính là thượng cổ thời đại sinh động cường đại căm hận lẹ vì ả thản. Một đầu bồi hồi tại hỗn loạn chi hải bên trong kinh khủng quái thú. Trung tộc tại thăm dò tinh giới lúc phát hiện thần dòng dõi tinh giới cự kình, cũng dựa vào mình cải tạo gen năng lực bắt được đồng thời một lần nữa sáng tạo ra tới một loại khác cự thú. Trước mắt quái vật khổng lồ chính là trong truyền thuyết cự thú lẹ vì ả thản, viễn cổ căm hận phiên bản, cao giai truyền kỳ giai vị tinh giới đơn vị tác chiến, mặc kệ là á cơ chủng tộc, hư không chủng tộc, vượt sâu chủng tộc các loại, đều nắm giữ lấy sử dụng trưởng thành tinh giới cự kình đến ấp loại này kinh khủng quái thú năng lực. Đầu này kinh khủng cự thú chẳng những có được phi thường cường đại năng lực tác chiến, đồng thời còn có thể chở khách bảy chủng cái khác đơn vị, tại dạo chơi tinh giới lúc tác dụng tương đương với một tòa hư không cứ điểm. Lấy ngàn mà tính quỷ dị phi xà bồi hồi tại trái phải, hộ vệ lấy đầu này quái vật khổng lồ từng chút tới gần Huyền Nguyệt vị trí. Trong hư không một điểm ánh sáng sáng tỏ huy hiện hiện. Ngay sau đó một chút vũ xà thần thân ảnh xuất hiện ở phía trước, thần nhóm khi nhìn đến đầu này quái vật khổng lồ sau hơi chần chờ một chút. Nhưng sau đó liền phát hiện những cái kia quỷ dị phi xà. Đây là khinh nhẫn. Đáng chết tà vật. Tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. Cầm đầu vũ xà thần phát ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiếp lấy cái khác vũ xà thần cũng là rất nhanh trở nên lên cơn giận dữ. Thần nhóm hướng phía trước mắt quỷ dị phi xà phát động công kích. Rất nhanh toàn bộ hư không đều biến thành chiến trường. Thế nhưng là những này phi xà số lượng vẫn là nhiều lắm. Vũ xà thần làm thần tính sinh vật mặc dù rất cường đại thế nhưng là số lượng quá ít. Tại đối mặt mấy ngàn lần hơn vạn lần địch nhân lúc căn bản không chiếm được bất luận cái gì phía trên, chớ nói chi là những này quỷ dị phi xà còn có thể phun ra ra tràn ngập tính ăn mòn nọc độc. Bọn chúng lít nha lít nhít từ lẹ vì ạt thản thể nội bay ra, rất nhanh trải rộng tầm mắt bất luận cái gì phạm vi, vũ xà thần nhóm cấp tốc bị mấy ngàn lần địch nhân vây quanh, dần dần bắt đầu ở vào hạ phong. Bất đắc dĩ phía dưới, những này vũ xà thần lần nữa rút lui. Cơ hồ thần nhóm cùng thượng cổ tà vật trong giao chiến chưa hề chiếm cứ qua thượng phong. Mỗi lần đều là bị địch nhân dùng tuyệt đối số lượng áp chế cho đánh lui. Huyền Nguyệt. Tại một mảnh hoang vu trong sa mạc, ạ lẹn đồ mục thụ giả chính mang theo một tiểu đội tiến lên. Vùng sa mạc này khu vực cùng địa phương khác có chút không giống, mặc dù thổ địa đã bị hoàn toàn sa hóa, thế nhưng là những này thổ địa lại lộ ra một điểm tử sắc, đây là hủ hóa vết tích ăn mòn sau lưu lại vết tích. Nguyên bản mảnh đất này là một mảnh rất màu mỡ bình nguyên, có to to nhỏ nhỏ mấy chục nhánh sông, ở chỗ này dưỡng dục lấy 5-6 cái bộ tộc có trí tuệ, nhân loại dựa vào trồng trọt tại phía trên vùng bình nguyên này sinh sôi lớn mạnh. Nhưng là bây giờ đã toàn bộ cũng không còn tồn tại, nơi này là lúc trước lọt vào ăn mòn ấp nghiêm trọng nhất địa khu một trong. À lẹn đầu các hạ. Cây bên này khu vực biên giới ma vật đã bị chúng ta dọn dẹp không ít. Sau lưng mục thụ giả, một cái biểu lộ lạnh lùng nam tử trung niên nói. Toàn bộ đội ngũ đều là thuần một sắc giờ ỉ. Bất quá cùng Sơ Tí Phần trong trí nhớ giờ ỉ không giống, những người này khí tức trên thân đều rất cáu kỉnh, không có thiên nhiên bình thản khí tức, nhìn xem giống như là tại thể nội nổi lên phong bạo cùng cung nộ, kia là rất có hủy diệt tính một cỗ lực lượng. Làm được rất nhiều. Nơi này còn có lưu lại tự nhiên trí linh. Chúng ta trước hết tái tạo một cái nguồn nước. À lẽn đồ mục thụ giả lòng bàn tay xuất hiện một tiết kỳ dị sợi rễ, cái này tựa như rễ cây thực vật đâm vào dưới mặt đất, sau đó một đường chui xuống đi, hắn nhắm mắt cảm giác cái gì, sau một hồi lâu mới nói, dưới mặt đất còn có một điểm thủy linh chi lực, nếu như có thể mở ra thủy nguyên tố vị diện thông đạo, có lẽ chúng ta có thể tại phụ cận sáng tạo một cái dưới đất suối. Hưu. Một điểm quỷ dị vang động truyền đến. À lẽn đồ mục thụ giả đột nhiên đứng lên, tiếp lấy cau mày nói, cẩn thận đề phòng. Giống như có đồ vật gì tại ở gần. Bọn chúng đến rồi. Nương theo lấy một trận điên cuồng nổi lên, đột nhiên nơi xa bay rất nhiều quỷ dị thân ảnh. Khi nhìn đến bọn chúng về sau, ạ lẹn đồ mục thụ giả hơi sững sờ, ở bên cạnh hắn một vị giờ y học giả nhịn không được nói, đây là thứ quỷ gì? Ma vật sao? Vì cái gì trước kia chưa bao giờ thấy qua? Mấy chục con mới cường đại ma vật xuất hiện ở trước mắt. Bọn chúng nhìn giống như là phi long, có to lớn đầu cùng bén nhọn rất hút. Nhưng là thân thể lại tựa như loài rắn, tại phần đuôi còn rất dài có sắc bén gai độc, bọn chúng mở ra hai cánh bao trùm lấy thật mỏng dịch nhờn màng mỏng, đọc sách phi tốc độ tương đương nhanh, một hồi liền tới gần đến trước mặt mọi người. Nhìn có điểm giống là giò rắn. Bọn chúng là vũ xà thần hậu duệ, nhưng là đã đắp lên cổ tà vật cho hủ hóa. À lẹn đồ mục thụ giả cao mày nói, trước mắt ma vật hình thể rất gần tại giò rắn, thế nhưng là thân thể đặc thù lại có chủng loại tiết kiệm chi tiêu, đầu tỷ lệ khá lớn. Nhìn xem tương đương hung mãnh dữ tợn, những quái vật này tựa hồ so ma nhãn càng thêm có xâm lược tính, đang áp sát ạ lẽn đồ mục thụ giả một đoàn người sau liền phun ra ra tràn ngập tính ăn mòn nọc độc. Chuẩn bị chiến đấu. Một cái trung niên học giả trầm giọng nói. Từng đoàn bao hàm tự nhiên phẫn nộ lực lượng tại lòng bàn tay của bọn hắn thành hình, ạ lẽn đồ mục thụ giả thân ảnh đằng không mà lên, trong chốc lát hơn 10 màu đỏ sẫm bụi gai dây leo bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua những này quỷ dị phi xà thân thể. Sau đó kéo lấy thi thể của bọn nó một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Khoảng cách gần nhìn, những quái vật này trên thân gió rắn đặc thù muốn càng thêm rõ ràng. Có thể khẳng định một điểm. Thượng cổ tà vật đã thành công hủ hóa vũ xà thần hậu duệ, đồng thời đưa chúng nó vặn vẹo biến thành một loại mới ma vật. Khó trách ma nhãn số lượng giảm bớt. Chỉ sợ chết điểm báo chi tính đã dùng bọn chúng đến thay thế ma nhãn trở thành mới không chung đơn vị tác chiến. Bất quá điểm ấy cải biến cùng Sở Tí Phần cũng thoát không ra quan hệ. Nhất là bọn hắn xử lý tử vong chi nhãn về sau, tại đã mất đi tử vong chi nhãn khống chế, rất nhiều ma nhãn đều biến thành hoang dại ma vật, chết điểm báo chi tinh không thể không từ bỏ một bộ phận ma nhãn, một lần nữa chế tạo một chút mới không chung đơn vị tác chiến. Giết sạch bọn chúng. Đem thi thể mang về nghiên cứu. À lẹn đồ mục thụ giả hạ lệnh. Một loại mới ma vật xuất hiện tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn chúng nhìn tương đương nguy hiểm. Chuyện này nhất định phải thông chi thiền đạt cứ điểm. Tốt nhất có thể mau chóng nghiên cứu ra được nhược điểm của bọn nó. Chương 41, Ma vật chuyển hóa 2. Duyện đi. Vu sư tháp. Tại từ Sơ Tí Phần Vu sư tháp trở về sau, giữ ngôn giả Ankaza liền có chút trầm mặc. Nàng cấp tốc tổ chức manh nhãn nữ vu hội thành viên, tại ngày thứ 2 liền bắt đầu thành lập mới tháp cao. Từ Sĩ Vở City rút lui trước, manh nhãn nữ vu hội trên cơ bản đem toàn bộ thân gia đều chuyển tới, cho nên một lần nữa thành lập một tòa mới tháp cao cũng không khó khăn. Chỉ bất quá muốn đạt tới lơ lửng tháp cấp bậc vẫn là rất khó, cho dù Sơ Tí Phần đã đối nàng mở ra lơ lửng vòng chế tác tri thức. Song phương hôm qua liền một bộ phận tri thức tiến hành cùng hưởng, Sơ Tí Phần đối dự ngôn giả Ankaza mở ra mình thư viện, mà dự ngôn giả Ankaza cũng đem manh nhãn nữ vu hội tàng thư cùng hưởng đến trong đồ thư quán bộ. Trước mắt nữ vu nhóm công việc chủ yếu là duy trì ma tượng nhà máy vận chuyển, đồng thời hiệp trợ Sơ Tí Phần kích hoạt những cái kia chế tác hoàn thành ma tượng khôi lỗi. Tại thế cục hôm nay dưới, bạo binh tiến độ là khẳng định không thể dừng lại. Đại khái cuối tháng này thời điểm, Sơ Tí Phần trong kho hàng có thể tích lũy đến 1.500 tôn đất sét ma tượng, 3.000 tôn thạch ma tượng, 50 tôn sắt thép ma tượng dáng vẻ. Trong đó tôn thứ nhất đá kim cương ma tượng đã bắt đầu chế tác, nhưng là triệt để hoàn thành còn cần một chút thời gian. Loại này ma tượng khôi lỗi chế tác tiêu hao quá lớn, hạch tâm còn phải là một cái truyền kỳ cấp khắc linh hồn tinh thạch. Nguyên tố tụ biến cải tạo tiến độ không sai biệt lắm đã hoàn thành. Sơ tí phần trước mắt nhiệm vụ là tiến hành phụ không thành thời kỳ thứ nhất ghép lại thiết kế, đầu tiên nhất định phải đem dưỡng đi một bộ phận phân chia ra đến, sau đó còn phải đem quặng mỏ chấn một bộ phận tiếp nhập lơ lửng tháp. Cái này công trình lượng không coi là nhỏ. Đồng thời cầu vòng cầu thiết kế cũng muốn đồng bộ tiến hành, sơ tí phần nghĩ hết khả năng cường hóa phụ không thành truyền tống năng lực. Master Hủ bên kia trước mắt còn không có tin tức truyền về. Bất quá hẳn là cũng không có gặp được nguy hiểm gì, ngũ hoàn tháp cao hết thể đều rất bình thường. Chỉ bất quá tử vong chi nhãn thi thể tựa hồ mang đến một điểm phiền phức. Tựa như là một chút không sợ chết hắc vu sư vì lực lượng cưỡng ép dung hợp tử vong chi nhãn huyết nhục tinh hoa, một phần trong đó trực tiếp cuồng hóa biến thành điên cuồng ma vật, ám toán hồn tháp cùng kêu gen chi cốc mang đến không ít phiền phức. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận mệnh cứng rắn hắc vu sư tựa hồ là thành công, bọn hắn thực lực thu được rõ ràng tăng lên, nhưng là thân thể đặc thù bên trên cũng có ma vật hóa dấu hiệu, lực lượng trở nên không phải rất ổn định. Ngũ hoàn tháp cao đối với cái này độ cao chú ý, đồng thời cũng nếm thử tính dùng tử vong chi nhãn huyết nhục tinh hoa đến điều chỉnh thử ma dược, nhưng là trước mắt thành phẩm còn không có phục dụng, điểm này ngũ hoàn tháp cao vẫn tương đối khắc chế. Lúc xế chiều, sơ tí phần nhận được đến từ ngũ hoàn tháp cao đưa tin, là thủ tịch nữ vu hệ vợ tự mình gửi tới. Sơ tí phần các hạ, trải qua học viện nghị hội khảo thí, tử vong chi nhãn lưu lại thần tính tinh hồn tựa hồ là suy yếu phần lớn ăn mòn tính. Chúng ta trải qua thương nghị định đem nó giao cho Victor Vu sư, cái này cũng có thể trợ giúp hắn khôi phục tự thân thương thế. Nếu như ngươi không có ý kiến, nghị hội ngày mai liền sẽ bắt đầu nếm thử. Đương nhiên, học viện nghị hội cùng Victor Vu sư bản thân đều sẽ đối với những người khác tiến hành trình độ nhất định đền bù. Tử vong chi nhãn là mọi người cùng nhau liên thủ xử lý. Trong đó ngũ hoàn tháp cao công lao lớn nhất, cho nên thần tính tinh hồn tại học viện trong tay. Mà hắc vu sư đối với thượng cổ tà vật huyết nhục càng cảm thấy hứng thú, bởi vậy tử vong chi nhãn thi thể một bộ phận lớn đều tại âm hồn tháp cùng đeo trên hẻm núi bên kia. Mặc dù sơ tí phần cuối cùng bổ đao thành công, nhưng không thể phủ nhận là phía trước Victor vu sư cùng Master Hủ xuất lực cực lớn, nhất là Victor vu sư vì thế còn phục dụng cấm kỵ ma dược cưỡng ép bộc phát. Liên quan tới tử vong chi nhãn lợi ích phân phối, trước mắt còn không có hoàn toàn quyết định ra đến, bởi vì trong đó giá trị lớn nhất chính là thần tính tinh hồn. Vật này đơn độc cho ai cũng không quá khả năng. Master Hủ trên người có phong ấn một phần khác tử vong chi nhãn linh hồn, nhưng là bây giờ đã bị hắn tiêu diệt, những cái kia thần tính lực lượng hẳn là đã bị hấp thu. Ngũ hoàn tháp cao nếu như đem thần tính tinh hồn cho Victor Vu sư, nhất định phải đối xuất lực những người khác tiến hành đền bù. Sơ tí phần tiếp vào tin tức sau nghĩ nghĩ liền trả lời, có thể. Nhưng là hấp thu thần tính quá trình nhất định phải thận trọng. Ngũ hoàn tháp cao trước mắt từ hệ vợ nữ vu quản lý. Nếu như nói ai có khả năng nhất đạt được cái này mai thần tính tinh hồn, như vậy nàng khẳng định là tỷ lệ lớn nhất một người. Liền ngay cả nàng đều nguyện ý nhường lại thần tính tinh hồn cho Victor Vu sư, sơ tí phần tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trên người hắn thần tính lực lượng đã không ít, cái này 1/3 tử vong chi nhãn tinh hồn tác dụng cũng không lớn, huống hồ dung hợp thần tính là cần thời gian, bằng không sơ tí phần cũng sẽ không đem nhuyễn trùng hành giả thần tính tinh hồn bán đi. Đồng thời học viện cùng Victor Vu sư bản thân đều sẽ đối với này tiến hành đền bù, chỉ cần có thể đánh bại chết điểm báo chi tinh, về sau có thể cầm tới thần tính tinh hồn còn không phải một năm lớn. Huyền Nguyệt bên trên quái vật tạm thời không nói, vẹn vẹn mổ tệ lạ bên trên liền còn có một cái quan sát chi nhãn không biết ở nơi nào bồi hồi đâu. Về phần Victor Vu sư khôi phục sau có thể hay không trở thành hắn chấp trưởng ngũ hoàn tháp cao lực cản, điểm ấy cái nhìn đại cục cùng khí lượng sở tí phần vẫn phải có. Ánh mắt quá nông cạn người là không có tương lai. Liên thế cục trước mắt tới nói, ngũ hoàn tháp cao thực lực càng mạnh chiến thắng chết điểm báo chi tinh khả năng lại càng lớn. Nguyên tố chỉ lực lượng nhất định phải khôi phục lại. UU đọc sách. Cho dù là chỉ có một điểm hy vọng cũng muốn tranh thủ một chút, bằng không chỉ dựa vào một cái rét lạnh nữ vu nhưng nhịn không được quá lâu. Rất nhanh. Ngũ hoàn tháp cao liền nhận được sở tí phần hồi phục, đồng ý của hắn khiến người khác trong lòng nhất định, đồng thời đối với hắn khí lượng cảm thấy vẻ khâm phục. Nhất là những cái kêu biết sở tí phần có khả năng chấp trưởng ngũ hoàn tháp cao hạch tâm vu sư, đối với hắn lòng dạ càng là cảm thấy bội phục, phải biết Victor vu sư nếu như khôi phục lời nói, rất có thể sẽ một lần nữa trở thành học viện thủ tịch vu sư, lúc kia sở tí phần có thể hay không chấp trưởng học viện sẽ rất khó nói. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát sẽ đồng ý. Ta liền nói sở tí phần sẽ không phản đối. Lệ ố nả nữ vu lẩm bẩm một tiếng, hướng phía bắt đầu biểu thị hoài nghi những người khác lật ra một cái liếc mắt. Sơ tí phần gia hỏa này liền ngay cả thần tính đều bỏ được đưa cho bệ tỷ nữ vương, ở thời điểm này làm sao lại hạ ngang chân, lệ ố nạ nữ vu vô điều kiện tin tưởng sơ tí phần khí lượng. Đã sơ tí phần các hạ đã đồng ý. Như vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu hành động đi. Thủ tịch nữ vu hệ vợ chậm rãi nói. Nếu như Victor vu sư có thể khôi phục lời nói, ngũ hoàng tháp cao trước mắt khốn cục liền có thể cực lớn làm dịu, chí ít nàng tiếp nhận áp lực liền không có hiện tại lớn như vậy. Làm trong học viện phái bảo thủ vu sư. Nàng không thể hoàn toàn tín nhiệm rét lạnh nữ vu, thế nhưng là lệ ổ nạ nữ vu thực lực lại không cách nào nâng lên đại kỳ. Sở tí phần mặc dù thực lực rất mạnh thế nhưng là thường xuyên ở lại bên ngoài, ngũ hoàn tháp cao quá cần một cái sức chiến đấu cường đại chuyển kỳ vu sư tòa chấn. Nhất là gần nhất ác ngộng chi cảnh tựa hồ có điểm gì là lạ. Tại trải qua một đoạn thời gian ấp ủ về sau, ác ngộng chi cảnh tựa hồ là phát sinh một chút biến hóa mới. Thế nhưng là bởi vì nhân thủ quá mức căng thẳng ngũ hoàn tháp cao thậm chí cũng không đủ sức điều động cao giai vu sư đi điều tra tình huống. Chương 42, Ma vật chuyển hóa 3. Duyện đi, vu sư tháp. Cùng ngày Lì ạ bá tức phu nhân từ Lẫm Phong Thành quay trở về nơi này, nàng đầu tiên là đi một chuyến sở tí phần thư phòng, hai người liền bắc cảnh bố cục thương lượng một cái buổi chiều. Sau đó Lì ạ bá tức phu nhân liền thần thái chiếu người rời đi, phảng phất sở tí phần chỉ dẫn nàng phương hướng. Để nàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Mạn một mực rất hiếu kỳ hai người thường xuyên cùng một chỗ làm cái gì, mỗi lần Lì ạ bá tức phu nhân ra lúc đều là một bộ mặt mày tỏa sáng biểu lộ. Nàng lúc đầu muốn trộm chuồn em đi qua nhìn một chút, nhưng lại bị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tỉ nạt tiểu thư cho kéo lại. Trong phòng thí nghiệm, trước mặt sơ tí phần, một tôn cao lớn tràn ngập kỳ dị cảm nhận ma tượng khôi lỗi đã hoàn thành. Tí giản đi ạ mòn gồ lẹm. Sắc ngân thời đại hậu kỳ cường đại nhất ma tượng khôi lỗi một trong. Một loại khiêu chiến đẳng cấp cao tới 16 truyền kỳ ma tượng, trên mặt đất nhẹ nhõm đem một đầu trưởng thành cự long nhấn trên mặt đất ma sát, có được phi thường kinh người kháng tính năng lực, có nghiền ép công kích, giảm tổn thương, khí độc công kích các loại năng lực đặc thù, có cường toan kháng tính, hỏa diễm kháng tính, rét lạnh kháng tính, thiểm điện kháng tính, vỡ nát kháng tính, đâm xuyên kháng tính, vung chặt kháng tính, viễn trình kháng tính, ma pháp kháng tính các loại, trên cơ bản có thể nói là một loại cao giai chức nghiệp giả trở xuống hoàn toàn không đánh nổi tồn tại. Đồng thời sơ tí phần chế tắc vẫn là cải tiến bản tỷ dạng đi ạ mòn gỗ lẻm, trong thân thể trộn lẫn vào nhất định tỷ lệ tinh kim. Cho nên nó còn có thể miễn dịch vũ khí bình thường công kích, miễn dịch một ba giai ma pháp vũ khí công kích, trang bị nếu như quá kém căn bản là không cách nào phá phòng. Đương nhiên, có nhiều như vậy ưu điểm nó phí tổn cũng là tương đương đắt đỏ. Một tôn sắt thép ma tượng phí tổn tại 80.000 mai kim tệ tả hữu. Giao dịch giá cả tại 150.000 mai kim tệ tả hưu, mà trước mắt tỷ giản đi ạ mòn gỗ lẻm chỉ là phí tổn liền đã cao tới 800.000 mai kim tệ, nếu như muốn giao dịch giá cả chỉ sợ đến vượt qua 300 vạn mai kim tệ trở lên. Dù sao sở tí phần tại trên người của nó thế nhưng là sử dụng một viên truyền kỳ cấp khắc linh hồn tinh thạch. Mặc dù sở tí phần trong tay còn có không ít linh hồn tinh thạch, đều là từ tinh giới thương nhân nơi đó đổi tới, nhưng là loại này phẩm chất linh hồn tinh thạch khẳng định không có khả năng dùng linh tinh. Thế nào cũng phải lưu một điểm trong tay, nói không chừng lúc nào liền cần. Tỷ giản đi ạ mòn gỗ lẻm mặc dù sức chiến đấu cường đại thế nhưng là phí tổn quá mức đắt đỏ, chỉ có thể làm áp trục đơn vị đăng tràng, ma tượng quân đoàn chân chính chủ chiến lực lượng vẫn là thạch ma tượng cùng sắt thép ma tượng. Chuyên kỳ hoạt hóa cấu trang sinh mệnh. Nương theo lấy cường đại pháp thuật ba động hiện hiện, sơ tí phần rút ra lấy vu sư tháp năng lượng, cho trước mắt tỷ giản đi ạ mòn gỗ lẻm rót vào linh hồn chi lực. Tất cả ma tượng khôi lỗi sinh ra đều là theo luyện kim thuật cùng linh hồn học nghiên cứu phát triển ra tới, phù thủy cổ đại nhóm phát hiện linh hồn tinh thạch diệu dụng, bọn chúng có thể làm một cái gánh chịu trí năng hạch tâm, đồng thời giao phó ma tượng càng nhiều tự chủ tính. Nương theo lấy một đạo pháp thuật quang huy, trước mắt tỷ giản đi ạ mòn gỗ lẻm chậm rãi bỗng núp ních, sau đó liền đứng bình tĩnh đến sở tí phần bên người. Làm hiện giai đoạn cường đại nhất ma tượng khôi lỗi, tỷ giản đi ạ mòn gỗ lẻm cho người áp lực rất lớn. Nhất là mặt ngoài thân thể hiện lên màu xanh nhạt nửa tinh thể kết cấu, để cho người ta vừa nhìn liền biết tương đương khó đối phó. Mình đi số một khố phòng chờ lệnh. Sơ tí phần phân phó nói. Sau đó, trước mắt tỷ giản đi ạ mòn gỗ lẻm liền đạp trên bước chân nặng nề rời đi, nó khởi động lúc tốn năng lượng không nhỏ, tạm thời không cần thiết lấy ra sử dụng. Một cái quang đoàn hiện hiện. Sơ tí phần nhẹ nhàng vây tay một cái liền hóa thành một chương vô cùng phức tạp bản thiết kế, hắn ánh mắt quét qua nói, tháp linh số một. Đem đá hoa cương ma tượng bản thiết kế điều lấy ra. Thạch ma tượng chế tác trình độ cần thăng cấp một chút. Tại trước mắt còn không cách nào sản xuất hàng loạt sắt thép ma tượng tình huống dưới, sơ tí phần ưu tiên quyết định trước chế tác một nhóm đá hoa cương ma tượng. Đây là một loại có được không tệ pháp thuật kháng tính tiến giai thạch ma tượng, trước mắt quyết định chế tác số lượng tại 500, 1000 tôn dáng vẻ, lúc kia Duyện Đi cũng đã hoàn toàn vận chuyển, sắt thép ma tượng cũng có thể bắt đầu đại lượng làm ra. Thời gian từng chút quá khứ. Đương Sở Tí Phần bận rộn tại thiết kế mới đá hoa cương ma tượng lúc, Tí Nạt tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. "Chủ nhân, Huyền Nguyệt bên kia có tin tức truyền tới. Tựa hồ là có người muốn cùng ngươi cho chuyện." Vị này sớm nhất đi theo Sở Tí Phần nữ bộ trưởng nhỏ giọng nói. "Huyền Nguyệt, bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?" Sở Tí Phần nghe vậy dừng lại công việc trong tay, đứng lên nói, "Được, ta lập tức tới." Tinh tế chi môn. Sở Tí Phần đến sau này lập tức liền tiếp thông đưa tin, rất nhanh ạ lẽn đồ mục thụ giả thanh âm liền vang lên nói, "Sở Tí Phần các hạ." "Ừm, là ta." Sở Tí Phần đáp lại nói. Ạ lẽn đồ mục thụ giả thanh âm có chút khàn khàn, hắn chậm rãi nói, "Master Hủ còn tại ngươi kia sao?" Sở Tí Phần lắc đầu nói, "Không có." "Đã xảy ra chuyện gì?" Ạ lẽn đồ mục thụ giả dừng lại một chút, nói tiếp, "Huyền Nguyệt bên trên xuất hiện một chút mới ma vật. Bọn chúng tương đối khó đối phó. Mà lại vũ xả thần nhóm tại tinh giới thấy được một đầu kinh khủng siêu cấp cự thú, nó trước mắt dừng lại tại Huyền Nguyệt trên không, giống như có hướng phía mổ kẻ lạ đến gần dấu hiệu." "Mới ma vật? Một đầu kinh khủng siêu cấp cự thú? Chết điểm báo chi tinh lại chế tạo cái gì mới cường đại tà vật sao?" Sơ Tí Phần nghe vậy trầm giọng nói, "Ừm, ta đã biết. Ta sẽ chú ý." Hai người thông tin rất nhanh kết thúc, thế nhưng là Sở Tí Phần tâm tình lại có chút trầm nặng. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy chết điểm báo chi tinh lần công kích sau rất nhanh sẽ đến, hắn cũng không biết lưu cho những người khác thời gian còn có bao nhiêu, nương theo lấy chết điểm báo chi tinh lực lượng càng ngày càng cường đại, thần thế công khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. May mắn chết điểm báo chi tinh chỉ là một cái hiện ý thức tập hợp thể, Huyền Nguyệt mặc dù thành tựu thần vô cùng cường đại lực lượng, thế nhưng là cũng đem thần bản thể vây ở phía trên. Thần trước mắt còn rất khó trực tiếp giáng lâm đến mộ kẻ lạ bên trên. Không biết Master Hủ bên kia tiến độ như thế nào? Sở Tí Phần âm thầm nói. Sắc ngân mật quyển lực lượng rất cường đại. Trong truyền thuyết tử vong chi quyển là dính đến cao thâm linh hồn học chi thức mật quyển, có được để hết thể sinh mệnh quy về tử vong năng lực, có lẽ phía trên của nó ghi chép như thế nào nhanh chóng triệt để giết chết tà vật biện pháp. Lấy Sở Tí Phần lực lượng cũng không phải là rất sợ hãi thượng cổ tà vật. Trừ phi là chết điểm báo chi tinh cái kia cấp bậc tồn tại. Bằng không mà nói phổ thông thượng cổ tà vật hắn vẫn là có thể đối phó, cũng tỉ như nói là nhuyễn trùng hành giả, nếu như không phải nhuyễn trùng hành giả có được quỷ dị phục sinh năng lực, mà lại thế nào đều không thể triệt để giết chết lời nói, Sở Tí Phần sớm tại vòng thứ nhất lúc buộc phát liền đã xử lý thần. Thượng cổ tà vật buồn nôn nhất một điểm chính là linh hồn đặc tính, không có loại này giết không chết đặc tính Sở Tí Phần đối phó thần nhóm muốn dễ dàng rất nhiều. Nghe nói tử thần có thể trực tiếp duy nhất một lần giết chết thượng cổ tà vật. Đáng tiếc thế giới này không có tử thần A. Sở Tí Phần thở dài nói. Thần linh tồn tại cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có, thần nhóm hình thái rất đặc thù, cần pháp tắc lực lượng cụ hiện hóa, bình thường có thần linh thế giới đều tương đối đặc biệt, có cao đẳng thế giới ma pháp hết thể yếu tố. Lúc chạng vạng tối, Sở Tí Phần tiếp tục lấy tay tại phù không thành kiến thiết quy hoạch, trong lúc đó dự ngôn giả Anka ra đến đây một lần, hai người trao đổi một chút vu sư tháp kiến tạo tâm đắc. Chờ màn đêm buông xuống lúc. Dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng tâm linh đưa tin vang lên nói, chủ nhân. Ác mộng chi cảnh tựa hồ phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Chúng ta một lần nữa bố trí cải quái mê cung gặp một điểm nhỏ phiền phức. Ác mộng chi cảnh. Sở Tí Phần nghe vậy trực tiếp mở mắt, kết thúc lần này mình tưởng nói, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng nhỏ giọng nói, chủ nhân tốt nhất mình đi xem một chút. Ác mộng chi cảnh diện tích phi thường khổng lồ. Từ khi lần trước phát sinh kịch biến về sau. Mặc kệ Sở Tí Phần vẫn là ngũ hoàng tháp cao đều không có dư lực đi thăm dò ác ngộng chi cảnh. Một kẻ lạ viên tinh cầu này bọn hắn đều không có thăm dò xong, ác ngộng chi cảnh càng thêm nguy cơ trùng trùng, hoàn toàn không có nhiều như vậy nhân lực vật lực đi mở mang thăm dò. Được. Ta bây giờ đi qua. Sở Tí Phần gật đầu nói. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang. Sở Tí Phần trực tiếp đạt đến ác ngộng chi cảnh mới cứ điểm, nơi này phía trước bị hủy diệt một lần, bất quá về sau lại xây lại. Hắn không có khả năng từ bỏ một cái có thể ổn định thu hoạch được linh hồn tinh thạch tài nguyên điểm. Lúc này hết thảy trước mắt đều có chút bừa bộn. Khắp nơi đều là dấu vết hư hại, một chút dẹt dạ kiến lính thi thể đang bị thu nạp, mà ngay phía trước thì là một đầu to lớn nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. Từ khi linh hồn nhuyễn trùng xuất hiện bắt đầu, ác ngộng chi cảnh biến hóa liền không có đình chỉ qua, rất cường đại quái vật xuất hiện trong thế giới này, một chút vặn vẹo bóng ma nhiêu sóng thể cũng càng ngày càng nhiều, tại sương mù xám bao phủ trong thế giới. Nguyên bản du hồn bắt đầu bị chuyển hóa làm thực thể, đại lượng quái vật không ngừng mà sinh sôi ra. Bọn chúng đản sinh đầu nguồn là ác nghiệm. Tất cả linh trưởng loại sinh vật trong linh hồn đều thật nhiều ác nghiệm, này thượng cổ tà vật có thể kích phát đồng thời lợi dụng những này ác nghiệm. A, đây là ác ma khí tức. Sơ tí phần đột nhiên nhíu mày. Tại trước mặt một đống trong thi thể, có một chút tương đối đặc thù linh hồn nhuyễn trùng, bọn chúng mọc ra từng trương vẻ mặt nhăn nhó nhưng hình dáng rõ ràng mặt người, nhìn xem cùng ban đầu linh hồn nhuyễn trùng có chút không giống. Sơ tí phần trực tiếp vẫy tay, trong đó một con linh hồn nhuyễn trùng thi thể liền đã rơi vào lòng bàn tay. Nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên. Trước mắt linh hồn nhuyễn trùng trong nháy mắt chia 5 x 7, tăng cường trong cơ thể nó từng cái kỳ quái thể khoang liền xuất hiện ở trước mắt. Hư không ác ma. Sơ tí phần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt. Cái này linh hồn nhuyễn trùng thể nội có 7-8 cái đặc thù huyết nhục thể khoang, mà những này thể khoang bên trong tồn tại một chút mơ hồ mà quỷ dị nhỏ bé hình người hình dáng. Nếu như là không có chiều sâu nghiên cứu qua ác ma học tri thức người khẳng định không biết đây là cái gì. Nhưng là sờ tí phần làm siêu cấp học bá liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Phía trước đề cập tới một điểm, ác ma chủng sinh vật đều có mình gen cây. Từ cấp thấp nhất linh hồn nhuyễn trùng bắt đầu, tất cả ác ma đều là lấy đột biến gen hình thái mà tấn thăng. Nói cách khác bọn hắn không hề giống là nhân loại một chút như vậy một điểm lớn lên, mà là tại năng lượng tích lũy đến trình độ nào đó lúc đột nhiên phát sinh đột biến gen chuyển hóa làm một cái khác hình thái. Sờ tí phần đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một đoàn nhỏ hình người huyết nhục liền bị hắn lấy ra ngoài. Tiểu ác ma. Hắn nhìn chăm chú lên cái này đã nhanh muốn thành hình huyết nhục hình dáng, thấp giọng nói. Ác ma gen cây sẽ theo lực lượng gia tăng mà không ngừng hoàn thiện. Linh hồn nhuyễn trùng tiến giai hình thái chính là tiểu ác ma, cho nên tại huyết nhục thể khoang bên trong tiểu ác ma hình dáng là tiếp cận nhất thành hình. Đương đầu này linh hồn nhuyễn trùng lực lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, thân thể nó sẽ ở trong thời gian ngắn cấp tốc bành trướng sinh trưởng, tại đem nguyên bản huyết nhục sẽ rách về sau. Cả người cao 1.3 mét khoảng chừng tiểu ác ma liền sẽ cấp tốc đột biến thành hình. Sơ tí phần đã từng quan sát qua cái này một cái quá trình. Ác ma đột biến gen cây cùng hư không trùng tộc cấp gen cây không kém bao nhiêu, cái này khiến hắn một lần hoài nghi cả hai tại nguồn cội có chỗ giống nhau. Tại linh hồn nhuyễn trùng thể khoang bên trong còn có cái khác chưa thành hình hình thái, những này hình thái đều là ẩn tàng tính, làm gen cây chi nhánh giữ lại tại ác ma thể nội, nếu có đầy đủ lực lượng đi kích hoạt. Như vậy một cái mới ác ma hình thái liền sẽ cấp tốc xuất hiện. Cho nên ác ma lĩnh chủ có thể cấp tốc đem một cái đê giai ác ma để bạn, cũng là bởi vì bọn hắn dùng sức mạnh kích hoạt lên tên ác ma này thể nội gen cây bên trong cái nào đó cao cấp hơn hình thái. Sơ tí phần cũng có thể làm được điểm này. Hắn quá khứ xâm nhập nghiên cứu qua ác ma học, đối với ác ma gen cây có sâu hơn hiểu rõ. Là ai tại nuôi thả ác ma nhuyễn trùng? Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn phía bốn phía. Tháp linh số 1 cảm giác đã dọc theo đi. U đọc sách thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì cường đại ác ma dấu hiệu, chuyển hóa linh hồn nhuyễn trùng là rất đơn giản sự tình, chỉ cần một cái cao giai ác ma cho những linh hồn này nhuyễn trùng cho ăn máu tươi của mình, lại hoặc là đem lực lượng phân tán rót vào bọn chúng thể nội, rất nhanh những linh hồn này nhuyễn trùng thể nội sẽ xuất hiện ác ma gen cây. Ghi chú, linh hồn nhuyễn trùng tính dẻo cực cao. Loại này gen cây một khi xuất hiện, lấy ác ma kia kinh người sinh sôi năng lực, trong thời gian cực ngắn liền có thể đem ác ma huyết mạch huyết tán ra tới. Sơ tí phần lại lần nữa vẫy tay một cái. Một đầu khác linh hồn nhuyễn trùng đã rơi vào trong tay của hắn, lần này bị giải phẫu linh hồn nhuyễn trùng thể nội cũng không có ác ma nguyên thủy đột biến hình thái, tương phản ở trong cơ thể nó có thể nhìn thấy nhỏ bé trùng tộc cấu thể hình thái, tỉ như nói hung mãnh, kẻ săn mồi, quái dị bọ cạp, to lớn nhuyễn trùng vân vân. Đây là hư không trùng tộc đột biến gen cây. Trên cơ bản tất cả trùng tộc đơn vị tác chiến đều có thể thông qua ấu trùng đến ấp. Nguyên nhân chính là ấu trùng thể nội đã bao hàm tuyệt đại bộ phận chủng tộc đơn vị tác chiến nguyên thủy đột biến gen. Bọn chúng đồng dạng chỉ cần năng lượng cùng chất dinh dưỡng liền có thể cấp tốc tiến hóa. Hai loại hoàn toàn khác biệt gen cây xuất hiện ở sở tí phần trước mắt, hắn cao mày nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tháp linh số 1 cảm giác đã kéo dài đến cực hạn, thế nhưng là vẫn không có phát hiện trong xương mù ẩn tàng ác ma sinh sôi người. Nhưng là sở tí phần có thể khẳng định một điểm, đó chính là tại linh hồn nhuyễn trùng sau khi xuất hiện. Khẳng định có ác ma đi tới thế giới này, đồng thời bọn hắn đến thời gian cũng không dài, tối đa cũng chính là 10 ngày nửa tháng tả hữu. Những này ác ma sinh sôi người lặng lẽ cải biến linh hồn nhuyễn trùng gen cây, tựa hồ là muốn cùng thượng cổ tà vật tranh đoạt ác ngộng chi cảnh lợi ích. Ác ma vĩnh viễn ngấp nghẽ linh hồn. Linh hồn nhuyễn trùng sinh ra đối bọn hắn tới nói giống như là mở ra tiến vào thế giới này đại môn. Chương 43, Mê vụ đại lục 1. Ác ngộng chi cảnh. Sơ tí phần tại đem bốn phía quét nhìn một lần về sau, trầm giọng phân phó nói, đem nơi này cảnh giới đẳng cấp đề cao. Có cái gì tình huống khẩn cấp lập tức cho ta biết. Ác ma xuất hiện cũng không phải là một chuyện tốt, lúc đầu thế giới này chính là một đoàn cục diện rối rắm, nếu là lại bị ác ma xâm lấn thì càng phiền toái. Bất quá cũng may ác ngộng chi cảnh là thượng cổ tà vật địa bàn, chết điểm báo chi tinh phí hết nhiều như vậy kình mới ô nhiễm mảnh không gian này, khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy tặng cho ác ma, làm không tốt bọn hắn có thể sẽ đánh trước. Một kẻ lạ viên tinh cầu này phụ cận hoàn cảnh rất đặc thù, cho dù là hư không ác ma không cách nào từ vị diện khác truyền tống binh lực tới, như vậy bọn hắn muốn xâm lấn nơi này binh lực cũng chỉ có thể từ bản thổ nghĩ biện pháp, cho nên bọn hắn mới có thể ô nhiễm nơi này linh hồn nhuyễn trùng cho chúng nó cắm vào ác ma gen cây. Nhưng là chết điểm báo chi tinh binh lực cũng là đến từ ác ngộng chi cảnh, những cái kia ma vật linh hồn rất nhiều đều là đánh cắp ác ngộng chi cảnh bên trong du hồn vặn vẹo rớt vào. Tại dạng này một cái nguy hiểm thế giới, người bình thường linh hồn cũng rất khó sống yên ổn, không có tử thần đi an trí bọn hắn, trừ phi là linh hồn đầy đủ tinh khiết chuyển hóa làm tinh hồn người, nếu không cuối cùng đều rất khó đào thoát đắp lên cổ tà vật hủ hóa vận mệnh. Sơ tí phần một lần nữa quay trở về vu sư trong tháp. Ác ngộng chi cảnh tại trên bản chất là bị bóp méo ô nhiễm sau linh giới, lấy trước mắt hắn thực lực thật đúng là không có nhân thủ nhiều như vậy đi thăm dò. Trên cơ bản mổ kẽ là viên tinh cầu này lớn bao nhiêu, ác ngộng chi cảnh diện tích liền lớn bấy nhiêu, ác ma tùy tiện trốn ở cái góc nào bên trong đều phải tìm thật lâu. Dù sao bọn hắn tạm thời sẽ không là cái uy hiếp gì, làm không tốt còn có thể cho thượng cổ tà vật mang đến một điểm phiền phức. Chỉ cần song phương bắt đầu tranh đoạt linh hồn nhuyễn trùng, chết điểm báo chi tinh khẳng định liền muốn phân tán rơi một bộ phận tinh lực. Chết điểm báo chi tinh hiện hình thái ý thức cùng loại với một loại trí năng sức tính toán, nếu như nói thần 70% sức tính toán đều dùng tại tìm kiếm tiền đạt nhược điểm bên trên, 30% sức tính toán phải dùng tại xâm lấn mổ kẹ lạ bên trên, như vậy hiện tại thần liền có khả năng cần từ trong đó ngoài định mức phân phối ra 10% sức tính toán dùng tại ác ngộng chi cảnh xuất hiện ác ma bên trên. Hiện ý thức tập hợp thể tại tư duy logic bên trên là có nhược điểm mà theo. Vô biên vô tận trên đại dương bao la. Không biết khi nào, bốn phía bắt đầu xuất hiện mảng lớn mê vụ, mắt thường đáng nhìn phạm vi đã rất nhỏ, phương xa hoàn toàn là bị nồng vụ cho triệt để bao phủ. Mê vụ quá đậm. Chúng ta căn bản thấy không rõ lộ tuyến. Cũng vô pháp thông qua sao trời đến chỉ dẫn phương hướng. Bong tàu bên trên, một cái đài chiêm tinh vu sư lớn tiếng nói. Trong khoang thuyền, một vị nào đó mang theo đơn phiến kính mắt đài chiêm tinh vu sư trong tay chính cầm một cái kỳ dị thủy tinh. Phía trên phát ra yêu ớt pháp thuật linh quang, hắn nhắm mắt cảm giác một chút về sau, nói khẽ, phụ cận năng lượng nguyên tố thật giống như bị cái gì cho cầm giữ. Mê vụ chỉ là một loại bên ngoài biểu hiện. Phiến khu vực này từ trường dị thường. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Một trận cuồng phong pha đến. Dị thường quỷ dị chính là cái này cuồng phong cũng không có thổi tan mê vụ, tương phản tựa như để mê vụ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Một chút như có như không thanh âm truyền đến. Đứng tại bong tàu bên trên Master Hu đột nhiên nhướng mày, ngay sau đó đôi những người khác nói, cẩn thận đề phòng. Phu cận giống như có vong linh. Khắc khắc. Quỷ dị tiếng cười quái dị mơ hồ truyền đến. Master Hu tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa mê vụ liền đột nhiên tản ra, sau đó một chiếc cũ nát tàu ma đón gió xuất hiện ở trước mắt. Đây là một chiếc dị thường cổ xưa tàu ma, có tàn phá màu đen cánh buồm, cả con thuyền đều đã cũ nát không chịu nổi, đầu rồng vị trí mũi sừng thậm chí đã đứt gãy. Rất nhiều hơi mở u linh ngay tại thân thuyền chút gì không lục du đãng. Nhưng là những này còn chưa không phải quỷ dị nhất, càng quỷ dị hơn chính là nơi này là hơn ngàn mét trên bầu trời, trước mắt tàu ma cũng không phải là trên mặt biển đi thuyền, mà là hơn ngàn mét biển mây trung thừa gió pha sóng. Cẩn thận! Chuẩn bị chiến đấu! Bong tàu bên trên người cao giọng nói. Phía trước tàu ma ngay tại cấp tốc tới gần, những cái kia bận rộn vòng linh thủy thủ vẫn không có động thủ, màu đen cánh buồm bên trên cũng đã lao ra ngoài rất nhiều mông lung u linh. Bọn chúng gào thét lên đánh tới, tràn đầy đối với huyết nhục sinh mệnh khát vọng. Mở ra phòng hộ bình chướng, không thể để cho bọn chúng phá hư thuyền bay. Một vị đài chiêm tinh cao giai vu sư đứng dậy. Hắn đi đến phòng thuyền trưởng bên trong đưa tay đặt tại trung ương khống chế thủy tinh bên trên, nương theo lấy một cỗ cường đại năng lượng ba động, một đạo vô hình phòng hộ bình chướng cấp tốc huyết tán ra tới. Phanh phanh phanh. Những u linh kia trực tiếp đâm vào phòng hộ bình chướng bên trên, từng cái mông lung hư ảnh giống như là pháo đông nổ tung tiêu tán. Thế nhưng là lúc này tàu ma đã tới gần, bong tàu bên trên vong linh thủy thủ trực tiếp đi lại dây thừng lao đến. Nơi này giao cho ta. Các ngươi đi bảo hộ phi thuyền. Master Hu chậm rãi nói. Nói xong. Hắn hướng phía mấy người bên cạnh gật đầu ra hiệu, thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, đưa tay chính là một trưởng đem một cái vong linh thủy thủ đánh nát, tiếp lấy lâm chống rông độ trực tiếp xông lên chiếc này quỷ dị tàu ma. Chiếc này tàu ma đã không biết tồn tại bao lâu. Từ mặt ngoài nhìn nó tựa hồ sau một khắc liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Mênh mông nhiều oán linh dâng lên. Dương Viêm thức. Master Hủ song trưởng hợp lại, u u đọc sách lập tức liền một đạo hỏa quang chợt hiện, tiếp theo là kịch liệt tiếng nổ liên tiếp truyền đến, thuyền bay bên này xuyên thấu qua mê vụ nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy từng cái vỡ vụn bộ xương bay ra mà ra. Toàn bộ chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian, ước chừng là 5-6 phút sau, Master Hủ thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào bong tàu bên trên. Ở phía sau hắn vũ xả thần thủ hộ linh hư ảnh dần dần tiêu tán, Master Hủ trong tay cầm to to nhỏ nhỏ hơn 10 mai linh hồn tinh thạch, trong đó thình lình có một viên màu xám đen linh hồn tinh thạch tản ra truyền kỳ cấp năng lượng ba động. Thu lại. Những này sờ tí phần các hạ về sau cần dùng đến. Master Hủ đem những này linh hồn tinh thạch giao cho thiếu nữ bên cạnh thu nói. Tại giết chết tàu ma thuyền trưởng về sau, chiếc này cũ nát tàu ma liền bắt đầu tách rời, nó hóa thành vô số gỗ mục tàn mát, rất nhiều u hồn trực tiếp tiêu tán trong không khí. Thúc thúc. Nơi này có điểm gì là lạ? Thiếu nữ thu thấp giọng nói, nơi này ấm trầm. Chúng ta địa phương muốn đi không phải là vong linh hang ổ a? Master Hủ nghe vậy rơi vào trầm tư, sau đó nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại ngắn ngủi tao ngộ chiến về sau, thuyền bay tiếp tục hướng phía mê vụ chỗ sâu tiến lên, mặc dù không còn có gặp được tàu ma, thế nhưng là trong sương mù tựa hồ bồi hồi đại lượng du hồn. Rất quỷ dị một điểm. Những này du hồn cũng không có bị dẫn vào ác ngộng chi cảnh, mà là bị trói buộc tại mảnh này trong sương mù. Nơi này không thích hợp a? Vì cái gì ta cảm giác những này mê vụ có điểm giống là ác ngộng chi cảnh bên trong đồ vật? Một cái đã từng đi qua ác ngộng chi cảnh vu sư chậm rãi nói. Cái khác vu sư liếc nhau một cái không nói gì, bọn hắn cũng có thể cảm thấy được dị thường, nhưng là không thể nào hiểu được vì cái gì. Nếu là lúc này sờ tí phần các hạ tại liền tốt. Lấy vị này thần cấp học bá tri thức, khẳng định có thể biết những này mê vụ đến cùng có vấn đề gì. Chương 44, Mê vụ đại lục 2. Đảo mắt thời gian một ngày quá khứ. Thiếu nữ thu có chút nhàm chán ghé vào trên hàng rào nhìn phía trước nồng vụ, tại ban đầu không thích đứng về sau. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong nàng liền có thể mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trong sương mù dày đặc đột nhiên hiện hiện mặt người, cùng sương mù chỗ sâu truyền đến như có như không tiếng cười quái dị. Mảnh này mê vụ phạm vi bên trong cũng không biết là trói buộc bao nhiêu du hồn, dù sao chỉ là hôm qua nàng liền thấy hàng ngàn hàng vạn, may mắn phần lớn đều là vô hại du hồn, căn bản uy hiếp không được một đoàn người. Có phải hay không là tử vong chi quyển lực lượng đưa đến đây hết thảy? Trong khoang thuyền, một cái đài chiêm tinh vu sư giơ lên một chút kính mắt nói, trước mắt có thể xác định mê vụ phạm vi bên trong năng lượng tử vong rất sinh động, đây không phải một cái bình thường hiện tượng, nhất là tại người sống chúa tể vật chất vị diện. Nếu như là thần khí lực lượng, chỉ sợ có khả năng dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Hẳn không phải là. Một cái khác đài chiêm tinh vu sư đứng lên nói, ta càng thấy có thể là xuất từ phù thủy cổ đại thủ bút. Mê vụ chỗ sâu tuyệt đối có một cái cự đại pháp trận. Một đám đài chiêm tinh vu sư ở nơi đó tranh luận không ngớt. Thỉnh thoảng còn có người dừng lại làm bút ký. Master Hủ thì ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất căn bản không có nghe được những cái kia vu sư tranh luận âm thanh. Đột nhiên, bong tàu bên trên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, sau đó là người nào đó tràn ngập vui sướng thanh âm vang lên nói, lục địa. Chúng ta nhìn thấy lục địa. Trong khoang thuyền tranh luận âm thanh qua nhưng mà dừng. Sau một khắc, những cái kia các vu sư liền như ong vỡ tổ tuân ra ra ngoài, liền ngay cả Master Hủ cũng nhanh chóng mở mắt đi đến bong tàu. Lục địa. Phía trước thật xuất hiện lục địa, trong mê vụ phi hành gần 2 ngày thời gian về sau, bọn hắn rốt cục tìm được lục địa. A, các ngươi có cảm giác hay không đến một tia không thoải mái? Một vị nào đó đài chiêm tinh vu sư đột nhiên nói. Sau đó, bên cạnh hắn những người khác cũng không khỏi nhíu mày, trong đó một cái đài chiêm tinh cao giai vu sư cầm lấy thủy tinh cầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, không thích hợp. Nơi này phóng xạ ô nhiễm chỉ số cao hơn nhiều địa phương khác. Mọi người chú ý không muốn tùy ý tiếp xúc nguy hiểm mục tiêu. Nơi này là cao ô nhiễm khu vực. Dân bản địa vu sư đối với phóng xạ ô nhiễm đã có không ít nghiên cứu, tử vong vũng bùn kết thúc công việc chính là từ đài chiêm tinh người phụ trách. Phóng xạ ô nhiễm đối với vu sư tới nói cũng là một cái rất vấn đề phiền toái, ngoại trừ những cái kia không sợ chết hắc vu sư nhóm, ngũ hoàn tháp cao người trên cơ bản đều sẽ nghiêm ngặt khống chế tự thân phóng xạ ô nhiễm trình độ. Phóng xạ ô nhiễm tác dụng phụ rất nhiều. Không đơn giản sẽ ảnh hưởng với bản thân tu luyện tăng lên, đồng thời còn sẽ giảm xuống thực lực bản thân, cùng dụ phát đủ loại nguy hiểm tệ nạn. Dùng tương đối ngay thẳng số liệu tới nói, nếu như phóng xạ ô nhiễm chỉ số đạt tới, không đơn thuần là vu sư tự thân rất dễ dàng lọt vào huyết mạch phản vệ, đồng thời bởi vì phóng xạ ô nhiễm chỉ số tăng lên, trong cơ thể hắn đủ khả năng điều động pháp lực cũng hạ thấp tự thân hạn mức cao nhất, mặt khác pháp lực vẫn tồn tê. Y như cũ nhưng là bởi vì ô nhiễm trở nên phi thường không thể khống. Cưỡng ép điều động hậu quả sẽ cùng Victor vu sư tao ngộ không sai biệt lắm. Nói như vậy, phóng xạ ô nhiễm chỉ số không cao hơn cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng là một khi vượt qua như vậy thì tương đối nguy hiểm, mà lại loại này phóng xạ ô nhiễm giảm xuống là khá khó khăn, nhất định phải hao phí rất nhiều thời gian mới được. Chúng ta không thể ở chỗ này quá nhiều thời gian, nếu không tự thân ô nhiễm trình độ lại không ngừng tăng lên. Một cái đài chiêm tinh vu sư trầm giọng nói. Một cái khác vu sư cau mày nói, đây là nơi quái quỷ gì? Vì cái gì ô nhiễm nghiêm trọng như vậy? Thuyền bay dần dần đạt tới trên lục địa không? Tương đối may mắn một điểm là khi tiến vào lục địa phạm vi bên trong về sau, giống như mê vụ lập tức biến ít đi rất nhiều, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy mặt đất màu đen, cùng càng xa xôi một mảnh âm u đầy tử khí rừng cây. Nơi này còn có người sống sao? Thiếu nữ thu thấp giọng hỏi. Cầm đầu đài chiêm tinh vu sư ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, tiếp lấy đối Master Hu nói, Master Hu, thuyền bay cần dừng lại giữ gìn sửa chữa một chút. Chúng ta hôm nay ngay tại kề bên này đặt chân đi. Ừm. Master Hu gật gật đầu. Bọn hắn một đường bay đến thật lâu, rất nhiều phụ trách duy trì lơ lửng tháp vu sư đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Rất nhanh. Thuyền bay tại một mảnh bằng phẳng mặt đất hạ xuống. Tên là dí bù bán thân nhân người du đãng nhìn thoáng qua Master Hu nói, ta đi bốn phía nhìn xem tình huống như thế nào. Master Hu gật đầu nói, cẩn thận một chút. Vị này bán thân nhân nghe vậy cười cười nói, biết. Ta lập tức trở về. Nói xong, thân ảnh của hắn trực tiếp trốn vào trong bóng tối. Thế mà cảm giác không đến hắn tồn tại. Một cái đài chiêm tinh vu sư tò mò nhìn thoáng qua, tiếp lấy đưa tay một vòng thủy tinh cầu nói, pháp thuật cũng trinh sát không đến. Cái này bán thân nhân có ý tứ. Đại khái là sau một tiếng, bán thân nhân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, các vu sư đã tạo dựng lên lâm thời doanh địa, một số người ngay tại bố trí cảnh giới pháp thuật. Thiếu nữ thu nhìn thoáng qua, hỏi, trong tay ngươi cầm cái gì? Bán thân nhân tiện tay đem một con chuột bự ném tới trên mặt đất nói, biến dị chuột. Bên kia đất hoang bên trong có không ít. Ta mang theo một con trở về. Bọn chúng rất hung mãnh. Bên cạnh đài chiêm tinh vu sư đi tới nhìn lướt qua, tiếp lấy cau mày nói, có rất nhiều sao. Có thấy hay không sinh vật có trí khôn hoạt động dấu hiệu? Bán thân nhân lắc đầu nói, không có. Ta điều tra phụ cận 15 cây số phạm vi, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật có trí khôn hoạt động dấu hiệu. Màn đêm buông xuống. Theo đêm tối đến, u đọc sách bốn phía mê vụ tựa hồ cũng thay đổi dày đặc rất nhiều. Trong doanh địa một bộ phận vu sư ngay tại mình tưởng khôi phục pháp lực, mà Master Hu một đoàn người thì phụ trách cảnh giới. Bán thân nhân có chút nhàm chán ngồi tại đống lửa bên cạnh, hắn nhìn một chút bên cạnh thu nói, ta không quá ưa thích nơi này. Luôn cảm giác có cái gì là lạ. Ừm. Thiếu nữ thu gật đầu nói, ta cũng một mực cảm giác có điểm gì là lạ. Bóng đêm dần dần sâu. Nguyên bản một mực nhắm mắt lại tĩnh tọa Master Hu đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên nhìn phía trong bóng tối, trầm giọng nói, Phong Chi Linh nói cho ta có đồ vật gì tại ở gần. Tốc độ rất nhanh. Đánh thức những người khác. Một chút tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến. Đại khái là 5-6 phút sau, trong bóng tối xuất hiện một chút di động cao tốc thân ảnh. Bọn chúng nhìn có chút hình người hình dáng, nhưng là tứ chi chạm đất chạy, chạy tốc độ tương đương mau lẹ, số lượng đại khái là có hơn 20 cái dáng vẻ. Một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Động sát giả ạ cả xạ lòng bàn tay hiện hiện một đạo ánh sáng nhạt, tiếp lấy hóa thành một chiếc gương. Bên trong xuất hiện những quái vật kia phi tốc tới gần thân ảnh. Thi quỷ. Không đúng. Thi quỷ tốc độ không có nhanh như vậy. Một vị nào đó đài chiêm tinh cao dài vu sư cao mày nói. Một đôi đục ngầu phát ra hồng quang trong mắt xuất hiện tại kính tượng bên trong. Tại khoảng cách từ từ rút ngắn về sau, những quái vật này thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Có thể thấy được bọn chúng khi còn sống đều là nhân loại, nhưng là hiện tại thân thể đã hoàn toàn khô cạn hủ hóa. Những này thi quỷ bên ngoài thân hiện lên màu đen. Toàn thân lông tóc đều đã chóc ra, làm hiệu xịu làn da rùm gió, có một trương huyết buồn đại khẩu, trên ngón tay có đen nhánh sắc bén móng tay, từ thân thể đặc thù để phán đoán bọn chúng đã chết đi rất lâu, hoàn toàn là dựa vào thôn phệ cái khác vật sống huyết nhục mới một mực tồn tại đến bây giờ. Chuẩn bị chiến đấu. Cầm đầu đài chiêm tinh vu sư trầm giọng nói. Chương 45, mê vụ đại lục 3. Ấn ý kỷ thuộc loại rất nhiều. Trước mắt những quái vật này nhìn hẳn là hoạt thi loại bên trong thực thi quỷ hệ. Cái gọi là hoạt thi cũng chính là cần ăn đồng thời có thể tiêu hóa hết đồ ăn ẩn nhị ảo kỉn. Loại này sinh vật đại bộ phận tràn đầy đối với huyết nhục khao khát, trí lực tương đối thấp dưới, phần lớn là dựa vào bản năng đến hành động. Bọn chúng có điểm giống đúng đúng tiến giai yêu quỷ. Mọi người cẩn thận bọn chúng trên thân bổ sung tật bệnh. Động sát giả ạ cạ xa ngưng tiếng nói. Những này thi quỷ tốc độ di động nhanh đến mức có chút kinh người. Bọn chúng bắt đầu chạy so báo săn còn muốn mau lẹ. Còn chưa tới gần liền nghe đến một cỗ để cho người ta dị thường buồn nôn mùi hôi thối, một chút tương đối thấp giai vu sư thậm chí cảm thấy có gật đầu choáng buồn nôn. Rất nhiều yêu quỷ trên thân đều tản ra mãnh liệt bởi vì ôn dịch mục nát mà sinh ra mùi hôi thối, Cách bọn chúng quá gần bất luận cái gì sinh vật còn sống đều phải thông qua cưỡng chế tính bền bỉ miễn trừ phán định, nếu như không cách nào thông qua miễn trừ liền sẽ cảm thấy choáng đầu buồn nôn. Quái vật trước mắt rõ ràng là thi quỷ bên trong biến chủng, nhưng là một chút đặc tính bên trên vẫn là cùng thực thi quỷ tương đương tiếp cận. Ầm. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên. Trước mắt những này thi quỷ nhìn tiếp cận thây khô thân thể có được phi thường kinh người lực lượng, vẹn vẹn giao thủ một nháy mắt liền có một cái áo lam vu sư bị kích phá năng lượng phòng hộ bình chướng té nhào vào trên mặt đất, nhưng là cũng may bên cạnh có những người khác cứu viện. Đầu kia thi quỷ trực tiếp bị Master Hù một cái đá ngang đá bay ra ngoài, nương theo lấy trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, đầu kia thi quỷ rất nhanh loạn trà loạn trọng mà bò lên. Tất cả áo lam vu sư triệt thoái phía sau. Những quái vật này khiêu chiến đẳng cấp rất cao. Động sát giả ạ cả xạ đỉnh đầu hiện lên một cái linh khí tạo thành con mắt. Tại nàng thị giác cảm giác bên trong, tất cả thi quỷ đều tản ra mãnh liệt phóng xạ ô nhiễm lực trường, bọn chúng công kích bao hàm nồng đậm tử vong năng lượng, vẹn vẹn tiếp xúc một nháy mắt liền có thể để cho người ta tê liệt. Phổ thông vu sư rất khó là đối thủ của bọn nó. Nhưng cũng may những quái vật này vẫn như cũ là rất sợ lửa, liền trong chốc lát này đã có hai đầu thi quỷ bị liệt hỏa đốt thành cho bụi. Những cái kia bị thiêu chết thi quỷ trên thân thể xuất hiện một chút kỳ quái lân quang bột phấn, cũng không biết là chất liệu gì, ở dưới bóng đêm nhìn tương đương quỷ dị. Thu. Người hiểm hộ những người khác. Bên này giao cho ta. Master Hù chậm rãi nói. Hắn ánh mắt tại thi quỷ trong đám quét qua, rất nhanh liền phát hiện thủ lĩnh của bọn nó. Một đầu nhìn đã khô héo thi quỷ. Đầu này thi quỷ có một đôi hiện ra hồng quang trong mắt, cùng cái khác thi quỷ đục ngầu màu vàng khác biệt, bên trong có yêu dị huyết sắc. Móng của nó hiện ra một loại màu xanh đen, thân thể bốn phía tản ra một cỗ phụ năng lượng lực trường. Master Hủ hai tay hợp lại chính là chính diện xông tới. Tại song phương giao thủ một nháy mắt, trầm muộn tiếng nổ lớn truyền đến, sau đó liền trông thấy Master Hủ thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà đầu kia thi quỷ thì là nguyên địa lui về phía sau mấy bước. Thúc thúc. Master Hủ. Cẩn thận. Đầu kia thi quỷ nhìn rất lợi hại. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi truyền đến. Master Hủ thân ảnh rất nhanh đứng lên. Hắn trà sát một chút vết máu ở khoe miệng, hướng phía những người khác phất phất tay nói, ta không sao. Các ngươi ứng phó cái này giao cho ta đến giải quyết. Võ tăng cũng không phải là lấy lực lượng sở trường. Nhưng là Master Hủ lực lượng bản thân cũng đủ để cùng rất nhiều truyền kỳ chiến sĩ so sánh. Đây là hắn lần thứ nhất về mặt sức mạnh bị người áp chế thảm như vậy. Trước mắt con quái vật này khí lực quả thực là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Để Master Hủ cảm giác mình vừa mới giống như là cùng một đầu thành niên cự long cứng đối cứng chính diện thép một đợt, toàn thân bộ xương đều có chút rất nhỏ cảm giác đau đớn truyền đến. Không hề nghi ngờ tại đợt thứ nhất giao phong bên trong, Master Hủ lực lượng bị đối phương hoàn toàn áp chế, trước mắt đầu này nhìn như khô héo quái vật thể nội có được không thua gì trưởng thành hồng long lực lượng giá trị. Vô tung bước. Tại xác định lực lượng giá trị xa yếu tại đối phương về sau, Master Hủ liền kéo ra một điểm khoảng cách, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh du tẩu. Thỉnh thoảng một chiêu đánh trúng địch nhân thân thể. Hắn cũng không ham chiến. Cơ hồ là hơi dính liền đi. Đầu này thi quỷ tốc độ cũng không tính rất chậm, thế nhưng là đối với một vị cao giai truyền kỳ võ tăng tới nói, phản ứng của nó tốc độ vẫn là chênh lệch quá xa. Kể từ đó, nó cơ hồ là hoàn toàn bị đánh cục diện, liên tiếp bị Master Hủ đánh trúng vào hơn 10 lần, thế nhưng là liền ngay cả Master Hủ góc áo đều không có dính vào. Đầu này thi quỷ khí đến cuồng tính đại phát. Nhưng lại vẫn như cũ cầm Master Hủ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Một bên khác, Master Hủ cũng là càng đánh càng giật mình, bởi vì hắn ám kình cơ hồ không cách nào xuyên thấu địch nhân khô cạn thân thể, phổ thông thi quỷ hắn một chút chính là đánh cho gần chết, thế nhưng là trước mắt đầu này đã bị đánh trúng hơn 10 lần vẫn như cũ là sống nhảy nhảy loạn. Cái này quỷ đồ vật cùng cái khác thi quỷ hoàn toàn không phải cùng một cái chủng loại. Mặc chấn trưởng, Master Hủ nắm lấy cơ hội bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Lần này công kích rốt cục tạo thành hiệu quả rõ ràng, trước mắt thi quỷ đột nhiên toàn thân cứng đờ, tiếp lấy toàn bộ trước ngực đều sụp đổ xuống dưới. Master Hủ nắm lấy cơ hội một trận mưa to gió lớn đả kích, đọc sách hoàn toàn không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào, rốt cục tại liên tục đánh trúng vào địch nhân mấy chục lần về sau, đem quái vật trước mắt cho triệt để giết chết. Thúc thúc. Người không sao chứ? Thu thân ảnh rất nhanh chạy tới. Master Hủ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu nàng dừng lại. Đón lấy nhíu mày đánh giá trước mắt đầu này chết đi thi quỷ đạo, không được qua đây. Thứ này chết đi sau còn có phụ năng lượng ô nhiễm. Hắn túi người xuống cầm lên một viên kỳ dị màu đen tinh thạch. Cái này mai tinh thạch ngoại hình nhìn cùng cái khác linh hồn tinh thạch không sai biệt lắm, thế nhưng là phía trên tán phát ố hế lực lượng cũng rất quái dị, có điểm giống là lúc trước sở tí phần các hạ phong ấn thượng cổ tà vật sau hình thành viên kia linh hồn tinh thạch, thế nhưng là tán phát năng lượng ba động bên trên lại cùng tà vật không nhỏ khác nhau. Một loại khác không thua gì thượng cổ tà vật hủ hóa khí tức. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Bốn phía thi quỷ đã bị toàn bộ giải quyết, bất quá Master Hủ một đoàn người bên trong cũng có một cái áo lam vu sư thụ thương, hắn tình trạng không phải rất là khéo, cơ hồ là có thể khẳng định lây nhiễm dịch bệnh, mặt ngoài thân thể xuất hiện nóng dịch tình trạng. Bình thường tới nói, dân bản địa vu sư thể chất đều là khá cường đại, phổ thông tật bệnh cơ hồ là hoàn toàn miễn dịch, nhưng là bây giờ hắn vẹn vẹn bị đánh trúng một lần liền lây nhiễm. Có lẽ hẳn là mời Sở Tí Phần các hạ tới xem một chút. Master Hủ nhìn xem những người khác âm thầm nói. Đầu kia thi quỷ tiếp cận truyền kỳ đẳng cấp. Càng thêm để hắn cảm thấy bất an là địch nhân rơi xuống linh hồn tinh thạch. Master Hủ chưa hề tiếp xúc qua quỷ dị như vậy lực lượng linh hồn. Hắn không cách nào phân biệt cố lực lượng này là đến từ loại nào tà ác cường đại tồn tại. Nhưng trước mắt có thể khẳng định không phải lên cổ tà vật, bởi vì Master Hủ cùng thượng cổ tà vật tiếp xúc qua rất nhiều lần. Cỗ này hủ hóa khí tức tràn đầy xâm lược tính, trình độ nào đó khả năng so với thượng cổ tà vật mạnh hơn, đến mức cái này mai linh hồn tinh thạch đều có hủ hóa những người khác năng lực. Chương 46, Mê vụ đại lục 4. Trong doanh địa, một đám đài chiêm tinh các vu sư vây quanh đầu kia thi quỷ thủ lĩnh quan sát, thỉnh thoảng có trinh sát pháp thuật linh quang hiện hiện, tựa hồ là muốn biết rõ ràng con quái vật này đến cùng là cái gì. Thời gian từng chút quá khứ. Ngồi tại đống lửa cái khác động sát giả ạ cả xa đột nhiên đứng lên nói. Thứ này tựa hồ có điểm giống là vực sâu thực thi quỷ. Theo ta được biết chỉ có vực sâu thực thi quỷ mới có được so sánh cự long lực lượng. Nhưng là nó đặc tính cùng thư tịch bên trên ghi chép vực sâu thực thi quỷ lại có chút khác biệt. Nếu là Sở Tí Phần các hạ tại liền tốt. Hắn khẳng định biết đây là thứ quỷ gì. Tại động sát giả ạ cả xạ bên cạnh, đài chiêm tinh một vị cao giai vu sư nghe vậy nâng cằm lên cau mày nói, theo ta được biết, vực sâu thực thi quỷ là cực ít đơn độc hoạt động. Bọn chúng bình thường đều là đi theo một ít phi thường tồn tại mạnh mẽ tà ác. Hắn khiến người khác trầm mặt lại. Đối với dạng này một khối hoàn toàn xa lạ đại lục, vừa mới đến liền gặp như thế phiền phức địch nhân, cái này không thể nghi ngờ cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi. Bọn hắn vừa mới hạ xuống liền gặp được những nguy hiểm này thi quỷ, có trời mới biết mảnh này bị mê vụ bao phủ trong đại lục còn có cái gì càng đáng sợ quái vật. Nếu không, chúng ta thông báo một chút Sở Tí Phần các hạ. Trong đó một cái đài chiêm tinh vu sư nhỏ giọng nói, mặc dù mới vừa mới ngày đầu tiên liền triệu hoán Sở Tí Phần các hạ hơi có chút mất mặt, nhưng là bây giờ Sở Tí Phần các hạ không tại bọn hắn là thật có chút hoảng a. Nhất là vị kia thụ thương đồng bạn đến bây giờ nóng dịch đều không có biến mất, cho hắn phục dụng dược tề cũng hoàn toàn không cần đồ, đối phương trước mắt đã tiến vào phát sốt hôn mê trạng thái, loại tình huống này tại vu sư trên thân là cực kỳ hiếm thấy. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Master Hủ. Master Hủ biểu lộ rõ ràng là có chút chần chờ, bởi vì hắn biết Sở Tí Phần là có rất nhiều sự tình phải bận rộn, hiện tại bọn hắn liền ngay cả chôn giấu tử vong chi quyển sa mạc đều không có tìm được, chẳng lẽ lúc này liền muốn triệu hoán Sở Tí Phần các hạ hỗ trợ sao? Kỳ thật chúng ta trước tiên có thể mời Sở Tí Phần các hạ tới xem một chút tình huống. Nếu là nơi này vấn đề cũng không lớn, Sở Tí Phần các hạ cũng có thể đến lúc đó lại trở về, chờ chúng ta tìm tới kia phiến sa mạc lúc hắn lại ra tay. Lúc này động sát giả ạ cả xa nói chuyện. Nàng là ít nhiều biết Sở Tí Phần phải bận rộn sự tình. Thế nhưng là mảnh này mê vụ đại lục tình huống xác thực 10 phần quỷ dị, để nàng vị này truyền kỳ nữ vu đều có chút hư, nếu là Sở Tí Phần có thể tới một chuyến kia là không thể tốt hơn. Vậy được rồi. Master Hủ gật đầu nói. Nói xong. Hắn tại cái khác vu sư hiệp trợ hạ kích hoạt lên viên kia Sở Tí Phần giao cho hắn không gian đạo tiêu thạch, ngay sau đó từng đạo linh quang liền ở trước mắt cấu trúc một cái trận pháp truyền thống. Bởi vì là từ Sở Tí Phần tự tay chế tác, cho nên cái này mai truyền tống đạo tiêu thạch là có thể nhiều lần sử dụng, nhưng cụ thể có thể sử dụng mấy lần còn không có khảo thí ra. Một bên khác, Duyện Đỉ Vu sư trong tháp, mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái Sở Tí Phần đột nhiên mở mắt. Hắn đứng dậy cầm lấy pháp trượng chính là truyền tống đến đài chiêm tinh, sau đó trực tiếp bước lên cầu vòng cầu, khóa chặt Master Hủ vị trí, nương theo lấy một đạo ánh sáng bảy màu hiện hiện, Sở Tí Phần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trước mắt. Mê vụ đại lục. Sở Tí Phần thân ảnh rất mau ra hiện tại trong truyền tống trận. Tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn sau khi xuất hiện chính là ánh mắt quét qua, ngay sau đó nhíu mày nói, nơi này thật cao phóng xạ ô nhiễm. Nơi này chẳng lẽ trải qua nổ hạt nhân sao? Làm sao cao như vậy phóng xạ chỉ số? Master Hủ thân ảnh đi về phía trước một bước, chắp tay trước ngực hành lễ nói, Sở Tí Phần các hạ. Hắn rất mau đưa một đoàn người kinh lịch sự tình nói một lần. Mà Sở Tí Phần cũng một mực an tĩnh lắng nghe. Đương Master Hủ sau khi nói xong, Sở Tí Phần trực tiếp nhân tiện nói, cái quái vật này không phải vượt sâu thực thi quỷ, hẳn là bị phóng xạ ô nhiễm sau biến dị cuồng thi quỷ. viên kia tinh thạch vẫn còn chứ? Cho ta xem một chút. Master Hủ ngay lập tức đem viên kia màu đen linh hồn tinh thạch đưa tới. Sơ tí phần chỉ là ánh mắt quét qua chính là biểu lộ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Cô này quen thuộc tà ác lực lượng. Sơ tí phần đối với nó thậm chí muốn so thượng cổ tà vật càng hiểu hơn, bởi vì hắn lúc trước cũng là bởi vì nghiên cứu cố lực lượng này mà bị tối cao áo thuật nghị hội trục xuất. Không sai. Viên kia màu đen linh hồn tinh thạch bên trên nhiễm lấy thần nghiệt lưu lại khí tức. Tháp linh số 1. Khởi động đầu cuối kho số liệu. Kích hoạt thần tính lực lượng. Nương theo lấy một cỗ cường đại khí tức tại sở tí phần trên thân hiện hiện, trong chốc lát trong mắt của hắn hóa thành một mảnh kim sắc, ở đây các vu sư cũng không khỏi lui về sau một bước, liền ngay cả động sát giả ạ cả xạ đều là bị sở tí phần khí thế chấn nhiếp một chút. Ở đây một cái duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là Mạ Sơ Hủ, thực lực của hắn đã nhanh muốn tiếp cận bán thần cấp, trước mắt còn kém chính là một điểm thời cơ đột phá. Chiều sâu quét hình trước mắt linh hồn tinh thạch. Vận chuyển năng lực tăng lên tới cực đại nhất. Phân tích kho số liệu nội dung. Thôi diễn trước mắt có khả năng xuất hiện nhất thần nghiệt. Số liệu khổng lồ lưu tại sở tí phần trong đầu hiện hiện. Nương theo lấy tháp linh số 1 điên cuồng vận chuyển, một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt linh quang xuyên thấu trước mắt cái này mai màu đen linh hồn tinh thạch. Sau đó số liệu khổng lồ từ trong trí nhớ bị lật ra, sở tí phần tiến vào cơ giới hóa tâm trí trạng thái. Làm nghiên cứu thần nghiệt cái này cấm kỵ vu sư, ưu đọc sách sở tí phần chữa bị đại lượng tư liệu. Chuyện nguy hiểm như vậy nếu như không có đầy đủ tự tin vậy khẳng định là muốn ngỏm cụ tỏi. Sơ tí phần vì thế chuẩn bị gần thời gian 10 năm, đem trước mắt biết tuyệt đại bộ phận thần nghiệt đều ghi lại ở trong kho tài liệu. Số liệu phân tích bên trong. Bắt đầu thôi diễn tinh thể bên trong lưu lại thần nghiệt khí tức. Phân tích bên trong. Phát hiện không biết năng lượng tử vong. Phân tích bên trong. Phát hiện lưu lại ỉn trò đi chi hủ hóa. Trải qua hơn theo thôi diễn. Trước mắt có khả năng xuất hiện nhất thần nghiệt vì khéo rút người. Tư liệu, khéo rút người là bị sinh mệnh để lại vứt bỏ đùa cợt bất hạnh sinh vật. Bọn chúng tồn tại chỉ làm cho hết thảy mang đến phá hư cùng tuyệt vọng. Khéo rút người là không hoàn chỉnh nhỏ yếu thần linh. Bọn chúng có được đặc thù Aniokin thần tính, cũng vì vậy mà chuyển hóa làm thần nghiệt. Loại này đáng sợ mà tồn tại nguy hiểm rộng khắp tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ, thường thường cùng tử vong thần hệ tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Khéo rút người có được vị diện dạo chơi năng lực, nhưng đại bộ phận bị phong ấn. Thần nhóm khả năng tồn tại ở bất kỳ một cái nào thế giới bên trong, bất quá đại bộ phận bị mai táng tại quốc gia tử vong chỗ sâu nhất. Khéo rút người sẽ tụ tập đại lượng Aniokin đồng thời nô dịch bọn chúng, khi tất yếu loại này thần nghiệt sẽ tìm một cái cường đại minh hữu, dưới tình huống bình thường đều là hấp huyết quỷ lãnh chúa, bán thần vu yêu, hay là long vu yêu. Khéo rút người thần nghiệt khiêu chiến cấp bậc là 28. Thần là một loại cỡ lớn bất hủ ma pháp hung thú, bởi vì thần tính lực lượng giao phó. Khéo rút người có được rất cường đại nội tại thuộc tính giá trị, đồng thời mục tiêu có được tử vong quấn vải liệm đặc thù linh quang. Tại chết vong linh ánh sáng phạm vi bên trong tất cả Aniokin sẽ cấp tốc hồi phục sinh mệnh lực, mà vật còn sống sẽ không gián đoạn nhận ăn mòn tổn thương. Ánh sáng loại công kích có thể tạm thời bỏ dở loại này chết vong linh ánh sáng hiệu quả. Chương 47, thi phần ma 1. Nhìn trước mắt hiện hiện tin tức, sơ tí phần không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn vạn lần không ngờ thế giới này phù thủy cổ đại nhóm chẳng những làm ra tới thượng cổ tà vật. Hiện tại liền ngay cả thần nghiệt cũng cùng bọn hắn liên lụy đến cùng một chỗ. Dựa theo sở tí phần phỏng đoán, mê vụ đại lục ở bên trên hẳn là có một cái rất lợi hại loại cực lớn mê tỏa, mà dạng này mê tỏa bình thường đều là được an trí vu mô cái pháp thuật văn minh trọng yếu nhất khu vực, nói cách khác khối đại lục này có thể là phù thủy cổ đại đại bản doanh. Mà bây giờ bọn hắn trong đại bản doanh xuất hiện thần nghiệt dấu hiệu, muốn nói những cái kia phù thủy cổ đại cùng thần nghiệt không có quan hệ kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bây giờ chỉ hy vọng đầu này thần nghiệt vẫn còn phong ấn trạng thái, bằng không sở tí phần cũng không biết nên làm gì bây giờ. May mắn heo rút người không tính là quá lợi hại thần nghiệt, thần hình thái có chút nghĩ là thần linh chết anh hình thái, tên đầy đủ gọi là sinh mệnh heo rút người, một loại còn chưa xuất thế cũng đã tử vong thần linh ấu thể. Nếu như heo rút người còn không có tránh thoát phong ấn, sở tí phần có lẽ có biện pháp giải quyết hết thần. Bất kể như thế nào hắn cũng là nghiên cứu qua thần nghiệt người. Khéo rút người thực lực đại trí tương đương với một cái yêu ớt thần linh, so sở tí phần lúc trước cầm tù đầu kia thần nghiệt yếu nhược một mảng lớn, loại này cũng không phải là độc nhất vô nhị thần nghiệt đều muốn hơi dễ đối phó một chút xíu. Đương nhiên đây chỉ là tương đối sở tí phần bản nhân mà nói, đối với những người khác tới nói gặp được khéo rút người trên cơ. Bản chính là cựu tử nhất sinh cục diện. Từ trước mắt dấu hiệu để phán đoán, phía đại lục này bốn phía vờn quanh mê vụ chỉ sợ cùng khéo rút người tồn tại một ít liên hệ. Thần nghiệt chính là vặn vẹo chết yểu không hoàn chỉnh thần linh. Nhưng cho dù là lại không hoàn chỉnh thần nhóm cũng có một ít thần linh đặc tính, từ phiến đại lục này nồng đậm tử vong năng lượng đến suy tính, khéo rút người tà ác lực lượng cũng đã thẩm thấu ra. Chết điểm báo chi tinh, ác ngộng chi cảnh, mê vụ, ngộng kén, khéo rút người, tử vong chi quyển. Từng đầu tin tức tại Sở Tí Phần trong đầu hiện lên. Hắn mông lung ở giữa tựa như đoán được một điểm gì đó, nhưng lại cũng không có một cái nào hoàn chỉnh đầu mối. Sở Tí Phần có thể khẳng định phù thủy cổ đại tại hủy diệt trước khẳng định là tại mưu đồ bí mật một kiện rất kinh người sự tình. Chuyện này chỉ sợ so với hắn nghiên cứu thần nghiệt còn muốn điên cuồng rất nhiều. Không hề nghi ngờ một điểm, những này phù thủy cổ đại cuối cùng vẫn là chơi thoát, mà xem như chôn cùng thì là bọn hắn tạo dựng lên huy hoàng văn minh. Từ nơi này thế giới thu thập tình báo đến xem, phù thủy cổ đại nhóm còn bảo lưu lấy sắc ngân thời đại một tia ngạo mạn, đối với thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật cũng không đủ lòng kính sợ. Điểm ấy cùng về sau áo thuật đế quốc cùng tối cao áo thuật nghị hội cũng không giống nhau, áo thuật đế quốc cực kỳ cảnh giác thượng cổ tà vật uy hiếp, chỉ cần xuất hiện một điểm này sinh liền sẽ lập tức phái người bóc chết. Mà tối cao áo thuật nghị hội thì hoàn toàn đem nó phong ấn vì cấm kỵ, liền liền thượng cổ tà vật cùng thần nghiệt chi thức đều không ở bên ngoài truyền, Sở Tí Phần lúc trước hành vi phạm và bỏ. N hắn rất nhiều kiên kỵ. Trong trứng đồng, Sở Tí Phần nhìn một chút trước mắt trong hôn mê áo lam vu sư, hắn lật ra ánh mắt của đối phương nhìn lướt qua, trầm giọng nói, hắn lây nhiễm chính là nóng dịch. Bất quá còn không nghiêm trọng, đem bình dược tề này cho hắn uống hết. Cùng thi quỷ trên thân có phóng xạ ô nhiễm, cũng tương tự có một tia tổng thần nghiệt trên thân nhiễm khí tức, cái này khiến nó mang theo dịch bệnh trở nên lợi hại rất nhiều, lấy dân bản địa vu sư bền bỉ thể chất đều không thể miễn trừ rơi. Nhưng cũng may loại này dịch bệnh cũng không chí mạng, chính là trong thời gian ngắn sẽ tạo thành thuộc tính bên trên thương tích, khôi phục sau sẽ có thể chất cùng trên lực lượng trạng thái hư nhược. Xử lý loại vấn đề này vẫn là mục sư tương đối sở trường. Sơ Tí Phần âm thầm nói, không biết mẹ tỷ nữ vương về sau có thể hay không bồi dưỡng mục sư. Thế giới này không có mục sư. Bởi vậy khôi phục thủ đoạn bên trên hoàn toàn ỷ lại tại tự thân năng lực tái sinh, cùng đủ loại dược tề, nhưng dược tề đều là có kháng dược tính. Ma dược càng là tồn tại không nhỏ tác dụng phụ. Dân bản địa vu sư mặc dù thể chất cường đại, thế nhưng là luận năng lực khôi phục vẫn là kém một chút, mục sư trị liệu thủ đoạn thế nhưng là tương đương lợi hại, một cái cao giai thần thuật xuống dưới gần chết người lập tức chính là nhảy nhót tương bừng. Cho dù là không có mục sư, đến cái giờ ỷ cũng có thể. Mộ thẻ là trên viên tinh cầu này pháp thuật văn minh hoàn toàn là dị dạng hóa phát triển, tất cả có thi pháp tiềm lực người đều bị thu nạp đặt vào vu sư hệ thống. Rất nhiều có giờ ý tư chất người cuối cùng đều biến thành biến hình học phái hoặc là cái khác học phái vu sư. Hắn hết sốt. Bên cạnh một vị đài chiêm tinh vu sư cao hứng nói, không hổ là Sở Tí Phần các hạ. Dược tê là Sở Tí Phần dùng sinh mệnh chi thủy điều phối, sinh mệnh chi thụ tự nhiên chi lực có thể nhẹ nhõm giải quyết những này dịch bệnh. Sở Tí Phần quay người nhìn thoáng qua những người khác, chậm rãi nói, những người khác đi ra ngoài trước. Master Hủ cùng ạ cả xạ các hạ lưu lại, ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Thân nghiệt sự tình còn không thể ngoại chuyện. Bởi vì rất dễ dàng dao động quân tâm, mà lại đầu này thần nghiệt trạng thái cũng không xác định, nếu như là trong phong ấn như vậy uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Đối với mảnh này không biết đại lục thăm dò vẫn là có cần phải, có lẽ ở chỗ này có thể tìm được phù thủy cổ đại nhóm bí mật. Trong trứng đồng, tại nghe xong Sở Tí Phần về sau, Master Hù biểu lộ ngưng trọng, trầm tư một lát sau nói, thần nghiệt, Sở Tí Phần các hạ có thể xác định sao? Sở Tí Phần gật đầu nói, có thể xác định. Thần nghiệt khí tức ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Động sát giả ạ cả xạ sắc mặt hơi khó coi, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là nguy hiểm, cùng trong trí nhớ mình đã hoàn toàn không đồng dạng. Chết điểm báo chi tinh vấn đề còn không có giải quyết, trên phiến đại lục này thế mà còn có thần nghiệt tồn tại, đột nhiên nàng đều có chút chán ghét lên những cái kia phù thủy cổ đại, bởi vì bọn hắn cho hậu nhân lưu lại một mảng lớn cục diện rối rắm. Bất kể như thế nào, tử vong chi quyển chúng ta vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm. Master Hủ ánh mắt kiên định nói. Sơ Tí Phần cũng là gật đầu đáp lại nói, những này cuồng thi quỷ số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một chút dược tề. Tạm thời ta còn sẽ không trở về. Xem trước một chút tình huống bên này mới quyết định. Sơ Tí Phần có thể tạm thời lưu lại khiến người khác hơi cảm giác an tâm, động sát giả ạ cả xạ cũng là sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, nói khẽ, Sơ Tí Phần các hạ. Ngươi thấy thế nào nơi này phóng xạ ô nhiễm? Phóng xạ. Bên trong trầm tư một chút nói, không rõ lắm. Tạo thành lớn như thế quy mô ô nhiễm nguyên nhân rất nhiều, có thể là nổ lớn, cũng có thể là cái gì nguồn ô nhiễm đầu tiết lộ. Trước mắt có thể xác định một điểm là bởi vì phóng xạ quan hệ trên phiến đại lục này chỉ sợ sẽ có rất khó lường dị sinh vật. Trước thu thập nhiều một chút điểm tình báo lại nhìn. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Master Hu một đoàn người liền lại lần nữa lên đường, bất quá bởi vì Sở Tí Phần tại tất cả mọi người muốn an tâm không ít. Sau đó đường đi muốn bình tĩnh một chút. Bọn hắn cũng chính là gặp một chút biến dị sư thiếu, nhưng cũng may cũng không có công kích thuyền bay. Sư thiếu loại sinh vật này tại cái khác đại lục ở bên trên đã rất khó coi đến, bất quá trên phiến đại lục này tựa hồ còn có điều sinh sôi. Tương đối kỳ quái một điểm là trên phiến đại lục này không có khủng long loại sinh vật, ở trong vùng hoang dã cũng không nhìn thấy những cái kia phi long hoạt động dấu hiệu. Phía trước đề cập tới một điểm. Mộ thẻ là trên viên tinh cầu này có số lượng đông đảo khủng long loại tồn tại, không đơn thuần là đất nghèo, liền ngay cả hắc hải bờ cũng không ít. Thế nhưng là ở chỗ này bọn hắn một cái đều không nhìn thấy, thậm chí liền ngay cả sinh sôi năng lực rất cường đại tấn mãnh long đều không có. Tại mảnh này mê vụ bao phủ đại lục ở bên trên cơ hồ không có khủng long loại, hôn huyết á loại phi long cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá bọn hắn ngược lại là gặp qua một đầu biến dị cự ứng, đáng tiếc chỉ là nhìn liếc qua một chút mục tiêu liền bay xa. Theo một đoàn người hướng phía đại lục nội bộ xâm nhập, hết thảy trước mắt cũng dần dần hoang vu, thổ địa xuất hiện một chút sa mạc hóa dấu hiệu. Nơi này để cho ta nghĩ đến trước kia huyền nguyệt. Master Hủ thần sắc mang theo vẻ đau thương nhìn chăm chú lên dưới chân hoang vu thổ địa. Huyền nguyệt tại triệt để sa mạc hóa trước kia hoàn cảnh cùng nơi này không sai biệt lắm. Đại địa ngay tại dần dần mất đi chất dinh dưỡng, rất nhiều thực vật cuối cùng đều chết héo, sinh mệnh dấu hiệu dần dần biến mất, chỉ còn lại tới đại lượng ma vật cùng tử linh. Sơ tí phần vô vô Master Hủ bả vai an ủi một chút, đột nhiên ánh mắt hắn nhíu lại nói, phía trước giống như có người. Thuyền bay hạ xuống đi. Chúng ta đi. Sơ tí phần nắm lên Master Hủ bắt đầu từ trời mà hàng, cách đó không xa một mảnh trên gò núi, loang thoáng có một cái cực nhỏ bóng người ngay tại phi nước đại. Ở phía sau hắn tựa hồ có đồ vật gì đang truy đuổi, nhìn khổ người rất lớn một con. Thật lớn một con quái vật. Thuyền bay bên trên động sát giả ạ cả xạ phát ra một tiếng kinh hô. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, bọn hắn cũng phát hiện xa xa thân ảnh, chạy phía trước coi như bình thường, thoạt nhìn như là phổ thông nhân hình sinh vật, thế nhưng là truy sau lưng hắn lại là cái đầu cực lớn, hình thể so cự nhân còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến nguy hiểm mục tiêu đang đến gần. Mục tiêu vì truyền kỳ giống loài. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến khinh nhờn linh quang ba động. Tháp linh số 1 mở ra lĩnh vực lực trường. Tự động che đậy khinh nhờn linh quang mặt trái trạng thái. Số liệu quét hình bên trong. Mục tiêu vì đặc thù dị chủng vong linh sinh vật thi phần ma. Khiêu chiến đẳng cấp 19. Xin chủ nhân cẩn thận. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng nổ lớn càng ngày càng gần, sau đó một cái vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ xuất hiện ở một đoàn người trong tầm mắt. Thân thể của nó nhìn xem có điểm giống hình người, độ cao đại khái là khoảng 30 mét, xa xa nhìn lại tựa như một tòa di động nhỏ gò núi. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thân thể của nó là từ đại lượng thi thể, bùn đất, mộ huyệt, mộ bia các loại tạo thành, tại thân thể mặt ngoài vươn ra rất nhiều hư thối đầu lâu, xương khô, cánh tay, một chút thậm chí còn có thể hoạt động, không ngừng mà sẽ rách lấy không khí, như có người tới gần liền sẽ bị kéo xuống cái này thân thể khổng lồ bên trong. Tại cái quái vật này, bốn phía tản ra nồng đậm tử vong năng lượng, tràn ngập khinh nhờn lực lượng linh quang bao trùm lấy một mảng lớn khu vực, bất kỳ cái gì tới gần nó sinh vật đều sẽ bị quấy rầy. Cẩn thận! Đây là thi phần ma, một loại đặc thù hình thái biến chủng vong linh. Sơ tí phần trầm giọng nói, ma vật hóa vong linh. Bởi vì một ít nguyên nhân từ nghĩa địa bên trong thức tỉnh vong linh, cũng không có bản thân ý thức, hình thái cùng chết điểm báo chi tinh có chút tương tự, hoàn toàn do hiện ý thức chỗ chủ đạo hành vi của mình. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là không ngừng mà thôn vệ càng nhiều thi thể đến lớn mạnh chính mình, thi phần ma thành hình sau lại không ngừng bồi hồi tại phần mộ chiến trường. Một chút phát sinh thiên thai địa phương đối với nó tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, bởi vì nơi đó nhất định có đại lượng thi thể có thể thôn phệ. Loại ma vật này có thể nói là tương đương nguy hiểm, bởi vì không đơn giản người sống sợ hãi nó, liền ngay cả cái khác vong linh cũng sợ nó, thi phần ma sẽ thôn phệ cái khác gần như hậu kỉnh, nhất là cương thi là bọn chúng thích ăn nhất đồ ăn. Loại này truyền kỳ ma vật có rất nhiều năng lực đặc thù, khinh nhờn linh quang chỉ là một trong số đó, nguy hiểm nhất là nó có chói hồn đặc tính. Bị thi phần ma giết chết sinh vật linh hồn tính cả thi thể của nó cùng một chỗ hãm tại thi phần ma thân thể bên trong. Bởi vậy, trừ phi thi phần ma tự thân bị phá hủy, nếu không người chết linh hồn vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Ghi chú, điểm ấy cùng thượng cổ tà vật đồng dạng. Cứu mạng A. Đang bị thi phần ma đuổi theo người nhìn thấy thuyền bay sau tràn ngập ngạc nhiên chạy như bay đến, hắn thoạt nhìn như là một cái vu sư, bất quá bộ dáng chật vật dị thường, thương thế trên người tương đối nghiêm trọng. Người này nói đúng tiếng thông dụng. Khẩu âm nghe còn cùng cầu vồng biển phụ cận tương tự. À cả xạ. Ngươi bắt được phía trước người kia. Những người khác cùng ta cùng một chỗ đối phó thi phần ma. Sơ tí phần trầm giọng nói. Thi phần ma loại quái vật này cực kỳ khó đối phó. Nó mặc dù nhìn cồng kềnh thế nhưng lại có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, ưu đọc sách tất cả bị nó thôn phệ thi thể cùng linh hồn đều có thể chuyển hóa làm lực lượng của nó, mỗi một bộ thi thể đều có thể đề cao nó lâm thời sinh mệnh hạn mức cao nhất. Trên lý luận tới nói, loại quái vật này sinh mệnh lực có thể cùng thượng cổ tà vật so sánh, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn một điểm. Sơ tí phần các hạ, chúng ta tới hỗ trợ. Nương theo lấy từng đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, đài chiêm tinh đồng hành cao giai vu sư cũng xuất hiện tại phụ cận. Bọn hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên nơi xa đến gần thi phần ma, một số người đã bắt đầu sớm chuẩn bị pháp thuật. Sơ tí phần gật đầu đáp lại, lật tay một cái lòng bàn tay đã xuất hiện hai cái ma thạch. Cái này nhất định là một trận tiêu hao chiến. Đối phó thi phần ma loại quái vật này là không tồn tại một kích mất mạng, nó cũng không có cái gì nhược điểm, tự thân miễn dịch tâm linh, độc tố, giấc ngủ, tê liệt, chấn nhiếp, tật bệnh, tử vong các loại mặt trái hiệu quả, cũng không lọt vào mắt trọng kích, ứ tổn thương, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thu, năng lượng hấp thu cùng tức tử hiệu quả vân vân. Tiêu diệt loại quái vật này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng rất khó khăn, hoàn toàn liền xem ngươi giờ tờ S, chuyển vận, có đủ hay không. Đối phó loại này ma vật tương đương cần chuyển vận hỏa lực. Nếu như vẹn vẹn sờ tí phần một người xuất thủ, chỉ sợ hắn pháp lực dùng hết cũng không nhất định có thể đem thi phần ma đánh vào hình thái thứ hai. Không sai. Loại quái vật này còn có hình thái thứ hai, tại sinh mệnh lực về không sau nó sẽ còn phân giải. Tất cả thể nội thôn vệ thi thể tự động bởi vì tà ác năng lượng mà biến thành một đoàn trung giai biến dị cương thi. Nếu như không thể tiêu diệt những này biến dị cương thi phần ma sẽ còn tại cái nào đó đặc biệt thời cơ một lần nữa sống lại. Nghiêm chỉnh mà nói loại quái vật này đã có thể phân loại thành tà vật. Nhưng là loại quái vật này sinh ra tình huống tương đối đặc thù, bọn chúng thường thường cùng tử vong lực trường tồn tại đặc thù nào đó liên hệ, càng nhiều thời điểm đều là xuất hiện tại khinh nhẫn chi địa. Chương 48, thi phần ma 2. Hỏa cầu thuật. Bạo liệt hỏa cầu. Băng phong bạo. Thiểm điện buộc. Dưới sự chỉ huy của Sở Tí Phần, không ít đài chiêm tinh vu sư bắt đầu thi triển pháp thuật, bọn hắn mặc dù không có nguyên tố chỉ vu sư mạnh như vậy, thế nhưng là cũng nắm giữ không ít siêu ma kỹ xảo. Tại ngũ hoàn tháp cao học tập chiến đấu thi pháp là cơ bản chương trình học, bọn hắn chẳng qua là so nguyên tố chỉ ít người học được một chút thực chiến hệ siêu ma năng lực hơn. Trường cầm một chút hệ phụ trợ thi pháp sở trường. Nhưng bất kể nói thế nào lần này tới đều là áo lam vu sư trở lên thực lực, thế nào đều sẽ một chút pháp thuật cường hiệu, pháp thuật xuyên thấu, pháp thuật cực hiệu siêu ma năng lực, chân chính động thủ vẫn tương đối lợi hại. Cách đó không xa dần dần đến gần thi phần ma lập tức liền nhận lấy đợt thứ nhất oanh tạc đả kích. Nhưng là nó thân thể khổng lồ cũng không co dừng lại, đầu này kinh khủng quái vật hoàn toàn không ăn bất kỳ hạn chế pháp thuật, liền ngay cả hai cái cao giai vu sư liên thủ thi triển hàn băng hệ pháp thuật đều không thể để nó giảm tốc mảy may. Nó ngay cả giảm tốc hiệu quả đều không ăn, cái khác khống chế hiệu quả thì càng vô dụng. Ầm ầm, một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang lên. Thi phần ma thân thể khổng lồ chỉ là hơi lay động một cái, mặt ngoài thân thể một chút lộ ra ngoài thi thể bị đốt cháy đóng băng, thế nhưng là một ít vết thương rất nhanh liền bị bùn đất chữa trị, nó bản thể chủ yếu kết cấu vẫn là mộ phần thổ. Một cái thi phần ma sinh ra có thể là dung hợp một mảng lớn bãi tha ma tử vong tinh hoa bộ phận. Khinh nhờn linh quang. Nương theo lấy thi phần ma từ từ tới gần, khinh nhờn linh quang lực lượng cũng bắt đầu khuếch tán, rất nhiều người cảm nhận được một tia không thích ứng, thực lực tương đối thấp vu sư thậm chí cảm giác toàn thân rét run, thi pháp đều có chút không trôi chảy. Nhắm mắt lại. Sơ tí phần thanh âm trầm thấp vang lên. Cái khác đài chiêm tinh vu sư sau khi nghe được lập tức nhắm mắt, duy chỉ có mạ sát tờ hủ từ khía cạnh quân hướng về phía trước mắt thi phần ma, càng xa xôi một vị nào đó tinh linh kéo cung bên trên tiễn, mũi tên bên trên hội tụ ma pháp lực lượng. Hắn tựa hồ là rất ít gặp ma cung thủ. Dương Viêm Bạo. Một đoàn ánh sáng chói mắt hiện lên ở trước mắt. Cho dù là đã nhắm mắt lại, rất nhiều vu sư vẫn như cũ cảm thấy một tia không thích ứng. Sở tí phần thi pháp năng lực thật sự là quá mạnh, tại siêu ma năng lực ra chỉ hạ pháp thuật này giống như là dâng lên một vòng mặt trời nhỏ. Giống. Trước mắt thi phần ma rốt cục phát ra tràn ngập thống khổ tiếng gào thét, mà thân thể nó mặt ngoài lộ ra những thi thể này toàn bộ đều tản mát ra một mảnh khói xanh. Vượt qua 7 thành trở lên thi thể đều bị cháy rủi. Ảnh hưởng hiệu quả càng lớn là nó phát tán ra khinh nhờn linh quang, cỗ này linh quang bị sở tí phần pháp thuật cưỡng ép gián đoạn, để phụ cận rất nhiều vu sư đều cảm giác trong lòng cảm giác bị đè nén chợt nhẹ, thi pháp lập tức liền trôi chảy rất nhiều. Gia hỏa này máu tốt dày a. Sở tí phần lẩm bẩm nói. Thi phần ma chính diện ngạnh kháng hơn 20 phát pháp thuật, còn miễn cưỡng ăn sở tí phần một cái bát hoàn dương viêm bạo, thế nhưng là trước mắt liền ngay cả vết thương nhẹ trạng thái đều không có tiến vào. Tối đa cũng chính là rất nhỏ chảy ra. Đồng thời con quái vật này khôi phục tốc độ còn rất nhanh, bên ngoài thân thương thế rất cấp tốc liền chữa trị tới. Đừng dùng tứ hoàn trở xuống pháp thuật công kích. Áo lam vu sư triệt thoái phía sau. Nó pháp thuật kháng tính quá cao. Sơ tí phần lúc này trầm giọng nói, chú ý cùng mục tiêu bảo trì 100 mét trở lên khoảng cách, nó cận chiến năng lực công kích tương đương lợi hại. Hình thể ưu thế quá rõ ràng. Thi phần ma một khi rút ngắn khoảng cách, một chiêu cầm ôm cũng đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận địch nhân, nhất là cầm ôm sau khi thành công, con quái vật này chọn trực tiếp thôn phệ mục tiêu, thân thể nó là nghĩa địa tạo thành, những cái kia mặt ngoài bùn đất tùy thời có thể lấy tách ra đem mục tiêu thôn phệ đến thể nội, cái này mới là chí mạng nhất một điểm. Sở tí phần nếu như bị nuốt vào đi cũng có thể cũng không thể ra ngoài được nữa. Mặt khác thi phần ma là 360 độ không góc chết thôn vệ mục tiêu. Nói cách khác dù là ngươi sau lưng nó cảm giác mình vô cùng an toàn có thể nhẹ nhõm đâm lưng lúc, nó cũng có thể tùy thời tại sau lưng vỡ ra một đường vết rách để hoạt hóa thi thể trực tiếp đưa ngươi kéo xuống thể nội thôn vệ hết. Nếu như đối loại quái vật này không đủ giải, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu mất mạng, đã từng không biết bao nhiêu mạo hiểm giả tại nó trong tay vẫn lạc. Đây chính là học thức tác dụng. Sơ tí phần làm một thần cấp học bá, trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã đem địch nhân năng lực giải đến nhất thanh nhị sở, chiến thuật cũng trước khi động thủ xác định, đó chính là viễn trình chơi diều mái chết mục tiêu, dù sao nơi này là giải đất bình nguyên, tùy thời đều có tẩu vị không gian. Nếu không phải đối phó nó chiến thuật tương đối tốt chế định, sơ tí phần cũng sẽ không trực tiếp gặp mặt liền mở làm. Chỉ cần tẩu vị không có vấn đề, loại quái vật này rất dễ dàng trở thành điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, trong này có một người là ngoại lệ. Hắn hoàn toàn không sợ thi phần ma cầm ôm thôn phệ, người kia chính là Master Hủ, cao giai chuyển kỳ võ tăng né tránh năng lực quá cao, thi phần ma loại này cổng cảnh gia hỏa hoàn toàn bắt không được hắn. Chẳng qua là Master Hủ một người chuyển vận đoán chừng cũng đánh không chết loại quái vật này, hai người nếu là đơn đấu không đánh cái 7 ngày 7 đêm là phân không ra thắng bại. Thẩm thấu kình. Master Hủ từ khía cạnh bỗng nhiên một trường đánh vào thi phần ma trên thân thể, một trường này bổ xuống giống như là đá chìm đáy biển, chỉ là chấn rơi mất không ít mộ phần thổ. Đem một chút thi phần ma thể nội thôn phệ thi thể bại lộ ra. Tại trong cơ thể của nó cũng không biết có bao nhiêu thi thể, dù sao lần này liền lộ ra hơn 10 cỗ. Những thi thể này thế mà tựa như huyết dịch thuận mộ phần thổ tại thi phần ma thể nội phun trào. Nếu có ai bị thôn phệ rơi lập tức liền có mấy chục cỗ thi thể tới xé rách ở mục tiêu. Đồng thời thi phần ma vết thương vị trí cũng lại không ngừng chữa trị, mộ phần thổ tự động vận chuyển lấy thi thể bổ khuyết vết thương. Một bên khác, ngay tại sờ tí phần một đoàn người động thủ lúc, động sát giả ạ cả xạ cũng ngăn cản cái kia bị thi phần ma truy đuổi người. Cao giai nhân loại định thân thuật. Phía trước ngay tại chạy trối chết vu sư đột nhiên toàn thân cứng đờ, ngay sau đó cả người liền không nhúc nhích định nguyên địa, nhìn xem giống như là một bộ rất sống động tượng sáp. Ta không có ác ý a, van cầu ngươi thả ta ra. Quái vật kia cũng nhanh đuổi theo tới. Cái kia vu sư toàn thân trên dưới cũng chính là trong mắt có thể động một chút, tranh thủ thời gian dụng tâm linh đưa tin hướng trước mặt ạ cả xạ cầu xin tha thứ. Thế nhưng là động sát giả ạ cả xa biểu lộ cũng không có buông lỏng cảnh giác, nàng quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt vu sư, ngưng tiếng nói, hắc vu sư. Đối phương một thân phụ năng lượng khí tức, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn xem rất như là hắc vu sư xuất thân. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân ầm ập dần dần tới gần. Mặc dù thi phần ma bị sở tí phần một đoàn người liên tục công kích, thế nhưng là nó cũng không có phản quay đầu lại truy sát những người khác, mà là vẫn như cũ đuổi theo ngay từ đầu nam tử kia. Đi. Động sát giả ạ cả xạ không nói thêm gì nữa, một tay cầm lên đến nam tử trước mắt chính là hướng phía sau rút lui. Thi phần ma sau khi thấy tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, hoàn toàn mặc kệ sở tí phần bọn người, đem phía sau lưng cho hoàn toàn bại lộ ra. Loại quái vật này hoàn toàn do hiện ý thức chỗ chủ đạo hành vi, đồng thời trí lực rất thấp kém, so với chết điểm báo chi tinh kém cách xa vạn dặm, ngay từ đầu bị nó truy sát nam tử trên thân khẳng định có thứ gì điên cuồng hấp dẫn lấy nó. Để đầu này thi phần ma thế mà không quan tâm cái khác cũng muốn truy sát mục tiêu. Sơ tí phần rất bén nhạy phát hiện điểm này. Hắn hướng phía cách đó không xa động sát giả ạ cả xạ truyền âm nói, ạ cả xạ. Người mang theo người kia một mực tại chạy phía trước. Chú ý khoảng cách không muốn thấp hơn 300 mét. Dẫn hắn tại phía trên vùng bình nguyên này vòng quanh. Nghe được sơ tí phần về sau, động sát giả ạ cả xạ tốc độ rõ ràng là chậm lại mấy phần. Thi phần ma xem xét sắp đuổi tới mục tiêu. Lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng chạy như bay đến, chạy tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, thế nhưng là không đợi đến nó tới gần, động sát giả ạ cả xạ lại đi trước kéo ra một điểm khoảng cách. Con quái vật này giống như có chút đần a. Tại sơ tí phần bên cạnh, phụ trách bảo hộ hắn thi pháp thiếu nữ thú nói. Sơ tí phần nghe vậy quét nàng một cái nói, ừm, trí lực rất thấp. Hiện ý thức chủ đạo sinh vật đều như vậy, trừ phi là cực kỳ cá biệt lệ riêng. Trên thân người kia hẳn là có đồ vật gì hấp dẫn nó. Từ bên kia dấu chân để phán đoán, đầu này thi phần ma đã đuổi hắn rất xa. Ầm ầm, liên tục không ngừng mà tiếng nổ vang lên. Toàn bộ quá trình chiến đấu để đài chiêm tinh các vu sư cảm thấy phi thường vui vẻ, bọn hắn đã rất ít trong thực chiến đánh dạng này bia sống. Duy nhất khá là phiền toái chính là mục tiêu thật sự là quá chịu đánh, những cái kia áo lam vu sư trên cơ bản đều đã hết sạch pháp lực giá trị, mà cao giai vu sư trong tay cũng đổi mấy khối ma thạch hấp thu, nhưng là đầu kia quái vật vẫn như cũ là nhìn không ra một điểm muốn chết bộ dáng, chỉ là khổ người giống như so ngay từ đầu nhỏ rất nhiều. Tiểm hộ ta. Ta cần một điểm thi pháp thời gian. Sơ tí phần thanh âm tại Master Hủ bên thai vang lên. Rất nhanh. Master Hủ thân ảnh liền xuất hiện tại sở tí phần bên trái, cùng thiếu nữ thu một trái một phải che chở lấy sở tí phần thi pháp. Trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên. Nương theo lấy sở tí phần chú ngữ âm thanh, toàn bộ bình nguyên địa khu lực lượng nguyên tố đều táo động, ngay tại đuổi theo mục tiêu thi phần ma như có sở cảm ứng, đột nhiên dừng lại bước chân hướng phía sở tí phần chạy như bay đến. Lấy nó chỉ độn trí thông minh rốt cục phát hiện sở tí phần pháp thuật có khả năng uy hiếp đến mình sinh mệnh. Ma lực tạo nên. Pháp thuật phát triển áo lửa con chú. Áo hỏa lưu tinh bạo. Không biết khi nào. Toàn bộ bình nguyên trên không đều hiện lên một mảnh dáng đỏ. Sở tí phần hai tay giơ lên. Ở phía sau hắn từng đoàn nắm đấm lớn áo lửa thành hình. Cũng bị không ngừng mà rót vào trong tay đoàn kia kinh khủng hỏa cầu bên trong. Một cỗ kinh người năng lượng nguyên tố ngay tại hội tụ. Sở tí phần thể nội pháp lực phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt liền đã tiêu xài rơi mất tiếp cận bảy thành pháp lực. Ở hai bên người hắn hộ vệ Master Hủ cùng thiếu nữ Thu cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, sơ tí phần trong hai tay đoàn kia hỏa cầu tản ra sức mạnh rất khủng bố, để phụ cận nhiệt độ đều thẳng tắp lên cao, phương viên 100 mét bên trong cỏ dại cơ hồ là không gió tự cháy. Ầm ầm. Một trận thiên băng địa liệt tiếng nổ vang lên. Nương theo lấy sơ tí phần trong tay viên kia áo hỏa lưu tinh bạo chúng đích phía trước tới gần thi phần ma. Trong chốc lát một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên, kinh người bạo tạc khí lãng hình thành sóng xung kích trực tiếp bức lui những người khác, liền ngay cả xa xa thuyền bay đều đang giận sóng hạ kịch liệt lay động, nếu không có người khống chế làm không tốt sẽ còn trực tiếp rơi rụng xuống. A, vì cái gì chỉ có một phát? Lưu tinh bạo không phải bốn lần pháp thuật công kích sao? Động sát giả ạ cả xa nghi hoặc nhìn về phía nơi xa. Lại phát hiện sờ tí phần có chút tinh thần mệt mỏi đứng tại chỗ. Tại bạo tạc vùng đất trung ương thi phần mà thân thể khổng lồ thế mà vẫn còn, chỉ bất quá bây giờ đã có chút thủng trăm ngàn lỗ, hơn nửa người đều bị tạc nát, lộ ra rất nhiều cháy đen bị thôn phệ thi thể. Sơ tí phần thở hổn hển một hơi nói, nó đã tiến vào sắp chết trạng thái. Tiếp xuống giao cho các ngươi, ta phụ trách cuối cùng thi triển trói hồn thuật. Master Hủ thân ảnh một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, sơ tí phần pháp thuật đả thương nặng thi phần ma, càng quan trọng hơn là hủy đi rất nhiều bị nó thôn phệ thi thể. Lấy địch nhân trước mắt trạng thái Master Hủ một người liền có thể đối phó. Vừa mới pháp thuật đối sở tí phần tiêu hao rất lớn. Pháp thuật này nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tiếp cận 11 vòng siêu ma phát triển pháp thuật, đang tiêu hao bên trên khả năng so với bình thường truyền kỳ pháp thuật cao hơn, nhưng là rất đáng tiếc sở tí phần hiện tại không có vu sư tháp gia trì, cũng không có bất kỳ cái gì cấp tốc bổ sung pháp lực thủ đoạn, cho nên hắn trực tiếp đem pháp thuật này tóm tắt 3 phần tư uy lực, vốn nên 4 lần pháp thuật công kích lưu tinh bạo chỉ còn lại có 1 lần công kích. Tại mê vụ đại lục mảnh này địa phương xa lạ, sơ tí phần lại không thể kết nối địa mạch ma võng, chỉ dựa vào tự thân pháp lực có thể dùng ra tới một lần công kích đã rất tốt. UU đọc sách. Bản đầy đủ hiện tại là khẳng định không dùng được, nhất định phải tại phù không thành phạm vi bên trong mới được. Động thủ. Nó nhanh tan thành từng mảnh. Đài chiêm tinh một vị cao giai vu sư hưng phấn hô. Ở chính diện ăn sơ tí phần một phát áo hỏa lưu tinh bạo về sau, thì phần ma thân thể khổng lồ đã lung lay sắp đổ. Loại này cực kỳ cơ bản hình sinh vật trên cơ bản không cách nào né tránh công kích, nó chừng 30 mét thân cao căn bản chính là một cái loại cực lớn bia ngắm. Trước mắt cái khác vu sư cũng tiêu hao không ít, nhưng vừa nhìn thấy địch nhân đã sắp chết, nhao nhao bắt đầu xuất ra dược tề ma thạch khôi phục pháp lực chuẩn bị bổ đao. Sơ tí phần lúc này không tiếp tục động thủ. Nương theo lấy liên tiếp pháp thuật công kích rơi xuống, trước mắt thi phần ma rốt cục cầm vang ngã xuống đất. Nhưng là không đợi những người khác cao hứng một chút, sơ tí phần tỉnh táo thanh âm liền truyền đến. Cẩn thận. Gia hỏa này còn có hình thái thứ hai. Chú ý những thi thể này. Cuồng phong gào thét. Nương theo lấy một cỗ âm trầm hắc khí khuyết tán, thi phần ma thể nội tử vong năng lượng cấp tốc bạo phát đi ra, tại dần dần khuyết tán khinh nhờn trong lĩnh vực, trước mắt thổ địa rất nhanh bị ô nhiễm hủ hóa, ngay sau đó những cái kia tản mát thi thể đều từng cái sống lại, bọn chúng trong nháy mắt bị chuyển hóa làm từng đầu trung giai thực lực cương thi, số lượng ước chừng là có 60 đến con bộ dáng. Giết sạch những cương thi này diễn thể. Tiếp xuống giao cho ta xử lý. Sơ tí phần trầm giọng nói. Đây là thi phần ma cuối cùng hình thái. Chỉ cần xử lý những cương thi này diễn thể, Sơ Tí Phần liền có thể bắt đầu chuẩn bị trói hồn thuật. Thi phần ma cùng cái khác quái vật có chút không giống, nó hình thái thứ nhất lợi hại hơn, tương phản hình thái thứ hai lại yếu đi không ít, chỉ bất quá bởi vì thật sự là máu quá dày, tuyệt đại bộ phận người đánh tới hình thái thứ hai liền đã nhanh tinh bị lực tẫn. Nhưng cũng may Sở Tí Phần đoàn người này vu sư đặc biệt nhiều, dựa vào nhân số ưu thế cuối cùng vẫn có thể mài chết quái vật trước mắt. Chương 49, thi phần ma 3. Vận khí không tệ. Sở Tí Phần nhìn phía xa chiến trường âm thầm nói. Đối phó thi phần ma loại quái vật này, đội ngũ của bọn hắn biên chế vừa vặn khắc chế, bởi vì tất cả đều là viễn trình người thi pháp, mà thi phần ma vừa vặn hoàn toàn khắc chế là cận chiến hệ trước nghiệp giả. Bởi vì nó cầm ôm thôn vệ năng lực nhất định phải khoảng cách gần mới có thể phát động. Thi phần ma năng lực đặc thù cũng không tính rất nhiều, cường đại nhất hai cái chính là cầm ôm thôn vệ cùng khinh nhờn linh quang, nhưng đều là thuộc về phạm vi nhỏ tính năng lực công kích, rất khó uy hiếp được viễn trình thi pháp vu sư. Thi phần ma đáng sợ nhất thời điểm là xuất hiện ở chiến trường cùng nghĩa địa lúc kia liền ngay cả Sở Tí Phần đều lấy nó không có bao nhiêu biện pháp. Bởi vì khi đó thi phần ma có liên tục không ngừng địa thi thể bổ sung, thôn vệ trói hồn đặc tính có thể làm cho nó cấp tốc hồi phục tự thân. Nhất là tại chiến trường thời điểm nếu có đại lượng phàm nhân quân đội tồn tại, như vậy thi phần ma chính là thật đánh không chết, Sở Tí Phần cho dù là hao hết sạch pháp lực giá trị cũng nhiều nhất đem nó đánh vào trạng thái trọng thương, nhiều nhất nửa giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Loại quái vật này đều là đặc biệt chức nghiệp mới có thể khắc chế, tại một ít hoàn cảnh bên trong là tiếp cận với vô địch tồn tại, may mắn bọn chúng xuất hiện tỷ lệ rất thấp, nếu không chính là một trận kinh khủng tai nạn. Đối phó thi phần ma điểm trọng yếu nhất chính là chặt đứt tiếp tế. Phụ cận không thể có thể để nó ăn hết thi thể. Nơi này không phải nghĩa địa cũng không phải chiến trường, rất sắc bén tại Sở Tí Phần tác chiến. Nếu không cho dù là tại bình thường nghĩa địa phụ cận đối phó đầu này thi phần ma, Sở Tí Phần một đoàn người cần tạo thành tổn thương sợ rằng cũng phải gia tăng 50% trở lên mới được. Hống hống hống. Liên tiếp cương thi tiếng giống giận dữ vang lên, những này màu nâu xanh biến dị cương thi cấp tốc nhào về phía những người khác, tốc độ của bọn nó rất nhanh hoàn toàn không giống phổ thông cương thi đần như vậy vụng. Nhưng là bọn chúng cũng có một cái nhược điểm, đó chính là chỉ có thể tại thi phần ma chết đi phụ cận hoạt động, phạm vi đại khái là nửa cây số dáng vẻ. Nếu là đổi một cái có tính nhẫn mại viễn trình chức nghiệp giả tới, cũng có thể từng chút đem những này biến dị cương thi mài chết, bởi vì bọn chúng tại cái phạm vi này bên trong chỉ có trung đẳng năng lực tái sinh. Khinh nhẫn chi địa ảnh hưởng hiệu quả vẫn còn ở đó. Thế nhưng là Sở Tí Phần rõ ràng không nguyện ý lãng phí thời gian, mà lại đội ngũ thành viên thực lực cũng không tệ. Mọi người gánh vác một chút đối phó những cương thi này vẫn là rất dễ dàng. Nếu không phải lo lắng lãng phí thời gian dẫn tới cái khác quái vật, vẹn vẹn mà Sở Hù một người liền có thể tiêu diệt những này biến dị cương thi. Một bên khác, động sát giả ạ cả xạ đã mang theo cái kia hắc vù sư bay đến Sở Tí Phần phụ cận. Sở Tí Phần lúc này ngay tại chuẩn bị pháp thuật, hắn quay đầu nhìn thoáng qua động sát giả ạ cả xạ ra hiệu nàng chờ một lúc lại xử trí cái kia vù sư. Lập tức túi đầu xuống tiếp tục trong tay một viên tinh khiết bảo thạch bên trên khắc ghi chép lấy cái gì. Thiếu nữ bên cạnh Thu không khỏi tò mò trận to mắt nhìn, bởi vì nàng nhìn thấy Sở Tí Phần đầu ngón tay hiện hiện rất nhiều kỳ dị màu trắng bạc sợi tơ, những này màu trắng bạc sợi tơ hóa thành thần kỳ phù văn lạc ấn đến bảo thạch nội bộ. Chiến đấu rất nhanh tiếp cận kết thúc. Tại bình quân một người đối phó 2-3 con biến dị cương thi tình huống dưới, khinh nhẫn chi địa bên trong phục sinh thi thể rất nhanh bị giải quyết hết. Thi phần ma sau khi chết có thể chia ra đến 30-60 con biến dị cương thi, trước mắt thi phần ma là thuộc về cực kỳ cơ bản hình biến chủng, bình thường tới nói hình thể càng lớn sau khi chết chia ra tới cương thi sinh sôi thể thì càng nhiều. Sở Tí Phần cũng ở thời điểm này ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua chiến trường, lòng bàn tay màu đỏ bảo thạch đột nhiên lơ lửng, hóa thành một đạo hào quang sáng tỏ bắn ra. Pháp thuật phát triển. Trói hồn thuật. Bảo thạch pháp thuật. Vâng. Giữa cả thiên địa đều rất giống run rẩy một chút, lập tức liền vô số vô cùng thê lương tiếng gào thét vang lên, tại thi phần ma chết đi khinh nhẫn chi địa bên trên, hàng ngàn hàng vạn linh hồn hiện lên ở trước mắt. Những này du hồn không ngừng mà từ khinh nhẫn chi địa bên trong chui ra, mông lung hư ảnh mạn thiên phi vũ, một bộ phận còn có một chút thần trí đang theo lấy Sở Tí Phần biểu đạt cảm tạ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận hoàn toàn mất đi bản thân ý thức thì là điên cuồng bay múa cuối cùng tiêu tán tại trước mắt. Đây đều là bị thi phần ma thôn phệ hết linh hồn. Bởi vì thi phần ma phệ hồn đặc tính. Nếu như nó không chết đi, những linh hồn này mãi mãi cũng không cách nào đào thoát chỉ có thể vĩnh viễn bị giam cầm ở thi phần ma thể nội. Bình thường tới nói, đám mạo hiểm giả bí mật chuẩn tắc là gặp được những này sẽ thôn phệ giam cầm linh hồn quái vật đều là có thể giải quyết rơi liền tận khả năng giải quyết hết, đồng thời cũng cho những cái kia chết đi vong hồn một cái giải thoát. Sở Tí Phần cũng đã làm một đoạn thời gian mạo hiểm giả, quả quyết xuất thủ nguyên nhân cũng có như thế một bộ phận ở bên trong. Đinh! Từng mai màu xám linh hồn tinh thạch hiện lên ở trước mắt. Cơ hồ mỗi cái chết đi biến dị cương thi trên thân đều xuất hiện một viên linh hồn tinh thạch, mà trong đó rõ ràng nhất thì là một viên đen tuyền linh hồn tinh thạch. Sở Tí Phần chỉ là nhìn thoáng qua liền không khỏi nhíu mày, bởi vì tùy theo xuất hiện còn có một cô mắt thường không thể gặp hào quang màu vàng sậm. Thần tính chi lực, khinh nhẫn. Cỗ này hào quang màu vàng sậm là bị khinh nhẫn ô nhiễm thần tính lực lượng, nó tản ra một tia khí tức tử vong, khiến người ta cảm thấy rõ ràng bất an. Thần tính hấp thu. Sở Tí Phần khi nhìn đến bên cạnh Master Hủ cũng không có động thủ ý nghĩ về sau, trực tiếp chính là đưa tay chộp một cái, đạo này ám kim sắc thần tính lực lượng liền bị hắn trong nháy mắt đánh tới. Nó giống như là sao động bất an loài rắn du tẩu, nhưng là không có cách nào đào thoát Sở Tí Phần lòng bàn tay, cuối cùng bị hắn chỗ rút ra dung nhập trong cơ thể của mình. Trong chốc lát, Sở Tí Phần sắc mặt trở nên hơi tái nhợt một điểm, trên người sinh mệnh khí tức rất nhanh yếu ớt mấy phần, nhưng cũng may dần dần liền khôi phục lại. Đây là tới từ thần nghiệt trên người thần tính lực lượng. Sở Tí Phần mặc dù đưa nó hấp thu nhưng lại cũng không có dung hợp, cỗ này thần tính lực lượng nhất định phải tịnh hóa sau mới có thể hoàn toàn dung hợp. Phàm nhân muốn dung hợp thần tính lực lượng là phi thường khó khăn, Sở Tí Phần hấp thu thần tính hiệu suất đã coi như là rất đỉnh cấp. Hắn đại khái thời gian nửa năm có thể dung hợp hấp thu một điểm thần tính giá trị, tốc độ không sai biệt lắm có thể cùng rất nhiều bán thần so sánh. HTTP. Một người hai cái. Quét dọn một chút chiến trường. Sở Tí Phần nhẹ nhàng vung tay lên, thản nhiên nói. Nương theo lấy Sở Tí Phần tiện tay vung lên, những cái kia lơ lửng ở giữa không trung linh hồn tinh thạch chính là bắn ra, trực tiếp rơi xuống những cái kia các vu sư lòng bàn tay. Ngũ Hoàng Tháp cao chế độ chưa hề liền không có ăn một mình thói quen, đối phó thi phần ma những người này cũng ra rất đại lực, Sở Tí Phần tự nhiên cũng không có khả năng một người ăn một mình, hắn đem trung ương nhất viên kia đen tuyển linh hồn tinh thạch thu vào, sau đó vung tay lên đem những cái kia biến dị cương thi linh hồn tinh thạch phân cho những người khác. Thi phần ma thôn phệ tinh hoa. Truyền kỳ linh hồn tinh thạch. Thi phần ma lưu lại linh hồn tinh thạch không phải những người này có thể khống chế. Cho dù là Sở Tí Phần cũng muốn tịnh hóa sau mới có thể sử dụng. Cái này mai linh hồn tinh thạch lực lượng rất cường đại. Dựa theo Sở Tí Phần đoán chừng, nó có thể nhẹ nhõm chế tác được một kiện truyền kỳ cấp ma pháp khác vật phẩm, thậm chí còn có thể làm một kiện thần khí chủ yếu vật liệu. Nghĩ không ra nơi này còn có khó đối phó như vậy quái vật. Master Hủ đi tới Sở Tí Phần bên cạnh nói. Sở Tí Phần gật gật đầu không nói gì. Mảnh này mê vụ đại lục khiêu chiến đẳng cấp xác thực rất cao. Nếu như nói đất nghèo bình quân khiêu chiến cấp bậc là 1, như vậy gỗ lỗ đại lục bình quân khiêu chiến đẳng cấp chính là 3, hắc hải bờ bình quân khiêu chiến cấp bậc là 5, mà ở trong đó bình quân khiêu chiến đẳng cấp khả năng đạt đến 10. Trên phiến đại lục này tồn tại rất nhiều vô cùng nguy hiểm quái vật. Một kẻ là viên tinh cầu này tương đối đặc thù, nó mặc dù không có thần linh tồn tại, thế nhưng là thu hoạch được thần tính lực lượng lại so địa phương khác dễ dàng một điểm. Bởi vì có thần linh tồn tại thế giới đều phi thường chú ý những cái kia có thần tính sinh vật. Tỷ như nói vũ xà thần loại này, rất nhiều thiện lương trận doanh thần linh đều sẽ nếm thử thu phục lôi kéo thần nhóm, giống như là các người chơi chơi đùa đều thích thu thập thần thú đồng dạng. Mà đồng dạng thi phần ma loại quái vật này đều là tà ác thần linh nhất là tử vong hệ yêu nhất, thậm chí là bán thần trở lên vong linh quân chủ đều sẽ nếm thử chi phối thi phần ma. Bình thường tới nói có thần linh thế giới đều bị cao tầng lực lượng đem thần tính cho chia cắt, có thể là một đầu thần tính độc giác thú đều sẽ đồng thời bị mấy cái nhỏ yếu thần linh cho để mắt tới. Tuyệt đối không giống mổ tệ lạ như thế có không ít thần tính giống loài để Sở Tí Phần gặp gỡ. Như thế thế giới muốn thu hoạch được thần tính dễ dàng nhất biện pháp là phụng dưỡng thần linh trở thành thần nhóm cử tri, nhưng là Sở Tí Phần là thế nào cũng không thể trở thành cử tri. Trên cơ bản cường đại vu sư cũng không quá nguyện ý trở thành thần linh cử tri, bởi vì này lại kết thúc bọn hắn con đường đi tới. Mặc dù trở thành cử tri có thể cấp tốc thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa tự thân nhận lấy thần linh hạn chế. Sử dụng không thuộc về mình lực lượng khẳng định là phải trả giá thật lớn, cử tri loại này tồn tại sau cùng kết cục đều là bị thần linh đặt vào thần quốc bên trong. Chiến trường bên ngoài. Sở Tí Phần ánh mắt rơi vào cái kia bị thi phần ma đuổi theo vu sư trên thân, hắn chỉ là nhìn lướt qua liền không khỏi nhíu mày nói, hắc vu sư. Nơi này thế mà còn có hắc vu sư. Sở Tí Phần nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó cái kia hắc vu sư mũ trùm liền bị hái xuống, một trương có chút tuổi trẻ non nớt gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, lộ ra một tia bệnh trạng, toàn thân tản ra vong linh vu sư khí tức, nhìn tuổi trẻ cũng không lớn, đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng là đã có tiếp cận cao giai vu sư tiêu chuẩn, bộ dáng của đối phương mi thanh mục tú, bất quá trên đầu cạo lấy một cái đại quang đầu. Lấy tuổi của hắn tới nói, có được thực lực này thật sự là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, trên cơ bản chỉ có thiên tài cấp người mới có thể còn trẻ như vậy liền trở thành cao giai vũ sư. Âm hồn tháp người. Sơ tí phần đưa tay chộp một cái liền đem một viên đặc thù huy hiệu vô tới. Hắn chậm rãi nói, ngươi tên là gì? Trước mắt tuổi trẻ hắc vũ sư biểu lộ hơi có chút sợ hãi, nghe vậy chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, Edin. Hắn nói chuyện tiếp cận hắc hải bờ địa khu khẩu âm, nhưng là mang theo một điểm cầu vồng biển phương luôn. Một cái hắc vũ sư làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là thế nào đi vào phiến đại lục này? Tại sơ tí phần bên cạnh, một vị đài chiêm tinh cao giai vũ sư trầm giọng nói. Đám người bọn họ đều là lặn lội đường xa trải qua gian khổ lại tới đây. Nếu như không có thuyền bay, bọn hắn căn bản cũng không khả năng vượt qua vô tận hải. Thế nhưng là trước mắt hắc vũ sư thực lực tối đa cũng chính là cao giai, căn bản không có khả năng đi vào nơi này. Lấy thực lực của hắn đối phó những cái kia cuồng thi quỷ cũng không quá dễ dàng. Ta trước mắt hơi có chút non nớt hắc vũ sư muốn nói lại thôi, do dự thật lâu đều không nói gì, tựa hồ không biết giải thích như thế nào mình xuất hiện. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt tới cao giai vũ sư tiêu chuẩn người. Hắn khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi, thiên phú như vậy cho dù là tại ngũ hoàn tháp cao đều sẽ nhận cực lớn coi trọng, chớ nói chi là tại âm hồn tháp trô như vậy. Hắc vũ sư nhóm tuyệt đối sẽ đem hắn làm hoạch tâm đệ tử bồi dưỡng, căn bản không có khả năng phóng tới chỗ nguy hiểm như vậy đến. Hướng hồ âm hồn tháp người còn không có đưa tay kéo dài xa như vậy. Xoát người. Sơ tí phần bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi trước mắt này thực lực có chút cổ quái, một thân pháp lực mặc dù rất mạnh thế nhưng lại hoàn toàn sẽ không trường khống, giống như là bị người cưỡng ép để cao đến cao giai vu sư tiêu chuẩn. Càng quan trọng hơn là thi phần ma một đường đều là đang đuổi giết hắn, nếu như không phải sơ tí phần sau cùng pháp thuật để thi phần ma cảm thấy tử vong nguy hiếp, chỉ sợ đầu kia quái vật sẽ còn một mực đuổi giết hắn. Trên người hắn tuyệt đối có cái gì vật rất quan trọng. Không. Không muốn, trước mắt tuổi trẻ hắc vu sư lập tức khẩn trương lên. Nhưng là rất đáng tiếc hắn phản kháng căn bản là vô dụng, đứng ở bên cạnh hắn người toàn bộ đều là đại lao cấp, tùy tiện cái nào đứng ra cũng có thể một tay treo lên đánh hắn, đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát tồn tại. Dầm dầm. Theo một cái đài chiêm tinh cao giai vu sư soát người hoàn tất, ưu đọc sách trước mắt hắc vu sư trong túi chữ vật bị móc ra một nắm lớn đồ vật. Một đống nhỏ hoàng kim. Số lượng không tốt lắm thống kê, nhưng là trọng lượng hẳn là có nửa tấn tả hữu. Trên 100 mai bảo thạch. Phẩm chất nhìn đều rất ưu tú, còn có hơn 10 mai kim cương, cùng 3 cái đặc thù ma lực bảo thạch. Mấy chục mai linh hồn tinh thạch. Trên cơ bản đều là trung giai trở lên, cỡ lớn linh hồn tinh thạch có hơn 10 khối, cuối cùng còn phát hiện một viên màu xám cho nhạt chuyển kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch. Hơn 10 kiện trang bị ma pháp. Chủ yếu là các loại phòng hộ trang sức cùng phòng hộ chiếc nhẫn, nhìn đều là tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật một số. Loảng xoảng một tiếng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, bị trước mắt hắc vu sư giấu ở chỗ sâu nhất đồ vật rơi xuống dưới. Ở đây những người khác sau khi thấy đều là không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì xuất hiện ở trước mắt chính là một cây quỷ dị hoàng kim xương đùi. Một cây tựa như hoàn toàn do hoàng kim chế tạo xương đùi. Bên ngoài hình thượng cùng nhân loại xương đùi cơ hồ giống nhau như lúc, thuộc về nhân loại chân trái xương, nhưng là phân lượng tương đương nặng nề. Đồng thời tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng ba động. Ông, một đạo vô hình đặc thù bình chướng khuyết tán ra tới. Cái kia kỳ dị hoàng kim xương đùi trong chốc lát xuất hiện ở sở tí phần lòng bàn tay, hắn cơ hồ là thuấn di xuất hiện tại hắc vu sư trước mặt, trực tiếp một tay đem nó xách lên, trầm giọng nói, ngươi là từ đâu tìm tới vật này? Là ai để ngươi tới đây? Thần ở đâu? Nhìn xem sở tí phần có điểm quái dị cử động, Master Hủ không khỏi mặt lộ vẻ hỏi thăm. Sơ tí phần nhẹ nhàng buông xuống trước mắt có chút bị dọa ngốc hắc vu sư, quay người nhìn thoáng qua mạ sờ hủ, ánh mắt tĩnh mịch nói, bán thần vu yêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, bán thần vu yêu 1. Bán thần vu yêu. Ngoại giới hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua cái tên này, nhưng là thật sự hiểu thần nhóm đáng sợ đến cỡ nào người cũng không có bao nhiêu. Bán thần vu yêu thông minh, cổ lão, cũng so phổ thông vu yêu càng thêm chí mạng. Thần nhóm thường xuyên sẽ lấy một cái đơn độc hốc mắt cùng răng khảm đầy đắt đỏ bảo thạch đầu lâu hình thái xuất hiện, một ít bán thần vu yêu còn có thể lấy hắn bị bảo thạch bao khỏa xương cốt hình thái xuất hiện, tỉ như nói một tiết khô lâu xương tay hoặc là xương sống lưng. Đây là một loại rất cường đại năng lực. Bởi vì thần nhóm thân thể không giống bình thường, bất kỳ cái gì một bộ phận đều có thể đơn độc tách ra bám vào một bộ phận linh hồn chi lực trở thành một cái hóa thân. Ghi chú, nhiều nhất đồng thời có 6 cái hóa thân. Cái này hóa thân đồng dạng có được thi pháp năng lực. Thế nhưng là nếu như tử vong lại cũng không chia đôi thần vu yêu tạo thành tổn thất quá lớn, tối đa cũng chính là hao phí một điểm thần nhóm lực lượng, để thần nhóm không thể không một lần nữa thôn vệ một chút linh hồn đến khôi phục thực lực. Bán thần vu yêu có được chuyển di mệnh hạp năng lực đặc thù, muốn tiêu diệt thần nhóm cực đoan khó khăn, người bình thường tối đa cũng chính là gặp được bán thần vu yêu tại dạo chơi vị diện lúc hóa thân. Bán thần vu yêu đối với lực lượng tràn đầy khát vọng, thần nhóm thường xuyên dấn thân vào đến đối truyền kỳ pháp thuật, độc nhất vô nhị bảo vật, cùng giải thích như thế nào thả cùng khống chế bị cầm tù thượng cổ căm hận trong nghiên cứu. Mà thần nhóm mục đích cuối cùng nhất thì là thu hoạch được một chút vị diện quyền khống chế, thậm chí là vì thần nhóm thắng được càng nhiều thần tính lực lượng. Loại này tồn tại đáng sợ xuất hiện cũng là bởi vì thần linh đối phạm nhân bày hàng rào, từ cổ xưa nhất thời đại bắt đầu, liền không ngừng có cấp cao nhất người thi pháp vì đào thoát tử vong mà chuyển hóa làm vu yêu, mà một phần trong đó vu yêu vì tiến thêm một bước, nghiên cứu ra được một bộ phận linh hồn huyền bí, cũng nhờ vào đó thu được thời cơ đột phá, tiến tới trở thành vô cùng cường đại bán thần vu yêu. Bán thần vu yêu đại biểu tính năng lực là bắt được linh hồn, thần nhóm có thể bắt được bất luận cái gì vật sống linh hồn, cũng đem nó phong ấn đến bảo thạch bên trong. Cuối cùng bị bán thần vu yêu chậm rãi thôn phệ hết hóa thành thần nhóm lực lượng một bộ phận. Có phải hay không rất quen thuộc năng lực này? Có điểm giống là tử vong thần hệ giết chết địch nhân cướp đoạt lực lượng năng lực đặc thù. Không sai. Đây chính là một loại yếu hóa bản tử vong thần lực. Bán thần vu yêu có được rất khủng bố thi pháp năng lực, quanh thân bao phủ đẳng cấp cao sợ hãi linh quang, đồng thời bất luận cái gì cùng thần nhóm phát sinh tiếp xúc người sống đều phải tiếp nhận tê liệt tiếp xúc miễn trừ phán định, nếu thất bại trực tiếp chính là toàn thân cứng ngắc cùng người chết không sai biệt lắm. Loại quái vật này đối vật lý tổn thương có được rất khủng bố miễn trừ năng lực, đồng thời đối với phần lớn pháp thuật hoàn toàn miễn dịch, muốn giết chết thần nhóm là một kiện cực đoan khó khăn sự tình. Bán thần vu yêu cơ sở khiêu chiến cấp bậc là 27. Sơ tí phần cuối cùng là minh bạch vì cái gì trước mắt cái này tuổi trẻ hắc vu sư sẽ có mạnh như thế pháp lực nhưng lại hoàn toàn sẽ không dùng, bởi vì những pháp lực này căn bản cũng không phải là chính hắn tu luyện ra được, mà là đến từ những người khác quà tặng lực lượng. Cái này cho hắn lực lượng người vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết bán thần vu yêu. Sở tí phần các hạ. Động sát giả ạ cạ xạ cho sở tí phần đưa một ánh mắt. Làm truyền kỳ giai vị người thi pháp, nàng đương nhiên biết bán thần vu yêu cái tên này đại biểu hàng nghĩa, cho nên nàng ra hiệu sở tí phần sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Dẫn hắn về thuyền bay. Sở tí phần trầm giọng nói. Một đoàn người rất nhanh quay trở về thuyền bay bên trong. Tại hoàn toàn phong bế phòng thuyền trưởng bên trong. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện lên một đoàn tràn ngập khí tức tử vong năng lượng, hắn nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt có chút run lẩy bẩy tuổi trẻ hắc vu sư, chậm rãi nói, ngươi là chính mình nói. Vẫn là ta đem ngươi linh hồn rút ra tự mình khảo vấn. Vu sư có rất nhiều rút ra linh hồn thủ đoạn, sơ tí phần tại linh hồn học phương diện nghiên cứu cũng không ít. Thậm chí hắn có thể đem một người sống linh hồn hoàn toàn rút ra ra phong ấn đến một thứ gì đó bên trên, hay là trực tiếp chuyển rời đến một ít động vật thể nội. Nhưng là loại thủ đoạn này sở tí phần không quá muốn dùng đến người tuổi trẻ trước mắt trên thân, cũng không phải nói bởi vì đồng tình đối phương, mà là hắn ở sau đó vô cùng có khả năng có rất trọng yếu công dụng. Bởi vì cây kia giống như hoàng kim trên xương đùi có đặc thù phong ấn. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến mê vụ đại lục ở bên trên tìm đến nó nhất định là có cái gì nguyên nhân. Ta nói hệ đình nghe vậy lập tức khẩn trương không được, hắn là hắc vu sư xuất thân. Tự nhiên biết các vu sư có bao nhiêu thủ đoạn có thể khảo vấn một người linh hồn. Sơ tí phần gật đầu ra hiệu bên cạnh động sát giả ạ cả xạ chuẩn bị trinh sát nói dối pháp thuật, nói tiếp, kia tốt. Ta hỏi người đáp. Nếu như nói láo, đừng trách ta ra tay quá nặng đi. Thời gian từng chút quá khứ. Phía ngoài vu sư ngay tại kiên nhẫn chờ đợi tin tức, mà bên trong thì thỉnh thoảng sẽ truyền đến tràn ngập thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lấp lóe điện quang. Đại khái là hơn một giờ sau. Sơ tí phần một đoàn người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này nét mặt của bọn hắn có chút ngưng trọng, liền ngay cả mạ sát tờ hủ cũng là một bộ cao mày dáng vẻ. Tại trinh sát nói dối pháp thuật hiệu quả dưới, cái kia hắc vu sư bản giao rất nhiều sự tình, ngay từ đầu hắn còn muốn nói dối, nhưng là làm sao có thể giấu giếm được động sát giả ạ cả xạ, tự nhiên bởi vậy nhận lấy sơ tí phần trừng trị, lúc này cả người đều rất giống hư thoát toàn thân là mồ hôi, mặt ngoài thân thể thậm chí còn có lưu lại điện giật vết thương. Hắc vu sư tố chất thân thể cũng không tệ, loại trình độ này thương thế không muốn mệnh của hắn. Toàn bộ chuyện đã xảy ra so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Bởi vì cái này tuổi trẻ hắc vu sư phía sau cũng không có âm hồn tháp sai sử, hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng khác mới đi đến mê vụ đại lục, mà cái kia đem hắn đưa tới tồn tại chính là trong truyền thuyết bán thần vu yêu. Sự tình muốn từ hơn một năm trước nói lên. Lúc kia hệ đỉnh vẫn chỉ là một cái rất phổ thông hắc vu sư. Thiên phú của hắn hoàn toàn không đủ để gây nên âm hồn tháp coi trọng, cho nên cũng vô pháp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nhưng là hắn không cam tâm cứ như vậy trầm luân xuống tới, cho nên hắn lựa chọn tương đối liều mạng cách chơi, đó chính là thăm dò một chút cực kỳ nguy hiểm cổ đại di tích. Dưới tình huống bình thường, thực lực không đủ nhưng lại làm như vậy người cuối cùng đều chết mất. Thế nhưng là Hedin có một chút không giống, có lẽ là trong cõi u minh có một chút vận mệnh chiếu cố, hắn tại gặp được một chút rất nguy hiểm âm ảnh sinh vật lúc, thế mà bị một cái khảm nạm lấy bảo thạch quỷ dị hoàng kim khô lâu đầu cấp cứu xuống tới. Không sai. Cái này trong hốc mắt khảm nạm lấy bảo thạch hoàng kim khô lâu đầu chính là bán thần Vu Yêu. Thần cứu được Hedin sau liền thỉnh cầu hắn trợ giúp mình tìm về di thất thân thể. Vì thế thần nguyện ý dạy bảo hệ Hedin tri thức đồng thời ban cho hắn lực lượng. Liên quan tới vị này, bán thần Vu Yêu hệ Hedin biết đến đồ vật cũng cực ít, bởi vì xuất thân âm hồn tháp hắn bản năng đối Vu Yêu cường đại mà cảm thấy sợ hãi. Vừa mới bắt đầu hắn có chút hoảng loạn, thế nhưng là tại trở lại âm hồn tháp mượn nhờ bán thần Vu Yêu cho lực lượng cùng trang bị đánh bại quá khứ một mực ức hiếp mình đối thủ cạnh tranh về sau, thử qua có được lực lượng thoải mái cảm giác, một cái to gan ý nghĩ dần dần hiện lên ở hắn trong đầu. Cuối cùng Hedin quyết định trợ giúp vị này bán thần Vu Yêu cũng nhờ vào đó thu hoạch càng nhiều lực lượng. Hedin lần thứ nhất tìm kiếm đồ vật là một đôi hoàng kim thủ xương. Này đôi hoàng kim thủ xương bị mai táng tại phương đông khu vực một mảnh dưới mặt đất trong lăng mộ, lúc ấy hắn trải qua gian khổ mới đưa nó tìm cho ra, thậm chí còn gặp một chút vô cùng nguy hiểm oán linh cùng hấp huyết quỷ. Bất quá cũng may bán thần Vu Yêu sớm chuẩn bị cho hắn một chút cường đại trang bị, đồng thời cho hắn kỳ dị bảo thạch còn có thể đề cao mạnh tự thân pháp lực. Hedin dựa vào cấp tốc tăng lên thực lực cộng thêm mấy phần vận khí cuối cùng là đem đồ vật tìm trở về, một lần nữa thu hoạch được một bộ phận thân thể bán thần Vu Yêu cao hứng phi thường, thần không ngừng mà truyền thụ Hedin một chút cao thâm pháp thuật tri thức, đồng thời còn dùng linh hồn bảo thạch trợ giúp hắn tấn cấp trở thành áo lam vu sư. Nếm đến đến ngon ngọt Hedin cảm thấy muốn ngừng mà không được, ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn liền vượt qua đã từng tất cả đối thủ cạnh tranh. Vì thế tâm hắn cam tình nguyện trợ giúp bán thần Vu Yêu tìm kiếm cái khác thân thể. Đồng thời vị kia bán thần Vu Yêu còn cam đoan thành công tránh thoát phong ấn sau sẽ thu hệ Hedin vi thủ tịch học đồ. Không thể không nói hệ Hedin vận khí rất không tệ. Rất nhanh, hắn ngay tại bán thần Vu Yêu trợ giúp hạ đi đến gỗ lô đại lục, sau đó hắn tại vực sâu miệng lớn bên trong tìm được bán thần Vu Yêu thân thể một phần khác, thần bị phù thủy cổ đại nhóm phong ấn hoàng kim thân thể. Tiếp lấy bán thần Vu Yêu cho chính Hedin hứa hẹn qua ban thưởng, hắn cấp tốc trở thành cao giai vu sư, thực lực đã tới gần mình đạo sư. Mê vụ đại lục là hắn sau cùng một trạm. Ở chỗ này có bán thần Vu Yêu bị phong ấn hai chân, bất quá lần này vận khí của hắn không tính là rất tốt, mặc dù thành công tìm được bán thần Vu Yêu chân trái, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân tỉnh lại cổ đại trong mộ địa trong ngủ mê thi phần ma. Thi phần ma bắt đầu điên cuồng đuổi giết hắn. Hedin không thể không mang theo cây kia hoàng kim xương đùi bỏ mạng mà chạy, nhưng cũng may bán thần Vu Yêu cho hắn rất nhiều đồ vật bảo mệnh, bởi vậy cũng một mực kiên trì tới sở tí phần đến. Nhưng là vận may của hắn tựa hồ đến đây chấm dứt, bởi vì hắn bây giờ trở thành sở tí phần tù nhân. Không thể không nói. Gia hỏa này kinh lịch thật thần kỳ. Mà lại vận khí cũng tốt đến có chút quá mức. Động sát giả ạ cạ xà nói khẽ. Một cái thiên phu thực lực đều rất phổ thông hắc vu sư, thế mà còn có kỳ ngộ như vậy. Đồng thời từ trong miệng hắn biết được tình báo đến xem, hệ đỉnh chỗ đi qua những địa phương kia đều là tương đương nguy hiểm. Trên cơ bản khiêu chiến đẳng cấp đều là 10. Vực sâu miệng lớn là gỗ lỗ đại lục châu nguy hiểm nhất một trong, một cái cao giai vu sư đều lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại trong đó, thế nhưng là hắn tại mình vẹn vẹn áo lam vu sư thời điểm liền đã xâm nhập qua nội bộ, chẳng những là lấy được bán thần Vu Yêu bị phong ấn thân thể, còn thành công đào thoát viễn cổ xác cướp truy sát, phải biết đây chính là chuyển kỳ giai vị quái vật. Tình huống giống nhau cũng vào hôm nay phát sinh. Hedin làm một gà mờ cao giai vu sư tao ngộ vô cùng cường đại thi phần ma. Một cái chỉ là khiêu chiến đẳng cấp liền cao tới 19 quái vật kinh khủng. Nhưng liền xem như dạng này hắn đều có thể sớm dự cảnh đào thoát rơi, đồng thời mang theo thi phần ma chạy xa như vậy, hơi đổi một cái vận khí kém chút người, chỉ sợ vừa chạm mặt liền đã bị thi phần ma nuốt chửng lấy rơi mất. Ghi chú, nơi này khoảng cách hải vực cũng không tính rất xa, thi phần ma sẽ không tiến nhập trong biển rộng, nếu như hệ đỉnh có thể chạy trốn tới bờ biển, cho dù là không gặp được sở tí phần cũng có khả năng đào thoát. Gia hỏa này có thể là một cái bị vận mệnh chiếu cố gia hỏa. Sơ tí phần thản nhiên nói. Đa nguyên trong vũ trụ. Chắc chắn sẽ có như vậy một số người vận khí tốt đến bạo tạc. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, như vậy nhân vật chính mô bản là không thể thích hợp hơn. Sơ tí phần đối với cái này cũng là không phải phi thường ngạc nhiên, bởi vì hắn liền gặp được một chút có được nhân vật chính mô bản gia hỏa. Bọn gia hỏa này thường thường tại một ít sự kiện cùng một ít trong thế giới có được dị thường kinh người vận khí. Khiến người ta cảm thấy sự tình gì cũng đang giúp hắn, thế nhưng là một khi thoát ly những sự tình này kiện phạm vi, vận khí của bọn hắn lại trở nên cùng những người khác không sai biệt lắm. Cương đại nhất nhân vật chính mô bản hẳn là bị gọi là vị diện chi tử những tên kia, bất quá những người này không thể rời đi thế giới của mình, nếu không loại kia tốt đến bạo tạc vận khí liền biến mất. Thật sự nói lên, Sơ tí phần bên người liền có một cái rõ ràng có được nhân vật chính mô bản người. Người kia chính là Mạ Sơ Hủ. Nếu như là tại huyền nguyệt bên trên, như vậy Mạ Sơ Hủ chính là đứa con của số phận. Tại ám hắc chi niên hắn hoàn thành rất nhiều ở những người khác xem ra hoàn toàn chuyện không có thể làm được. Có một số việc cho dù là Sơ tí phần cũng không quá cảm tưởng cũng không có khả năng làm được. Bất quá Mạ Sơ Hủ loại này vận khí tốt tại đi vào mổ kẹ là trên viên tinh cầu này sau lại giảm bớt rất nhiều. Trước mắt đến xem hắn tại trên viên tinh cầu này vận khí là hoàn toàn không sánh bằng tại huyền nguyệt lúc ấy. Có thể nói hắc ám chi niên lúc ấy nếu như không có Mạ Sơ Hủ cấp tốc quật khởi, như vậy thiên đạt liền không khả năng may mắn còn sống sót, thậm chí bốn vị bán thần cũng không thể liên thủ thủ hộ thiên đạt, bởi vì cái này hành động vĩ đại chính là Mạ Sơ Hủ một tay hỏa. N. Thành. Sơ tí phần bên người một cái khác vận khí rất tốt giá hỏa là nhị hóa mạ. UU đọc sách. Nàng là một cái có thể rõ ràng cảm giác được vận khí so những người khác tốt ra hỏa, cũng là đáy biển bí cảnh bên trong duy nhất người sống sót, chỉ bất quá vận may của nàng đều không phải là dùng tại chính đồ, không phải dùng để ăn vụng đồ vật chính là dùng để vụng trộm chuồn đi chơi, liền ngay cả Sở Tí phần tại Vu Sư Tháp thời điểm nàng đều có thể thần không biết quỷ không hay chuồn đi. Bằng không Sở Tí phần cũng sẽ không luôn muốn hay không đem nàng hung hăng rút dừng lại. Nhưng lại một mực không có động thủ. Edin tựa hồ cũng là một cái dạng này người. Từ trước mắt hắn kinh lịch đến xem, cái này tuổi trẻ hắc vu sư vận khí không sánh bằng Mạ Sơ Hủ, nhưng là rõ ràng muốn so nhị hóa mạn khá hơn một chút. Đa nguyên trong vũ trụ có một ít sinh linh là trời sinh tự mang may mắn sở trường, lớn nhất đại biểu tính sinh vật chính là tiểu tiên nữ nhóm, các nàng chẳng những là tự mang may mắn, hơn nữa còn có thể cho người khác may mắn chúc phúc. Vận may như thế này không thể nói là cải biến hết thảy, nhưng gặp được chuyện xấu kiểu gì cũng sẽ hướng mặt tốt phát triển một điểm. Mà gặp được chuyện tốt thời điểm tiểu gì cũng sẽ càng vận may hơn một điểm. Có một loại ẩn tàng sở trường gọi là anh hùng may mắn. Sơ tí phần đã từng liền có được cái này sở trường, nhưng là về sau hắn đem cái này năng lực cho tế hiến, cũng lấy một loại cực kỳ thủ đoạn đặc thù trở thành bên ngoài số mệnh người. Gia hỏa này trước giữ lại. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng hắn đến sò xét một chút cái kia bán thần vu yêu nội tình. Sơ tí phần chậm rãi nói. Một cái bị phong ấn bán thần vu yêu khẳng định là làm chuyện xấu. Mà một cái bị phù thủy cổ đại nhóm chỗ phong ấn bán thần vu yêu, như vậy thì hoàn toàn có thể xác định là làm rất rất lớn chuyện xấu. Bởi vì phù thủy cổ đại đều đã rất tìm đường chết. Có thể làm cho bọn hắn đều bất đắc dĩ nghĩ biện pháp phong ấn bán thần vu yêu, khẳng định là một cái tại tìm đường chết trên đường đi xa ra hỏa. Chương 51, Người cổ đại. Tại vô biên vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong, nhân vật chính mô bản là rộng khắp tồn tại sự tình. Nói như vậy bất kỳ sự kiện lớn ở trong đều có một ít nhân vật chính nhân vật tồn tại. Bọn hắn thời vận đúng là muốn so những người khác cao hơn một đại thể. Nhưng là cái gọi là nhân vật chính cũng là so ra mà nói, khả năng cái nào đó mạo hiểm giả tại một cái đồ long sự kiện tuyến bên trong như có thần trợ thời vận cực dai, thế nhưng là tại một cái khác tà thần sự kiện bên trong hắn cũng chỉ bất quá là một cái so tốt hơn một điểm phá hôi, lúc nào cũng có thể sẽ ở ra giám quả điệu. Trên cơ bản tất cả thành danh đỉnh cấp mạo hiểm giả đều hưởng thụ qua một đoạn thời gian nhân vật chính vật khí, nhưng là vận may như thế này có thể hay không một mực duy trì. Tại cái khác sự kiện lớn bên trong phải chăng vẫn như cũ có vận tốt như vậy sẽ rất khó nói. Cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không ỷ lại vận khí làm việc. Cho nên Sở Ti Vân mới có thể đem trên người mình anh hùng may mắn tê hiến rơi, làm bên ngoài số mệnh người, vận khí của hắn vĩnh viễn cố định tại không cao không thấp tình huống dưới. Nói cách khác Sở Ti Vân vận khí sẽ không quá tốt nhưng là cũng sẽ không quá kém, may mắn sẽ có xui xẻo thời điểm, nhưng là xui xẻo lại sẽ có lúc tới vận chuyển thời điểm. Dùng một câu nói, Sở Ti Vân dùng phương thức nào đó tránh thoát dòng sông vận mệnh, đem các loại khả năng dung hợp ở cùng nhau thu được cho dù là tại tuyệt cảnh lúc cũng có lưu một chút hy vọng sống năng lực. Về phần có thể hay không nắm chặt liền muốn nhìn hắn thực lực bản thân. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì rất sâu năng lực, chỉ là một loại đối với pháp tắc lý giải nắm giữ, nếu là có thể ôm vào nữ thần may mắn ủi, Sở Ti Vân là tuyệt đối không ngại bị may mắn quang hoàn bao phủ. Nhưng là rất đáng tiếc hắn liền chưa từng gặp qua nữ thần may mắn. Chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến cưỡng ép cân bằng mình thời vận. Trong lịch sử không thiếu một chút một ít đoạn thời gian vận khí tốt đến bạo tạc nhưng là tiếp lấy lại không may cực độ ra hỏa, bên trong thậm chí có người trở thành cường đại thần linh, nhưng là ngay sau đó là các loại không may tìm đường chết cấp tốc vẫn lạc. Sở Ti Vân tìm đường chết năng lực cũng không tính chênh lệch, tự nhiên muốn ở phương diện này sớm chuẩn bị một chút. Hắn một đường đi đến hiện tại có lên có xuống vận khí có tốt có xấu, nhưng đại khái bên trên đều là một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Vận khí thứ này chỉ có thể mang đến một cái kèm theo giá trị, để một ít sự tình xuất hiện chuyển cơ, nhưng không nhất định có thể hoàn toàn thay đổi cái gì. Lít lệ gì nhóm vận khí thật tốt ta. Lớn tự nhiên chiếu cố chi linh. nhưng các nàng vẫn như cũ là bởi vì cổ đại vu sư bắt giết mà gần như diệt tuyệt. Nếu như không có Sở Ti Vân xuất hiện, chỉ sợ thực vật viên bệ tỷ nữ vương cái này một chi lịch lệ gì cũng không nhất định có thể tại Tử Triệu chi tinh xâm lấn bên trong may mắn còn sống sót. Nếu như dùng ném xúc sắc để hình dung, may mắn tác dụng lớn nhất chính là nhường ra hiện kết quả tăng thêm ngoài định mức may mắn giá trị. Cái này may mắn giá trị cũng là thực lực một bộ phận, thế nhưng lại không nhất định có thể cải biến sự kiện kết cục. Chuyện của tôi nét. Tỷ như nói ngải trèo lên liền rõ ràng là một cái có được nhân vật chính mô bản người. Nếu như dựa theo sớm định ra quy tích, hắn có lẽ sẽ là trên thế giới này quật khởi nhân vật phong vân một trong. Nhưng là rất đáng tiếc hắn gặp Sở Ti Vân, cho dù là trên người hắn có may mắn giá trị, kết quả cuối cùng cũng không có thay đổi gì, hắn vẫn như cũ là biến thành Sở Ti Vân tù binh. Vận khí của hắn tại Sở Ti Vân thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không có tác dụng gì, sinh tử của hắn hoàn toàn ngay tại Sở Ti Vân một ý niệm. Sóng cần nhờ thực lực đi sóng. Nghĩ đến dựa vào vận khí đi sóng người cuối cùng đều chết được rất thảm. Thuyền bay bên trên. Hư đại sư đứng tại Sở Ti Vân bên cạnh, trầm giọng nói, Sở Ti Vân các hạ. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sở Ti Vân ánh mắt từ trong tay hoàng kim trên xương đùi thu hồi, trầm rãi nói, trước mắt chúng ta chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm tử vong chi quyển, những chuyện khác bây giờ đều là thứ yếu. Bán thần vu yêu sự tình ta sẽ xử lý, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Từ khi Tử Triệu chi tinh bộc phát về sau, toàn bộ mổ tệ lạ bên trên rất nhiều phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng. Thần không phải cái thứ nhất tránh thoát phong ấn nguy hiểm mục tiêu, tại bán thần vu yêu phía trước còn có một cái mộng động, nếu như lại thêm giả la đại lục huyết xà thần, như vậy cái này bán thần vu yêu chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp tới thứ ba sau đó. Nhìn thần liền ngay cả tìm kiếm thân thể của mình đều cần mượn nhờ ngoại nhân hỗ trợ, Sở Ti Vân liền có thể đoán được mục tiêu thực lực chỉ sợ 10 không còn một. Mê vụ đại lục ở bên trên còn có một cái thần nghiệt không biết bị phong ấn tại chỗ nào đâu. Sở Ti Vân hiện tại đã là có chút nợ nhiều không ép thân cảm giác. Sự tình chỉ có thể từng cái đi xử lý, huống hồ cái này bán thần vu yêu xuất hiện với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, bởi vì hắn hiện tại trong tay cầm ngải trèo lên lá vương bài này, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cho cái này bán thần vu yêu thiết một cái bẫy. Phải biết xử lý một con bán thần vu yêu thế nhưng là đại bổ. Đúng rồi. Thấy rõ giả A Thẻ Toa nói khẽ, Sở Ti Vân các hạ thấy thế nào ngải trèo lên trong miệng những cái kia người cổ đại. Chúng ta muốn nếm thử cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Từ ngải trèo lên trong miệng moi ra tới trọng yếu nhất tình báo đương nhiên là bán thần vu yêu, bất quá bọn hắn từ nơi này hắc vu sư trong miệng còn phải ve sầu một chút cái khác tình báo. Tỷ như nói vẫn như cũ sinh hoạt tại mê vụ đại lục ở bên trên người cổ đại. Bọn hắn là một đám rất đặc thù nhân loại. Những người cổ đại này làn da là một loại đặc thù màu nâu xanh, thể trạng khôi ngô cao lớn, nhưng là tính cách dã man hung tàn, rất có tính công kích, bọn hắn số lượng cũng không phải là rất nhiều, phân tán ở mê vụ đại lục bốn phía. Người cổ đại có được trời sinh thi pháp năng lực, nhưng chỉ là nắm giữ lấy số ít pháp thuật, hoàn toàn là dựa vào thiên phú mang tới, cái này rõ ràng là tiêu chuẩn thuật sĩ mô bản, chỉ có thể thi triển mình trời sinh thức tỉnh nắm giữ một ít pháp thuật. Bọn hắn là mê vụ đại lục người sống sót. Một chi đã mất đi văn minh truyền thừa một lần nữa lưu lạc tại man hoang nhân loại, người cổ đại tại ác liệt vô cùng hoàn cảnh bên trong phát sinh biến dị, bởi vì phóng xạ ô nhiễm cùng nguyên nhân khác, người cổ đại trí lực phổ thông không cao. Trải qua ăn lông ở lỗ cùng loại người nguyên thủy sinh hoạt. Ngải trèo lên tại lại tới đây lúc liền gặp được một chi người cổ đại bộ lạc, kém chút liền bị bọn hắn cho chộp tới ăn hết. Sinh tồn hoàn cảnh đối văn minh ảnh hưởng là rất lớn. Giống như là kiếp trước nhân loại có 3 cái á loại, người da trắng, người da vàng cùng người da đen người. Châu Phi địa khu bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân phát triển tốc độ so cái khác đại lục kém cách xa vạn dặm, cho dù là thế kỷ mới đến cũng vẫn tồn tại như cũ không ít nguyên thủy bộ lạc. Mê vụ đại lục người cổ đại chính là văn minh rút lui sản phẩm, bây giờ bọn hắn văn minh hình thái rất gần tại người nguyên thủy, nếu không phải sinh mệnh lực ương ngạnh chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Có rảnh lại tiếp xúc đi. Bất quá nhìn những người cổ đại này không đáng chúng ta đầu nhập quá nhiều tinh lực. Sở Ti Vân thản nhiên nói, nhân loại thoái hóa cùng tiến hóa đều rất phổ biến. Người cổ đại hẳn là người đột biến một chi, vì thích ứng ác liệt hoàn cảnh mà sinh ra nhân loại bị biến dị á loại. Nếu như là từ thông thường tự nhiên tiến hóa góc độ tới nói, tinh giới nhân tài là thích hợp nhất nhân loại tự nhiên tiến hóa lộ tuyến, bình thường tới nói chỉ cần tại tinh giới trong hư không sinh sôi vượt qua đời thứ 3 trở lên, nhân loại bình thường liền có khả năng đản sinh ra một bộ phận tinh giới nhân loại. Cái này một chi nhân loại mang tính tiêu chí năng lực là linh năng thức tỉnh cùng thích ứng hoàn cảnh, cái trước ban sơ thức tỉnh tâm linh câu thông, bởi vì tinh giới là không có không khí, tiếng nói truyền không ra, cái sau là nhân loại thích ứng tính, cả người ngũ tạng lục phủ làn da xương cốt đều không ngừng phát sinh biến hóa. đối hoàn cảnh sự nhẫn mại hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu như Sở Ti Vân Phụ không thành mang theo người bình thường dạo chơi tinh giới, đại khái là sinh sôi đời thứ ba về sau liền sẽ bắt đầu có tinh giới nhân loại xuất hiện. Nhưng chỉnh thể tới nói bọn hắn vẫn là nhân loại. Chẳng qua là ở thiên phú năng lực đặc tính bên trên có thay đổi, tinh giới nhân loại tự mang năng lực cũng đều tương đối thấp cấp, tùy tiện một cái linh năng giả hoặc là chiến sĩ liền có thể rèn luyện ra được vượt qua bọn hắn năng lực. Đối Sở Ti Vân tới nói, chân chính có dùng chuyển biến chỉ có năng lượng hóa thân thể, đây là một loại trên bản chất cải biến, bởi vậy thoát ly gốc cắt bọn sinh mệnh phạm vi. Đây đều là hắn đã từng nghiên cứu qua đầu đề một trong, đang giải phẫu thí nghiệm bên trong Sở Ti Vân phát hiện tinh giới thú nhân xương cốt cường độ là phổ thông thú nhân 1.5 lần, cơ bắp mật độ là phổ thông thú nhân 1.8 lần. Tại tinh giới hư không hoàn cảnh dưới, khôn sống ngống chết tự nhiên pháp tắc đem sinh sôi xuống tới giống loài tố chất thân thể đều đề cao mạnh. Sở Ti Vân đối với người cổ đại hứng thú không lớn. Một chi đã mất đi văn minh nhân loại á loại chi nhánh, cho dù là tố chất thân thể trở nên mạnh hơn cũng không có cái gì công dụng lớn. Bất quá nhìn cái khác vu sư đối với người cổ đại ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn đối với cổ đại vu sư lưu lại hết thảy đều rất hiếu kỳ, một bộ phận chiêm tinh đài vu sư thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không bắt một chút người cổ đại trở về nghiên cứu. Mê vụ đại lục khiêu chiến cấp bậc là 10, người cổ đại có thể ở chỗ này sống sót như vậy khiêu chiến đẳng cấp cũng là 10, Sở Ti Vân đang nghĩ con nên hay không nhắc nhở một chút bọn hắn. Miễn cho bọn giá hỏa này không cẩn thận bị người cổ đại bắt về ăn hết. Sa mạc. Chúng ta đến sa mạc địa khu. Trên khán đài truyền đến một thanh âm. Sở Ti Vân ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua sáng sớm nhàn nhạt mê vụ, một mảnh hoang vu sa mạc xuất hiện ở trước mắt. Địa đồ đâu? Đem địa đồ lấy ra nhìn xem. Một vị chiêm tinh đài cao giai vu sư kích động nói. Hư đại sư phát hiện mật quyển bổ sung một tấm bản đồ, nhưng là trên bản đồ vẽ đến cùng là nơi nào ai cũng không biết, duy nhất có thể để làm tiêu chí chính là một tòa đặc thủ phương tiêm tháp. Cho nên bọn hắn muốn tìm được tử vong chi quyển mai táng vị trí, nhất định phải trước tiên ở mảnh này trong sa mạc tìm tới tòa kia đặc thủ phương tiêm tháp. Căn cứ địa đồ tỷ lệ đến thôi diễn lời nói, phương tiêm tháp tối đa cũng chính là cao 30 mét. Bởi vì thời gian quá mức xa xưa, Sở Ti Vân cũng không biết tòa này phương tiêm tháp còn ở đó hay không, vạn nhất không cẩn thận bị hủy diệt hoặc là vùi lấp, tìm kiếm nó chính là một cái tương đối lớn công trình. Trước tiên tìm một nơi hạ xuống từ phụ cận bắt đầu tìm lên đi. Sở Ti Vân nhìn xem đầy trời cắt vàng không khỏi nhíu mày. Cái này thật có chút giống như là mỏ kim đáy biển. Bất quá hắn bên cạnh hư đại sư ngược lại là đấu trí tràn đầy, nhìn đối với tìm tới tử vong chi quyển tràn đầy lòng tin. Đúng rồi. Nếu như một cái nhân vật chính mô bản không đủ, như vậy đến hai cái nhân vật chính mô bản thế nào? Sở Ti Vân một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp lấy đối bên cạnh hư đại sư nói, tiếp xuống ngươi mang theo ngải trèo lên cùng một chỗ hành động, phái người cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng có thể giúp được một tay. Hư đại sư là có lớn thời vận người. Ngải trèo lên cũng là vận khí cực giai gia hỏa. Tại mảnh này trong sa mạc tìm kiếm tử vong chi quyển thật rất khó. Sở Ti Vân cảm thấy một cái nhân vật chính mô bản nếu như không được, hai cái nhân vật chính mô bản hẳn là tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều a. Thuyền bay bên trên. Vừa mới bị người từ phòng tạm giam bên trong mang ra ngải trèo lên một mặt một bức. Chính hắn cũng làm không rõ vì cái gì đột nhiên những này ngũ hoàn cao tháp người liền yêu cầu hắn hỗ trợ cùng đi tìm kiếm một tòa phương tiêm tháp. Phải biết hắn ngay cả kia phương tiêm tháp là cái gì đều không rõ ràng à, nhưng là vì những này nhân khẩu bên trong hứa hẹn tự do, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, ngải trèo lên cũng chỉ có thể kiên trì đi theo hư đại sư một đoàn người sau lưng. Loại tình huống này, bán thần vu yêu ủy thác nhiệm vụ là khẳng định không có khả năng đi làm. Chỉ sợ tại không có tìm tới tòa kia phương tiêm tháp trước. Hắn hiện tại là nơi nào cũng không thể đi, hiện tại ngải trèo lên cũng chỉ có thể kỳ vọng nữ thần may mắn chiếu cố, để bọn hắn nhanh lên tìm tới phương tiêm tháp tốt thả mình tự do. Thuyền bay bên trên. Sở Ti Vân cười híp mắt nhìn vẻ mặt ngộng bức ngải trèo lên đi theo hư đại sư một đoàn người đi xa. Vì cái gì bán thần vu yêu lại chọn ngải trèo lên? Thần luôn không khả năng nhìn thấy một người liền xin nhờ hắn giúp mình đi tìm về những cái kia bị phong ấn thân thể a. Cho nên bán thần vu yêu vì cái gì chọn chúng ngải trèo lên hỗ trợ chính là Sở Ti Vân vì cái gì để hắn cùng hư đại sư cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Tử vong chi quyển phi thường trọng yếu. Một người vận khí không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy. Đã ngải trèo lên lúc này vận khí tốt như vậy, vậy liền không nên đem vận khí lãng phí ở tìm cái gì cầu thí bán thần vu yêu trên người, giúp hắn tìm tới trong truyền thuyết tử vong chi quyển tốt bao nhiêu. Đây chính là cứu vớt thế giới chính sự. UU đọc sách. Sở Ti Vân các hạ muốn chuẩn bị đi trở về sao? Thấy rõ giả A Thẻ Toa nói khẽ. Sở Ti Vân nghe vậy gật đầu nói, ừm. Ngày mai trở về. Bên này tạm thời liền ta cầu các ngươi rồi. nếu có tình huống như thế nào tùy thời cho ta biết. Sau đó sự tình thế nhưng là một kiện tốn thời gian phí sức việc tốn thể lực, Sở Ti Vân không có khả năng đem bó lớn thời gian lãng phí ở bên này, mà lại mò kim đáy biển loại chuyện này hư đại sư khẳng định so với hắn lành nghề, Sở Ti Vân còn phải trở về tiếp tục hoàn thành phụ không thành thời kỳ thứ nhất kiến tạo kế hoạch. Nếu như hư đại sư cũng tìm không thấy tử vong chi quyển, Sở Ti Vân liền càng thêm không thể nào, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Ừm, ta hiểu được. Thấy rõ giả A Thẻ Toa gật đầu nói. Sở Ti Vân ở chỗ này một mực ngốc đến ngày thứ hai, hắn cho những người khác lưu lại không ít đồ tốt, bao quát một chút khẩn cấp dược tề cùng vật phẩm, sau đó hắn chính là khởi hành trở về ạ giàn đà lệ. Cây kia kỳ dị hoàng kim xương đùi cũng bị Sở Ti Vân mang đi. Thứ này lưu tại những người khác trong tay có hại vô ích, Sở Ti Vân chuẩn bị mang về hơi cải tạo một chút, có lẽ tương lai có thể cho cái nào đó bán thần vu yêu một cái kinh hỉ lớn. Sau đó thành bại liền nhìn hư đại sư. Sở Ti Vân bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng nữ thần may mắn đối hư đại sư chiếu cố có thể nhiều một chút như vậy. Tử vong chi quyển lớn nhất giá trị chính là có thể để một người càng hiểu rõ sâu hơn linh hồn học, nếu như có thể tìm được nó, Sở Ti Vân có lẽ có khả năng nghiên cứu ra được triệt để giết chết thượng cổ tà vật biện pháp. Bây giờ Sở Ti Vân không phải là không có năng lực đánh bại thượng cổ tà vật, mà là đánh bại thượng cổ tà vật cũng rất khó đem nó triệt để giết chết. Tử triệu chi tinh là một cái khổng lồ tập hợp thể. Sở Ti Vân mỗi giết chết một cái thượng cổ tà vật, thần lực lượng liền sẽ suy yếu một phần. Bị mất phai nảm, các bạn thông cảm. Chương 52, thăng cấp. Phù không thành. Ạ giản đạ lệ. Nương theo lấy trầm muộn tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất đều run rẩy kịch liệt một chút. Sở Ti Vân thân ảnh đứng tại Vu sư tháp đỉnh, mà ở bên cạnh hắn thì là dự ngôn giả Ankaza, khổng lồ ma lực đang theo lấy Vu sư tháp nội bộ hội tụ, hồ năng lượng bên trong đã tạo thành một cơn lốc xoáy, nương theo lấy nhân tạo ma vong kích hoạt. Sở Ti Vân trực tiếp liên thông địa hạ năng lượng khổng lồ. Cỗ này địa mạch năng lượng thuận Vu sư tháp dâng lên, theo chiêm tinh đài trung tâm thủy tinh kích hoạt, từng cái năng lượng tiết điểm cấp tốc hoàn thành bổ sung năng lượng hiện lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Kích hoạt tụ biến dung lô. Phù không tháp bắt đầu bổ sung năng lượng. Khởi động số 1 phù không vòng. Chuẩn bị lên không. Sở Ti Vân thân ảnh lơ lửng tại trong giữa không trung, hắn hướng phía bên cạnh dự ngôn giả Anka ra gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó vị này cao giai truyền kỳ phù thủy chính là hướng phía ạ giản đạ lệ một bên khác phát ra một đạo tín hiệu. Một đạo tiếng long ngâm vang lên. Bảo thạch long ổ lẹp xì ạ mở ra hai cánh ở trên bầu trời xoay một vòng, ngay sau đó rơi vào phù không tháp trung ương trên quảng trường. Sở Ti Vân đám nữ buộc đã tại phụ cận chờ lệnh, từng tôn nghiêm thổ ma tượng ngay tại bận rộn vận chuyển lấy thứ gì. Bắt đầu lắp ráp phù không thành. Ankaza. Khiến người khác chuẩn bị khởi động số 2 phù không vòng. Tại ạ giản đạ lệ một bên khác. Hơn 10 manh nhãn phù thủy hội thành viên đã ở đây chờ lệnh, cầm đầu cao giai phù thủy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo sư bên kia đã chuẩn bị xong. Bắt đầu tiến hành bổ sung năng lượng. Từng cái phù thủy đưa tay đặt ở trước mắt năng lượng thủy tinh bên trên, nương theo lấy một cỗ lực lượng hội tụ, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo màu bạc trắng kỳ dị phù văn, cuối cùng một cái cự đại vòng tròn xuất hiện ở trước mắt, đường kính của nó có chừng 100 mét, cách mỗi 10 mét liền có một cái tử sắc thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung. Chủ nhân Dẹp Dạ Kiến tộc đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy đối mặt đất tiến hành tách rời. Dẹp Dạ Kiến tộc thanh âm của nữ hoàng vang lên. Tại Ạ Giàn Đa Lệ địa hạ, hàng ngàn hàng vạn Dẹp Dạ Kiến thợ đã tụ họp lại, toàn bộ thành thị địa hạ đều bị móc ra từng đầu thông đạo, mà tại phù không vòng phía dưới một khu vực như vậy bên trong đã không sai biệt lắm hoàn toàn đào rỗng, chỉ còn lại đến một chút trèo trống của đá. Sở Ti Vân thanh âm trầm thấp vang lên nói, bắt đầu chia cách mặt đất. Vâng. Toàn bộ thành thị đều rất giống lay động một cái, nương theo lấy Sở Ti Vân mệnh lệnh được đưa ra, tại Ạ Giản Đa Lệ địa hạ đến hàng vạn mà tính Dẹp Dạ Kiến thợ bắt đầu hủy đi những cái kia trèo chống mặt đất của đá. Tại âm ầm trong tiếng nổ, Ạ Giản Đa Lệ gần 1/5 diện tích đều đột nhiên chìm xuống, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Một chút biên giới khu vực đã hoàn toàn băng liệt, vô số đá vụn rơi vào địa hạ trống rỗng bên trong, trong vòng phù không vòng làm trung tâm, đường kính đại khái 3 cây số thổ địa biên giới xuất hiện một đạo bắt mắt hình tròn vết rách. Không ngừng sụp đổ biên giới đem khối này thổ địa tách ra, tại từng đợt trong tiếng nổ tựa hồ ngay lập tức sẽ chìm vào địa hạ. Nhưng là theo một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán, ông một tiếng vang nhỏ truyền đến, mảnh này bị tách rời thổ địa đột nhiên ổn định lại, tiếp lấy nó bắt đầu hướng phía bầu trời từng chút dâng lên. Khởi động phản trọng lực trường năng lượng. Mục tiêu bắt đầu lên không. Nương theo lấy to lớn bóng ma bỏ ra, khối kia từ ạ giản đã lệ bên trên bị chia ra tới thổ địa bay tới giữa không trung. Nó nhìn giống như là một tòa khổng lồ huyền không sơn, nương theo lấy đại lượng nham thạch bùn đất rơi xuống, một chút hoàn toàn do hắc diệu thạch tạo thành cấu trang nền móng hiện lên ở trước mắt. Toàn bộ thổ địa biên giới không ngừng băng liệt, từng khối to bằng cái thất tảng đá rơi xuống phát ra trầm muộn tiếng vang. Theo bên ngoài không quá quan trọng bộ phận bóc ra, rất nhiều giống như bánh răng kỳ dị cấu trang hiện lên ở mặt ngoài, mảnh này lên không thổ địa hướng phía Sở Ti Vân phụ không tháp bay đi, tại song phương đến cùng một độ cao lúc, biên giới luyện kim cấu trang bộ phận khảm tiếp ở cùng nhau. Cấu thành địa mạch lưới năng lượng lạc hắc diệu thạch nền móng hiện hiện hào quang nhỏ yếu, tại hai cái quái vật khổng lồ hoàn thành ghép lại một cái mắt. Nhân tạo ma vong lực lượng liền kéo dài đến trên vùng đất này. Hóa bùn vì thạch 20. Hóa bùn vì thạch. Pháp thuật cực hiệu. Hóa bùn vì thạch. Pháp thuật phát triển. Mấy chục đạo pháp thuật quang mang hiện hiện. Sở Ti Vân thân ảnh bay đến trên bầu trời, tay hắn nắm pháp trượng hướng phía hai khối thổ địa khảm tiếp biên giới thi triển pháp thuật, tại bên cạnh hắn là đồng dạng chuẩn bị thi pháp dự ngôn giả Ankaza, cùng với khác 20 vị manh nhãn phù thủy hội thành viên. Theo từng đạo pháp thuật lực lượng lan tràn, mềm mại bùn đất dần dần biến thành kiên cố nham thạch, những cái kia ghép lại lên vết tích ngay tại dần dần biến mất, mảng lớn khu vực đều biến thành hoàn chỉnh nham thạch kết cấu. Ạ Giản đã lê trên mặt đất. Trên vạn người chính mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, rất nhiều người đã tại bắt đầu trong tiếng nổ dọa đến sủi lơ tại trên mặt đất. Chơi ạ! Ngọn núi kia bay lên. Không thể tưởng tượng nổi.